Mấy người lão nhân cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Sở Hà lợi hại là lợi hại, nhưng không đến mức nhường Thiệu Minh Hoa như vậy phản ứng a. Thiệu Minh Hoa thế nhưng là trung ương dân tộc giàn nhạc phó đoàn trưởng, vẫn là trung ương nhạc giao hưởng đội quan chỉ huy, có thể xưng phương Bắc trình diễn nhạc thái đầu, một người trẻ tuổi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Các ngươi đừng cảm thấy ta khoa trương, ta cho các ngươi nhìn xem Sở Hà một cái khác video. Thiệu Minh Hoa cười thần bí, ấn mở ốc biển bản sườn núi. Mấy người xích lại gần nghe xong, thần sắc cũng dần dần thay đổi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Sở Hà là tỷ bà đại sư, không nghĩ tới vẫn là ốc biển đại sư. Một người kéo tấu một người thổi, hoàn toàn khác biệt loại hình, vậy mà đều đang phong tạo cực. Loại tình huống này cũng không phải là không có, nhưng cơ bản đều là đã có tuổi thái đầu mới có thể làm đến, người trẻ tuổi có thể làm được vạn người không được một. Cái này tiểu tử không đơn giản a, sư phụ hắn là ai? Mấy người phương Bắc thái đầu ngao ngoe muốn động. Thiệu Minh Hoa lắc đầu, không có sư phụ, cũng không bái sư. Khương Cẩm Long nói với ta, hắn mấy lần nghị thu Sở Hà làm đồ đệ cũng bị cự tuyệt, đau lòng chết được. Mấy người càng là kinh ngạc, lao Khương vậy mà xuất thủ. Hắn không phải nói không thu đồ đệ sao? Sợ đồ đệ bởi vì hắn ra thế mới đến bái sư. Cho nên nói Sở Hà không tầm thường, hắn nơi nào sẽ để ý lao Khương ra thế. Thiệu Minh Hoa cười trên nỗi đau của người khác. Cái này ngay miệng, một người giữ lại dâu cá chê mặc bên trong núi dùng lao nhân đến đây. Hắn tương đối thấp bé, nhìn trung thực đôn hậu, niên kỷ muốn so người ở chỗ này nhỏ một chút. Thiệu Minh Hoa ngắc, chính yêu, ngươi tới rồi. Vị này chính là Gia Hòa Điện ảnh công ty rạp chiếu phim quản lý kiêm đạo diễn chính yêu. Thiệu tiên sinh, ta tìm người đi Thượng Hải cùng khoa huyện thế giới nói một chút thơ cùng biện phim bản quyền. Bọn hắn ý nghĩ là chờ ba bộ khúc toàn bộ diện thế sau lại cân nhắc phim bản quyền sự tình, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lúc trước Thiệu Minh Hoa đề nghị Trịnh Nưu đem thơ cùng biển đánh ra đến, Trịnh Nưu cũng có ý nghĩ này, bởi vậy trước đó không lâu cùng khoa huyện thế giới nói chuyện. Bọn hắn không phải cái thứ nhất đi nói, cũng không phải cuối cùng một nhà, nhưng toàn bộ cũng không có nói khép, khoa huyện thế giới không nguyện ý tùy tiện thả ra bản quyền. Dạng này à, không gì đáng trách, dù sao thơ cùng biển còn không có đạt tới đỉnh phong. Người ta thả ra bản quyền về sau phải ăn thiệt thòi. Thiệu Minh Hoa suy nghĩ đạo, biết đóng phim không thể gấp. Chính Lưu Trâm trước nói, ta có nhận biết bằng hữu, là làm mạn gạ cùng ạ nỉm cải biên phương diện này, ta đã thông báo qua, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đem thơ cùng biển làm thành ạ nỉm. Phim hoạt hình. Cũng không tệ à, ta kia tôn nữ liền thích xem phim hoạt hình, thường xuyên la hét cái gì nàng là muốn làm vua hải tặc nữ nhân. Thiệu Minh Hoa nhạc đạo. Đám người nghe xong cũng đều cười. Thiệu Minh Hoa tôn nữ Thiệu Yêu Yêu thế nhưng là tử la hoa viên hòn ngọc quý trên tay, cái nào lao nhân không yêu thích. Chính Nưu liên tục gật đầu, tạm thời quay không được phim, trước hết theo mạn gạ cùng ạ nỉm ra tay đi, vạn nhất làm xong, mở ra nổi tiếng cũng là đỉnh cao. Chính Nưu không lại quấy rầy Thiệu Minh Hoa một đoàn người, cáo tử rời đi. Hắn tại tử la hoa viên trên đường nhỏ đi tới, thuận tiện gọi điện thoại cho bằng hữu của mình. Hứa Đông, công ty của các ngươi nhìn thơ cùng biển sao? Cảm giác như thế nào? Chính Lưu tinh thần mười phần, đối mặt lão bằng hưu thời điểm cũng không có như vậy câu nệ. Lão Trịnh, ngươi cái này ánh mắt thật sự là độc các ga, thơ cùng biển hoàn toàn chính xác không đơn giản, rất có làm đầu, ta đã đuổi theo đầu báo cáo chuẩn bị, đợi chút nữa liền đi hỏi một chút kết quả. Hứa Đông trả lời, trong lời nói có chút ít kinh hỉ. Vậy được, ta liền không nhiều nhiều lời, các ngươi trước tiên đem ạ nỉm chuẩn bị cho tốt, về sau ta tới quay phim, cũng có người tham khảo. Chính Lưu không quấy rầy, cúp điện thoại. Thâm Thiến, chim cánh cụt mạn gạ công ty. Thâm Thiến là phương Nam số 1 thành phố lớn, cũng là quốc tế hóa đại đô thị, sức sống thậm chí vượt qua Dương Thành. Chim cánh cụt mạn gạ công ty thì là nghiệp nội lừng lẫy nổi danh thổ hào công ty, từ tiểu thuyết đến mạn gạ lại đến ạ nỉm phục vụ dây chuyền, không mang theo hư. Lúc này công ty văn phòng bên trong, Hứa Đông ngay tại hướng nhà sản xuất văn phòng đi đến. Hứa Đông, 43 tuổi, đã từng cũng là xuất khí bức người kim cương vương láo ngũ, đáng tiếc kết hôn sau cấp tốc béo phì. Mị lực đại giảm, hiện tại cũng có chút công ty biểu tượng cảm giác. Hắn là chim cánh cụt mạn gạ công ty uy tín lâu năm giám sát, qua tay quá nhiều bộ mạn gạ, thực lực mạnh mẽ. Thái Tổng, xem hết thơ cùng biển sao. Hứa Đông đẩy ra một gian cửa ban công, tùy ý đi đi vào. Phòng làm việc này rất thanh tịnh, ngoại trừ một trường sofa một người bàn làm việc cùng mấy buồn bồn hoa, không có vật khác. Trước bàn làm việc ngồi một người cùng Hứa Đông niên kỷ không sai biệt lắm trung nhân nhân, hắn mang theo mắt kiếng thật dày. Cách ăn mặc rất tùy hành, tóc cũng có chút loạn, đang vùi đầu lật xem thơ cùng biển ý thực thể sách. Hứa Đông tiến đến hắn cũng không để ý tới. Ta nói Thái Tổng, ngươi cận thị 1000 độ, lại nằm sấp mắt đến ngủ. Hứa Đông thở dài, đưa tay đem Thái Tổng cái cằm nâng lên. Thái Tổng một bàn tay đánh tới, Hứa Đông, ngươi mẹ nó liền biết quấy rầy ta. Thái tổng bản danh Thái Minh Thăng, là chim cánh cụt mạn gà nhà sản xuất, là phụ trách gạ nỉm tác phẩm chủ bị đầu tư, phân phối tiến độ, quảng cáo tuyên truyền các loại liên quan đến chế tác sự vụ người có trách nhiệm, quyền hạn cực lớn, có thể xưng người đứng đầu. Thái Minh Thăng tính tình có chút táo bạo, không thích nhất bị người quấy rầy, nhưng Hứa Đông thường xuyên quấy rầy hắn, có chuyện gì không có chuyện đến tản bộ một vòng. Bởi vì Hứa Đông sợ hắn ngủ. Thái Minh Thăng cận thị rất nghiêm trọng, hơn nữa nhìn sách quen thuộc thật không tốt, già yêu xích lại gần xem, con mắt cùng sách hoặc là màn hình khoảng cách bất quá tầm 10 cm, đầu co lại đến cùng người rùa đen giống như. Tốt tốt Thái Tổng, thơ cùng biển kiểu gì? Hứa Đông khoát tay một cái. Thái Minh Thăng uống một ngụm đã sớm lạnh cà phê, tán thán nói, tốt, hiện tại ạ nỉm giới cũng kinh tế đình trệ, là thời điểm đến một bộ cường lực tác phẩm, liền làm thơ cùng biển. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Một nhà ba người trở về. Tô Mộ Yên thẳng đến âm nhạc thất, vội vàng trực tiếp, nàng một khắc không thể yên tĩnh. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ thở dài, toàn thân không thoải mái đi tắm rửa. Nàng ngồi đường sắt cao tốc cùng xe taxi, cảm giác trên người mình có cỗ mùi lạ, mặc dù người khác ngửi không thấy, có thể chính nàng có bệnh thích sạch sẽ, ra xa nhà nhất định phải tắm rửa. Sở Hà thấy thế, chính nhi bắt kinh giúp nàng cầm khăn tắm, tổng giám đốc Liêu, ta giúp ngươi trả lương a. Ngươi không muốn chết liền cách ta xa một chút. Liêu Chỉ Tình trừng mắt liếc hắn một cái. Sở Hà nhanh chóng nhìn lướt qua lồng ngực của nàng, nhớ mãi không quên a. Vì cái gì thế gian sẽ có tốt đẹp như thế ổn ải? Đang cảm khái, Liêu Chỉ Tình tiến phòng bếp. Sở Hà đi qua hỏi thăm, tổng giám đốc Liêu, ngươi đói? Nói còn chưa dứt lời, Liêu Chỉ Tình giơ dao phay ra. Sở Hà vắt chân lên cổ mà chạy, sau lưng truyền đến Liêu Chỉ Tình sát khí 10 phần thanh âm, ngươi còn dám xem ta ngực, ta đem ngươi cắt thành thịt đinh. Không dám. Sở Hà đi nhảy xuống biển. Liêu Chỉ Tình hừ hừ, tiến phòng tắm đi tắm rửa. Nàng cởi quần áo ra, hướng về phía tấm gương nhìn một chút tự mình sung mãn mượt mà lại tuyết trắng cầu, không tự giác cười trộm một tiếng. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 36 dê. Chương 145, bài hát này có chút ao. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Sở Hà ở trong biển bơi chó vài vòng, rửa đi tàu xe mệt mỏi. Chuyến này Dương Thành chi hành vẫn là rất mệt, bây giờ trở về tới quả quyết làm cá ướp muối. Quay về ta tiểu bạch kiểm cuộc sống tốt đẹp. Trong biệt thự, Tô Mộ Yên tại phát trực tiếp trò chơi, ý ý á á kêu to. Liêu Chỉ Tình tắm rửa, đi lên lầu nghỉ ngơi. Liêu Chỉ Tình so Sở Hà còn mệt mỏi hơn, bởi vì nàng không chỉ đi Dương Thành, còn đi Hàng Châu, gần nhất một mực tại bận bịu công việc cùng ca hát sự tình. Bây giờ trở về tới, quả quyết ngủ người ăn giấc. Sở Hà cũng không quen thuộc lúc này đi ngủ, hắn dẫn theo đàn nhị hồ đi trong viện, mua đàn nhị hồ cấp 7 kỹ năng. Hiện tại hắn lại không thiếu vui vẻ đáng giá, dù sao kia kinh diễm mở tràng thức nhường ba người phú bà cung cấp một đống lớn vui vẻ giá trị. Nhưng kỹ năng thời gian cũ đổ vẫn là cái vấn đề, lại phải tìm thời gian cùng Tô Mộ Yên ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Sở Hà cũng không nổi, hiện tại Tô Mộ Yên tại phát trực tiếp, tự mình không liền đi quấy rầy nàng. Nghĩ nghĩ, Sở Hà nhớ lại ca hát kỹ năng, tự mình ca hát kỹ năng mới cấp 4, một khúc thạt gở liền chiêu mộ được 100 vạn fan hâm mộ. Vậy nếu là cấp 5 đâu? Cấp 5 chính là mắt cấp, căn cứ hệ thống thiết lập, cấp 5 chính là thế giới đỉnh cấp ca sĩ, đối với âm nhạc nhận biết trình độ đem đạt tới đỉnh phong. Hệ thống, mua sắm ca hát kỹ năng cấp 5. Sở Hà trong lòng có chút kích động, ca hát kỹ năng đại khái là trước mắt hắn nắm giữ nhất điều kỹ năng. Chúc mừng túc chủ tiêu hao 3.000 vui vẻ giá trị mua sắm ca hát kỹ năng cấp 5. Sở Hà não hải chấn động, đã hóa thân đại ca sĩ. Giờ này khắc này, hắn là thế giới đỉnh cấp ca sĩ. Trong lòng ngứa, tiết hầu cũng ngứa. Tiếng ca nghĩ phá đất mà lên. Sở Hà hử, quen thuộc thật ờ. Lần này, vô luận theo âm điệu đến tiết tấu đến tình cảm cũng có trên phạm vi lớn tiến bộ, giống như là có 100 vạn cấp bậc cả tâm thanh đồng dạng. Một chút nhỏ xíu tiết tấu cải biến làm cho cả bài khúc từ đạp lên mới tinh bậc thang. Ngưu bức. Sở Hà bản thân khen ngợi một phen, đương nhiên, cũng là tại khen hệ thống. Hắn hử một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, luyện tập đàn nhị hồ. Cái này đàn nhị hồ là theo nhạc Vu Văn nơi đó mua được. Tô Châu hổ khâu đàn nhị hồ, rắn chắc dùng bền, âm sắc cũng rất tốt, Sở Hà thật thích. Đến trạng vào tối, Sở Hà làm cơm ăn, bưng bát đi nhìn Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên vẫn còn đang đánh trò chơi, trên mặt cũng hiện lên mỡ heo. Nàng phát trực tiếp ở giữa nhân khí bạo tạc, thẳng bức 100 vạn, mưa đạn chưa từng gián đoạn, lễ vật cũng phiêu không ngừng. Không thể không nói, Tô Mộ Yên hoàn toàn chính xác rất thích hợp phát trực tiếp, mặc dù mọi người cũng nói nàng là nghịch ngợm, có thể cái này nghịch ngợm phi thường làm cho người thích. Vô luận là tính cách hay là thân thể, đều để người tâm động. Uy, Yên Yên, ăn cơm. Sở Hà tại cửa ra vào hô một tiếng. Tô Mộ Yên cũng không quay đầu, đi ra a, bản tiểu thư đại sát tứ phương. Hả? Thương quá. Nàng đỗng nhiên quay đầu, trông thấy Sở Hà bưng một bát cơm, bên trong có hai khối sườn kho. Sở Hà hôm nay làm sườn kho, mùi thơm bốn phía, màu da mê người. Tô Mộ Yên không chơi game, cấp tốc xông lại, thơm quá, ca ca, cho ta ăn. Nàng há miệng ra, nước bọt chảy ròng. Sở Hà chỉ bàn ăn đi, hôm nay không cho phép phát trực tiếp. Hắn vừa dứt lời, Tô Mộ Yên cắn một cái vào Sở Hà trong chén xương sườn, lưu loát chạy về trước máy vi tính. Nàng bên cạnh ngai vừa đánh trò chơi, giống như là con sói đói. Phát trực tiếp ở giữa sinh động độ bạo tăng. Hoa, sườn kho, đại hà làm sao? Nhìn hảo hảo ăn. Thật hâm mộ có ca ca người, ta mỗi ngày ăn thức ăn ngoài, thê lương. Viên rau miêu, nguyên vị xương cốt bán thế nào? Có miệng người nước. Tô Mộ Yên mơ mơ hồ hồ nói, là ca ca của ta làm, hắn cả ngày liền muốn lấy lòng ta, ai, không có cách, ban đêm cùng hắn đi ngủ rồi. Sở Hà chán biến thành màu đen, ngươi cái này la lị thực sẽ hát người. Hắn không nhìn, đi bới thêm một chén nước cơm, kẹp bên trên sườn kho cùng một chút đậu hũ rau xanh đi vào bày ở Tô Mộ Yên bên cạnh. Nhớ kỹ ăn. Sở Hà làm lão phụ thân, bất đắc dĩ a. Tô Mộ Yên ngang mặt cười một tiếng, hì hì, ô nì chan, đêm nay để ngươi sở chân nha. Lan. Sở Hà rời đi, khán giả lại tại cuồng đánh mưa đạn. Đại Hà, lại gặp được ngươi, tỷ bà ngữ cũng quá dễ nghe đi. Ha ha, ta giúp ngươi PM mang ống sáo sứ giả, thằng ngốc kia xiên hiện tại thối bác. Này này, các ngươi không có bắt lấy trọng điểm là viên dao miêu chân A. Lao tỷ, ta muốn. Tô Mộ Yên nhìn xem mưa đạn đới một miếng cơm, đừng suy nghĩ, chỉ có ca ca mới có thể đụng chân của ta nha. Bên ngoài, Sở Hà chạy lên lầu. Hắn đi gọi Liêu Chỉ Tình ăn cơm. Liêu Chỉ Tình cũng ngủ đã nửa ngày, không biết được ngủ đủ chưa. Lầu 2 yên lặng, Liêu Chỉ Tình cửa phòng ngủ đang đóng, bất quá Sở Hà tiện tay vặn một cái liền vặn ra. Vặn một cái mở, một cỗ thanh nhã mùi thơm liền bay ra, cái này không giống với Tô Mộ Yên mùi sữa, mà là thành thục nữ nhân mùi thơm. Trong phòng rất tối, màn cửa lôi kéo, sàn nhà không nhốn bụi trần, trong tủ treo quần áo cũng xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Liêu Chỉ Tình nằm nghiêng trên giường, trên bụng che chăn mền. Cánh tay cùng đùi cũng lộ ra ngoài. Nàng vẫn còn ngủ say, khuôn mặt hướng về phía cửa ra vào, nhìn ngủ say xưa. Sở Hà còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngủ say Liêu Chỉ Tình, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lông mi dài sống mũi cao mỏng bờ môi, khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái trắng đoán, tinh xảo như vẽ. Liêu Chỉ Tình quả nhiên là một phương mỹ nhân. Sở Hà không có đánh thức nàng, chỉ là rất chính trực nhìn nàng đôi chân dài. Liêu Chỉ Tình đôi chân dài có chút khúc, trắng không tì vết, tinh tế lại không lộ vẻ bất lực. Là lệnh vận động hình đại mỹ chân. Nàng chỉ sợ cũng có áo lót dây. Sở Hà khen một tiếng, đi qua giúp nàng đắp chăn, lại gặp được nàng trắng non bàn chân, ngay cả gót chân đều là phấn hồng. Diệu A. Sở Hà giúp nàng đắp kín mền, hài lòng xuống lầu. Sắc trời bắt đầu đen, Sở Hà tắm rửa cũng đi ngủ. Giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới hôm sau sáng sớm. Đại khái 6 giờ đến chung đi, tiếng sóng biển âm bắt đầu biến gấp, mặt trời sắp ra. Sở Hà cảm giác thân thể rất nặng, khiến cho cổ của hắn đều đau. Mở mắt xem xét, khá lắm, Tô Mộ Yên vậy mà nằm sấp trên người mình đi ngủ. Nàng nằm sấp còn chưa tính, còn mẹ nó là người 69 nằm sấp, đầu tại chân của mình bên trên, cái mông tại tự mình mặt bên này. Khó trách nặng như vậy. Gia hỏa này khẳng định lại phát trực tiếp đến nửa đêm, sau đó bò lên trên tự mình giường đi ngủ. Sở Hà ngửi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Tô Mộ Yên coi như thức thời, biết tắm rửa sạch sẽ mới đến đi ngủ. Kiểm chắc đến túc chủ hôn lên khuôn mặt mật địa dán Tô Mộ Yên bờ ngông, đàn nhị hồ kỹ năng thời gian cùn đồ 30h. Ngươi mẹ nó thật đúng là sẽ vì túc chủ suy nghĩ a, cảm ơn a. Sở Hà đem Tô Mộ Yên đẩy ra, xoa phát đau cổ đi rửa mặt. Vừa mở cửa, hắn nhìn thấy âm nhạc thất đèn vậy mà lóe lên, Tô Mộ Yên không có đóng đèn. Sở Hà đi qua xem xét, sửng sốt một chút. Bởi vì Liêu Chỉ Tình vậy mà tại âm nhạc thất ca hát. Nàng đứng tại trước ông nói, cao gầy thân thể nhẹ nhàng quơ. Đi theo tiếng ca tiết tấu đi. Bởi vì âm nhạc thất cách âm không tệ, Liêu Chỉ Tình lại tận lực thấp giọng, cho nên Sở Hà nghe được không rõ ràng lắm. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lần này nghe rõ ràng, Liêu Chỉ Tình cảm tính 10 phần thanh âm truyền đến. Tiếng ca cao quý lãnh diễm, nhưng tiếng nói bên trong lại toát ra một kia hồng trần phong tình, mâu thuẫn lại yêu dị. Sở Hà cũng chưa từng nghe qua bài hát này, vô luận là ca từ vẫn là âm điệu cũng chưa từng nghe qua. Cái này chỉ sợ sẽ là Kỷ Vân Văn Hóa Công ty vì Liêu Chỉ Tình chế tạo riêng xuất đạo khúc. Sở Hà tới hào hứng, tiếp tục nghe lén. Liêu Chỉ Tình tình cảm rất đúng chỗ, đem nữ vương cao quý biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, bất quá nàng hiển nhiên có chút hộp đĩa, sức kéo không đủ. Nàng hát một hồi không thể không dừng lại điều chỉnh tiết tấu, sau đó vậy mà cứng đờ chật một chút cái mông, rất phong tao khô cằn rên rỉ một tiếng. Sở Hà một ngụm lao huyết phun tới, ngươi tại làm cái gì? Chương 146, nhà tao. Cao quý lãnh diễm liêu chỉ tình vậy mà một người ngầm xoa xoa xoay cái mông rên rỉ. Sở Hà phun ra, đây cũng quá không hài hòa. Mà âm nhạc trong phòng, liêu chỉ tình giật nảy mình, trông thấy Sở Hà sau bưu một chút đầu đều muốn bốc khói, xấu hổ được sủng ái gò má đỏ bừng. Sở Hà vậy mà tại nghe lén tự mình ca hát. Ngươi, ngươi muốn chết ta, hỗn đản. Liêu chỉ tình lần thứ nhất tại Sở Hà trước mặt thất thố như vậy, nói chuyện cũng không lưu loát. Nàng nắm lên ghế muốn nện Sở Hà. Sở Hà một bên chạy một bên hỏi, ta nói tổng giám đốc Liễu, ngươi đây là tại làm gì? Cái này không phù hợp ngươi họa phong A. Ta đang hát. Một mực không hài lòng lắm, ta nghĩ luyện tốt đi một chút tái phát vải không được sao. Liêu chỉ tình khí thế hùng hổ, bất quá không cả lăm, tổng giám đốc khí chàng xuất hiện. Ta biết ngươi đang luyện ca, ta nói là, ngươi làm gì muốn xoay cái mông, còn dên gì, quá kỳ quái. Sở Hà hết chuyện để nói. Liêu chỉ tình bên thai đều đỏ, tranh thủ thời gian hít sâu, cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Bởi vì ca tên là nhã tao, lại nhã lại tao, ta muốn tìm điểm cảm giác, không phải không tốt phát huy. Liêu chỉ tình cấp ra một hợp lý giải thích. Nàng kỳ thật rất bất đắc dĩ, tại Kỷ Vân công ty phòng thu âm luyện tập thời điểm, đạo sư liền chỉ ra khuyết điểm của nàng, không đủ phong tao. Cái này phong tao không phải chỉ khí chất, mà là chỉ giọng hát. Mỗi bài hát đều có không giống nhau phong cách, mà nhã tao phong cách là lại nhã lại tao, Liêu chỉ tình không thả ra, bởi vậy thường xuyên hụt đĩa. Làm nữ vương là đủ rồi, nhưng mị hoặc không đủ. A a, ta đã hiểu, chính là dễ cháy dễ bạo tạc cái chủng loại kia điệu đúng không? Nhớ ta lanh diễm, còn nhớ ta ngả ngớn lại thấp hèn. Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ. Liêu chỉ tình có thể tính không xấu hổ, trừng mắt Sở Hà nói, ngươi biết liền tốt, ta cũng không tao. Kỳ thật ngươi tao một điểm càng tốt hơn, có, kích thích. Ngươi muốn chết. Liêu chỉ tình lần nữa bạo tạc, đuổi theo Sở Hà nện, vào chỗ chết nện. Sở Hà vội vàng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, ta giúp ngươi đổi một chút khúc tử, miễn cho ngươi lão là hộp đĩa. Ngươi giúp ta đổi khúc tử. Đây là Kỷ Vân công ty mấy cái hàng hiệu làm khúc ra cộng đồng sáng tác, trình độ rất cao, ngươi đổi được đến sao? Liêu chỉ tình không đánh Sở Hà, mà là chất vấn. Không phải do nàng không chất vấn, soạn cũng không phải chuyện đơn giản, Sở Hà mặc dù ca hát lợi hại, nhưng nơi nào sẽ soạn. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Huống chi khúc từ phong cách đã cố định, chính là muốn nhà tao, cải biến một chút xíu đều sẽ phá hư chỉnh thể cách cục, độ khó chi lớn không thua gì một lần nữa sáng tác một bài khúc từ. Sở Hà mỉm cười, tràn đầy tự tin. Nếu là trước đó, hắn tự nhiên là không cách nào đổi khúc tử, nhưng bây giờ hắn là ai? Ca hát kỹ năng mát cấp đại ca sĩ. Mình đích thật sẽ không soạn, nhưng đổi khúc cũng không khó. Liên giống với Thiệu Yêu Yêu Sơn Núi, dùng ốc biển thổi nhất định phải đổi một chút, dùng piano đàn cũng muốn đổi một chút. Ca khúc cũng là như thế, Sở Hà công lực đã đủ rồi, nói là khinh thường quần hùng cũng không đủ, ạp đều có thể đổi thành run rồi meo phát lắm điều. Ngươi chăm chú hoàn chỉnh hát một lần nhã tao. Ta đến suy nghĩ một chút làn điệu, cho những đề nghị, sau đó ngươi nhường Kỷ Vân công ty giúp ngươi đổi. Sở Hà vô vô tay, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Không muốn. Liêu chỉ tình tại chỗ cự tuyệt, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Có quan hệ gì a? Trước kia ngươi cũng hát đã từng Vân Yên Thành Vũ cùng giảng chân a, khi đó không thấy ngươi thẹn thùng. Sở Hà liếc mắt. Bài hát này không giống Liêu chỉ tình không chịu nhượng bộ, phảng phất nhường Sở Hà nghe nàng ca hát cùng nhìn nàng tắm rửa giống như... Sở Hà thở dài, hảo hảo một người bá đạo tổng giám đốc, thế nào liền thành xấu hổ tiểu muội đâu. Vậy ngươi quay xuống cho ta nghe, dạng này được đi. Sở Hà cắm tay, nghĩ đến một người điều hòa biện pháp. Liêu chỉ tình nhãn tình sáng lên, cái này tốt. Nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Sở Hà, nếu như Sở Hà thật có thể giúp nàng hoàn thiện nhã tao thế nhưng là một cái đại hảo sự. Vậy ngươi ra ngoài, không muốn nhìn lén, chính ta thu. Liêu chỉ tình bình tĩnh, bắt đầu đổi người. Sở Hà ngầm mắt trợn trắng. Rời đi. Hắn xài bước đi ra ngoài, quang minh chính đại biểu thị tuyệt không nhìn lén. Liêu chỉ tình nhìn chằm chằm hắn đi ra biệt thự mới đóng cửa lại, bắt đầu tự mình thu. Nhưng mà, Sở Hà cười hắc hắc, giống con cóc đồng dạng ngồi cạnh đi trở về, liền ghé vào cửa ra vào nghe lén. Kết quả nghe lén nửa ngày không có gì động tĩnh. Đang nghi hoặc, cánh cửa bỗng nhiên kéo một phát mở, Liêu chỉ tình trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, ta liền biết ngươi tặc tâm bất tử. Sở Hà dọa đến tranh thủ thời gian nhảy cóc đi. Liêu chỉ tình hư một tiếng, bang lang đóng cửa lại, chính thức bắt đầu thu. Sở Hà không có đi quấy rầy, lắc đầu cười cười, kéo đàn nhị hồ đi. Hắn tại bờ biển nhìn xem mặt trời mọc, sảng khoái kéo đàn nhị hồ. Kéo đến có hơn nửa giờ, Liêu Chỉ Tình mới ra ngoài gọi hắn, Sở Hà, tốt. Sở Hà hưu khí vô lực nghiêng đầu nhìn nàng, ta thực sự không nghĩ tới một bài mấy phút ca ngươi muốn hát nửa giờ. Ai cần ngươi lo a? Liêu Chỉ Tình lại muốn trừng mắt. Sở Hà vô vô hạ cát, cùng với nàng đi vào nghe thu nhà tao. Liêu Chỉ Tình có chút không được tự nhiên, ánh mắt luôn loạn phiêu. Sở Hà ngược lại là đánh lên 12 phần tinh thần, tử tế nghe lấy thu xuống tới ca khúc. Không thể không nói, nhã ba bình rất cao, theo làn điệu đến ca từ cũng rất có vận vị, hiển nhiên diễn dịch ra một người phong tao nữ vương. Dạng này nữ vương nếu như nam nhân không thể kháng cự. Bất quá theo Liêu Chỉ Tình trong tiếng ca, Sở Hà vẫn là nghe được mấy cái vấn đề nhỏ. Có một đoạn lên chuyển thừa hợp rất cứng ắc, Liêu Chỉ Tình giọng hát cũng kẹt một chút. Còn có chính là nửa đoạn sau làn điệu không đủ sục sôi, quá kiềm chế đến biểu hiện ra nữ vương yêu dị, ngược lại được không bù mất, còn không bằng kéo cao điểm điệu trước mặt nửa đoạn dung hội quán thông. Đương nhiên, những vấn đề này không phải Kỷ Vân công ty làm khúc ra vấn đề, bọn hắn soạn rất tuyệt, nhưng có chút chi tiết cùng Liêu Chỉ Tình giọng hát không đáp. Đây là có thể nghe được. Liêu Chỉ Tình giọng hát cố định, chỉ có thể cải biến những chi tiết này. Sở Hà đem tự mình nghe được vấn đề nói cho Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình càng nghe con mắt càng sáng, giống như thật là dạng này, là ta hát đến không xong. Ngươi hát đến có thể, cũng đừng quá mức truy cầu phong tao, không thể làm khúc từ nô lệ. Sở Hà nghiêm mặt nói. Liêu Chỉ Tình liếc một cái, ta chỗ nào truy cầu phong tao? Không có sao. Là ai xoay cái mông rên rỉ? Sở Hà lộ ra mê chi mỉm cười, Liêu Chỉ Tình lại muốn sủ lông, ngươi cười cái gì? Khu khu, không có cười cái gì. Cái này khúc từ cụ thể làm sao đổi ta không biết, ta đến hát một lần cho ngươi nghe đi. Sở Hà tiếp tục làm chính sự. Hắn có ý tưởng, nhưng không cách nào cụ thể miêu tả, dù sao hắn không phải làm khúc ra, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến hát nhà tao. Liêu Chỉ Tình lại sửng sốt, ngươi học xong. Học xong A, vẫn là rất đơn giản. Sở Hà mỉm cười, ngươi đem ta hát thu xuống tới phát cho Kỷ Vân công ty, sau đó bọn hắn soạn người liền biết làm sao sửa lại. Sở Hà bắt đầu làm việc, tao. Liêu Chỉ Tình bán tín bán nghi, cái này tiểu bạch kiểm cũng quá thân A. Ý đồn tê tin tưởng. Chương 147, em hai muốn đi tiểu. Tại Liêu Chỉ Tình bán tín bán nghi ánh mắt bên trong, Sở Hà bắt đầu tự mình nhã tao. Kỳ thật cải biên ca khúc tình huống rất phổ biến, nhưng nhã tao phong cách quá mãnh liệt, tương đối thích hợp hun khói tiếng nói nữ sinh, Sở Hà hát lên khẳng định hương vị không giống. Trong đó yêu dị cùng mị hoặc cảm giác liền không có, dù sao Sở Hà là người thằng nam. Hắn cũng không thèm để ý những này, cứ dựa theo phong cách của mình đến hát, quân tử phong thái, nhẹ nhàng như ngọc. Hắn mục đích là hát một bài dung hội quán thông không hộp đĩa nhã tao cho Kỷ Vân công ty làm nhạc sĩ nghe một chút. Liêu Chỉ Tình ngồi tại trên ghế, nhìn xem Sở Hà ca hát, từ lúc mới bắt đầu chất vấn càng về sau sợ hai thán phục, lại đến cúng bái. Trên mặt nàng biểu lộ cũng rất phong phú, biến rồi lại biến, cuối cùng đều nhanh biến thành nhỏ mê muội. Sở Hà thực sự quá lợi hại, hắn không chỉ cải biên khúc từ chi tiết, còn hát ra có một phong cách riêng hương vị. Liêu Chỉ Tình hát là yêu mị nữ vương, Sở Hà hát lại là khiêm tốn quân tử. 666. Liêu Chỉ Tình nghe được mê mẩn, nháy mắt một cái không nháy mắt, trong mắt tất cả đều là Sở Hà thân ảnh. Sở Hà cũng chăm chú, cho nhã tao vốn co tôn trọng, hắn nghệ thuật hát vô địch, sửng sốt hát ra tần phong giống như ly tao cảm giác. Đợi đến hát xong, Liêu Chỉ Tình dùng sức vỗ tay, thật tuyệt. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 2000. Sở Hà mỉm cười, trong nháy mắt không quân tử, ta còn có hơn tốt. Liêu Chỉ Tình lông mi nháy mắt, trong mắt hơi híp. Ngươi lại ngứa ra đúng không? Đúng vậy a, hì hì ha ha. Liêu Chỉ Tình lười nhác chim hắn, dự định lại nghe một lần hắn nhã tao. Mà cửa ra vào truyền đến mơ mơ màng màng thanh âm, tỷ tỷ, vừa rồi đó là cái gì ca? Lại là Tô Mộ Yên đi lên, nàng lại buồn ngủ lại hiếu kỳ, sửng sốt đi đến, muốn nghe ca. Nàng không phải rời giường, mà là ngủ một nửa đi tiểu, thụy nhãn mông lung, quần áo cùng tóc cũng rối bời một đoàn. Yên yên, ngươi nhanh đi đi ngủ, xem ngươi buồn ngủ. Liêu Chỉ Tình đau lòng Tô Mộ Yên, hoán trách. Tô Mộ Yên ghé vào Liêu Chỉ Tình trên bờ vai xem máy tính, ngáp liên tục, vừa rồi ta nghe được tiếng ca, hảo hảo nghe, ta còn muốn nghe. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 1000. Sở Hà vô vô tay, không hổ là muội muội ta, ánh mắt không tệ. Tổng giám đốc Liêu, để cho nàng nghe đi. Liêu Chỉ Tình cũng không cự tuyệt, nàng trở tay ôm lấy Tô Mộ Yên, nhường Tô Mộ Yên ngồi tại trên đùi của mình, cùng mẹ ôm hải tử giống như. Tô Mộ Yên nhắm mắt lại, nũng nịu đồng dạng ôm Liêu Chỉ Tình cổ, lại muốn ngủ thiếp đi. Thu nhã tao phát hình, Sở Hà tiếng ca vang lên đãng tại âm nhạc trong phòng. Liêu Chỉ Tình lần nữa lộ ra sợ hãi than biểu lộ, vô cùng chuyên chú lắng nghe. Tô Mộ Yên không nhúc nhích, càng ngày càng mơ hồ, đem Nhã Tao xem như yên giấc khúc. Sở Hà cũng không nói chuyện, nhưng hắn cũng không cảm thấy sợ hai thán phục, dù sao cũng là thanh âm của mình, nghe là lạ. Đảng phát ra hoàn tất, Tô Mộ Yên lại ngủ thiếp đi. Liêu Chỉ Tình ôm nàng trở về phòng, kết quả Tô Mộ Yên thầm nói, muốn đi tiểu. Nàng vốn chính là đi tiểu, nghe Sở Hà ca càng thêm nghĩ đi tiểu. Đang trái tim đen đú ám nhập trẻ nụ ạ toài. Liêu Chỉ Tình dùng sức ôm nàng đi nhà vệ sinh, nhìn có chút phí sức. Tô Mộ Yên mặc dù là nội tâm la lị, nhưng bề ngoài thế nhưng là 1m6 người trưởng thành rồi. Liêu Chỉ Tình một nữ nhân ôm nàng cũng không dễ dàng. Khu khu, ta tới đi. Sở Hà đưa tay muốn tiếp nhận, làm ca ca, giúp muội muội đem nước tiểu chẳng phải là rất lãng mạn sự tình. Liêu Chỉ Tình mặt tối sầm, ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật? Không có gì a, ta xem ngươi rất phí sức muốn giúp ngươi a. Biến thái. 3. Một lúc sau, Tô Mộ Yên rốt cục lại nằm ở ngủ trên giường cảm giác, Liêu Chỉ Tình giúp nàng đắp chăn xong, sau đó hứng thú bừng bừng đi âm nhạc thất. Nàng muốn liên lạc với Kỷ Vân Văn Hóa Công ty. Sở Hà mắt thấy không có mình sự tình, vỗ vỗ tay đi nhảy dây, tiêu dao khoái hoạt. Kỷ Vân Văn Hóa Công ty, trong phòng thu âm. Nơi này rất là yên tĩnh, nhưng lại có mấy cái công tác nhân viên đang đợi cái gì. Một người khoảng 40 tuổi trung niên nhân ngay tại nhữ mày lắng nghe trong máy vi tính nhà tao. Đây là Liêu Chỉ Tình trước khi đi thu, cũng là dự định làm ra đạo khúc sử dụng. Nhưng trung niên nhân càng nghe lông mày nhỏ đến càng chặt, trong lòng bực bội. Ngoài cửa, một người thiếu phụ mang theo một thiếu nữ tới, chính là Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch. Trương Tịnh hỏi thăm cửa ra vào điều âm sư, Dư Lập tiên sinh còn không hài lòng sao? Đúng vậy à, hắn nói Nhã Tao là hắn cùng chuyên gia tâm huyết, hẳn là có thể càng tốt hơn, Liêu tiểu thư hát đến không hoàn mỹ. Điều âm sư thấp giọng nói. Trương Tịnh nhăn nhăn mặt, cái này có thể làm sao xử lý? Nhiều ngày như vậy, thủ tịch làm nhạc sĩ Dư Lập tiên sinh còn không hài lòng. Cái này Dư Lập thật không đơn giản, là Kỷ Vân Văn Hóa Công ty dùng nhiều tiền theo Hồng Kông mời tới, mấy năm này ở giữa, vì công ty ca sĩ sáng tác mười mấy bài danh khúc, kém nhất đều có thể lựa nhỏ nhất thời, tốt nhất càng là nóng lượt toàn bộ lưới. Có thể nói, Dư Lập là Kỷ Vân Văn Hóa Công ty một người trụ cột, không có hắn, bản gốc khúc kho chất lượng đại giảm. Cho nên Trương Tịnh cũng không dám đắc tội Dư Lập, dù là Dư Lập địa vị so với nàng thấp. Tổng thanh tra, ta xem Dư Lập chính là gây chuyện, Liêu tiểu thư hát đến như vậy hoàn mỹ, Dư Lập còn không hài lòng, chậm trễ sắp xếp của chúng ta. Chu Tiểu Mạch thấp giọng phàn nàn. Nàng nghe qua Nhã Tao, lúc ấy đều nhanh nghe đi tiểu, hận không thể nhường Liêu Chỉ Tình dẫm đạp tự mình đâu. Kết quả Dư Lập vậy mà chọc ba lấy bốn. Đừng nói nữa, vào xem. Trương Tịnh đẩy cửa vào, đúng lúc, khúc từ phát ra hoàn tất. Dư Lập uống một chén nước, hai chân giao nhau ngồi, dép lê quơ. Hắn lôi thôi lết thiết, râu ria xồm xoàm, tăng thêm 40 tuổi, nhìn rất không có hình tượng, cũng nghèo túng đầu đường nghệ thuật ra giống như. Trương Tịnh cười nói, Dư Lập tiên sinh, nếu như Nhã Tao không có vấn đề gì, chúng ta liền tuyên bố. Không xong. Dư Lập mở miệng, phi thường bất mãn, trước đó các ngươi nói Liêu Chỉ Tình là đại cổ đông, ta mới không có ở trước mặt phê bình nàng, nàng quá không thả ra, cũng không có ca hát kinh nghiệm. Nếu như nàng thật thích Nhã Tao, kia tối thiểu còn phải luyện 3 tháng. 3 tháng. Trương Tịnh mặt đều đen, khô cằn cười nói, người ta là đại cổ đông, nhập tư 3.000 vạn đâu, chỉ muốn làm mạng lưới ca sĩ, không truy cầu náo nhiệt. Ta truy cầu hoàn mỹ, ta còn là không hài lòng. Dư Lập móc ra một điếu thuốc lấy ra, khó chơi. Một đám công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau, Chu Tiểu Mạch cắn răng, muốn đánh Dư Lập. Trương Tịnh tình thế khó xử, đột nhiên điện thoại chấn động, lại là nhận được một phần bưu kiện. Nàng mở ra xem, đúng là Liêu Chỉ Tình gửi tới bưu kiện, đề mục là Sở Hà hát cải biên Nhã Tao, xin công ty làm nhạc sĩ nghe một chút. Trương Tịnh có chút ngộng, có ý tứ gì? Sở Hà cải biên Nhã Tao. Nàng lại nhìn trong bưu kiện cho, Liêu Chỉ Tình mãnh liệt yêu cầu công ty làm nhạc sĩ nghe một chút, không muốn khinh thị Sở Hà. Trương Tịnh nhưng thật ra là không chú ý, nhưng Liêu Chỉ Tình là đại cổ đông, yêu cầu của nàng vẫn là phải làm theo. Dư Lập tiên sinh, nơi này có cải biên Nhã Tao, ngài nếu không nghe một chút, Liêu tiểu thư nói rất tuyệt. Trương Tịnh thận trọng nói. Dư Lập thô to lông mày dương lên, cải biên. Liêu Chỉ Tình khinh thường ta nguyên khúc. Hắn dứt lời tiếp nhận điện thoại giao cho công tác nhân viên, kết nối đến âm khống đài. Công tác nhân viên vội vàng làm theo, rất nhanh, Sở Hà Nhã Tao ở trên màn ảnh phát hình. Dư Lập y nguyên nghiêng chân hút thuốc, cũng không để ý nơi này là cấm khói khu. Nhưng sau một khắc, làm Sở Hà tiếng ca truyền ra, Dư Lập ánh mắt ngưng tụ, buông xuống chân bắt chéo, chăm chú nhìn máy tính. Khác biệt phong cách Nhã Tao, quân tử phong thái, nhẹ nhàng như ngọc. Phong cách này đã thoát ly Dư Lập dự tính ban đầu, nhưng Sở Hà ca hát thật là kinh người, hắn đem nhã tao làn điệu hoàn toàn nắm trong tay, mà lại cải biến một chút chi tiết, làm cho cả bài khúc tự như là đại giang chi thủy đồng dạng thao thao bất tuyệt, không có chút nào vướng víu cảm giác. Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch mở to hai mắt, các nàng thường xuyên nghe nhã tao, nhưng Sở Hà nhã tao còn là lần đầu tiên nghe. Cảm giác này thật là kỳ lạ. Dễ nghe nghĩ đi tiểu. Tốt. Dư Lập đem tàn thuốc dập tắt, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nguyên lai còn có thể dạng này đổi, cho ta một chút thời gian, ta đã biết nên như thế nào nhường Liêu Chỉ Tình hoàn mỹ phát huy. Chương 148, 1000 vạn nhuận bút. Soạn cùng đổi khúc đều là một cái phi thường chuyện phức tạp, nhưng bây giờ không phức tạp, bởi vì Sở Hà cho bản mẫu. Sở Hà dựa theo tự mình làn điệu hát ra nhã tao, Dư Lập cũng liền có vật tham chiếu. Hắn lúc này triệu tập công ty còn lại làm nhạc sĩ, còn có biên nhạc sĩ, toàn bộ đến phòng thu âm đổi khúc, thế muốn làm đến nhã tao hoàn mỹ. Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch còn có chút ngộng, Sở Hà cũng quá thiên tài a. Trương Tổng Giám, các ngươi ra ngoài đi, chờ khúc từ đổi tốt ta sẽ thông báo cho ngươi. Dư Lập lại điêu lên một điếu thuốc, không muốn ngoại nhân quấy rầy. Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch cùng nhân viên không quan hệ nhau nhau rời đi, đem vị trí tặng cho chạy tới làm nhạc sĩ biên nhạc sĩ. Ra đến bên ngoài, Trương Tịnh vẫn sợ hai thán phục, Sở Hà thật sự là lợi hại, khó trách hắn đối làm ca sĩ không hứng thú, gia hỏa này thâm tàng bất lộ a. Chu Tiểu Mạch từ hai tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra nói, chúng ta mau đánh điện thoại cho Liễu tiểu thư, nói cho nàng biết Dư Lập dùng Sở Hà nhã tao đi. Trương Tịnh nghe xong không sợ hãi than, quệt miệng hừ một tiếng, không cần gọi điện thoại, ta hồi trở lại nàng bưu kiện là được rồi. Muốn, Liễu tiểu thư rất bận rộn, khả năng không nhìn thấy bưu kiện. Chu Tiểu Mạch chờ mong không thôi, trên mặt có chút đỏ bừng. Trương Tịnh vội vàng trà sát nổi da gà, ghét bỏ đi mở. Chu Tiểu Mạch mừng thầm, lập tức cho Liễu Chỉ Tình gọi điện thoại. Liễu Chỉ Tình nghe, thanh âm ôn nhu mà công khí mười phần, Tiểu Mạch, thế nào? Cái kia Chu Tiểu Mạch thình lình còn cà lăm một chút, sau đó vội vàng ổn định thần đạo, Dư Lập công nhận Sở Hà nhã tao, hắn ngay tại đổi khúc đâu. Thật sao? Như vậy cũng tốt, ta liền sợ hắn cảm thấy ta mạo phạm hắn, Dư Lập tiên sinh tính tình cũng không quá tốt. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, như là trăm hoa đua nở. Chu Tiểu Mạch nuốt nước miếng một cái, não hải cấp tốc chuyển động tìm kiếm chủ đề, nhưng càng nghĩ tìm liền càng tìm không thấy. Tiểu Mạch, không có việc gì liền treo a. Liêu Chỉ Tình lại mở miệng. Chu Tiểu Mạch mở miệng nghĩ giữ lại, nhưng bây giờ không có lý do. Ừm, Liêu Tiểu Thư gặp lại. Chu Tiểu Mạch tịch mịch cúp điện thoại, sau đó hướng về phía điện thoại hôn một cái. Cách đó không xa, Trương Tịnh thấy ra đầu phát lạnh, tranh thủ thời gian dậm chân, tung ra đột nhiên xuất hiện dầu mỡ chi tương tư đơn phương chi ái, thật sự là buồn nôn tâm. Long đỉnh loan biệt thự, Liêu Chỉ Tình hưng phấn đem công ty tình huống bên kia nói cho Sở Hà. Sở Hà còn tại đu dây bên trên quơ, cũng không ngẩng đầu lên nói, bản công tử đã sớm liệu đến, không cần ngạc nhiên. Liêu Chỉ Tình khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, tự tiếu phi tiếu nói, Sở công tử, ngươi tựa hồ nhẹ nhàng, nói chuyện với ta cũng không nhìn ta. Bởi vì ngươi trong lòng ta, cần gì nhìn nhiều. Sở Hà ngang đầu thoáng nhìn, miệng ba hoa trêu chọc một đợt. Liêu Chỉ Tình sắn một chút bên thai mái tóc, hóa thân cao lãnh tổng giám đốc, được rồi, lần này tính ngươi một cái công lớn, ta liền không thu thập ngươi. Nàng dứt lời đi lấy chìa khóa xe, Sở Hà hỏi nàng, đi chỗ nào? Hồi công ty, ta cái này bỏ mặc trưởng quỹ cũng không thể tiếp tục làm. Liêu Chỉ Tình trêu chọc chính mình. Nàng đã rời đi công ty quá lâu, sáng nay lại đem nhã tao xử lý tốt, là thời điểm về công ty nhìn một chút. Sở Hà nghĩ cũng phải, Liêu Chỉ Tình làm lữ thành tập đoàn keo, cả ngày dạng này chơi thế nhưng là không thỏa đáng. Đi thong thả. Sở Hà đứng dậy đi đưa đoạn đường. Liêu Chỉ Tình gọn gàng mà linh hoạt, một khi dính đến công ty, nàng có thể lập tức lánh khốc. Bất quá nàng vẫn là quay cửa kính xe xuống cùng Sở Hà phẩy tay. Sở Hà nhe răng cười một tiếng, hôn tạm biệt một chút được chứ. Cút. Xe đã đi xa. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 50-20. Không tệ, lại kiếm. Sở Hà gãi gãi sữa bài, quả quyết dẫn theo đàn nhị hồ đi bờ biển hóng gió, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Bất quá không có hưởng thụ bao lâu, Lưu Cường gọi điện thoại tới. Sở Hà cảm thấy kinh ngạc, hiện tại thơ cùng biển các phương diện cũng đi vào quỹ đạo chính, hoàn toàn không cần tự mình nhúng tay, Lưu Cường cũng sẽ không đánh điện thoại tới. Tám thành có đại sự. Biên tập, thế nào? Sở Hà nghe, có chút hứng hở. Sở tiên sinh, có chuyện tốt, ngươi biết chim cánh của ta nỉm công ty sao? Bọn hắn nhìn chúng thơ cùng biển, muốn thay đổi biên ả nỉm. Lưu Cường lộ ra rất kích động. Cải biên ả nỉm mặc dù so ra kém cải biên phim cùng phim truyền hình, nhưng cũng không đơn giản. Bây giờ thực thể xuất bản nghề không dễ lan lộn, thơ cùng biển y mặc dù thành tích kinh người, nhưng khẳng định còn có to lớn tiềm lực không có khai quật ra. nếu như có thể làm thành ạ nỉm, kia thụ chúng sợ rằng sẽ tăng nhiều, dù sao có thể tĩnh tâm đọc sách người hay là số ít. Lưu Cường không thể không kích động, bởi vì trong này lại có kết xù trích phần trăm là thuộc về hắn. Thật sao? Ta không hiểu nhiều ạ nỉm, xã trưởng thấy thế nào? Sở Hà tới điểm hứng thú, nhưng hắn đối ạ nỉm thực sự nhất khiếu bất thông, chỉ có thể hỏi một chút Viên Hoa Anh thế nào nghĩ. Xã trưởng đương nhiên muốn cải biên ạ nỉm, bất quá muốn giúp ngươi đề cao một điểm giá cả, song phương rằng có không xong đâu. Lưu Cường đè xuống kích động, dù sao sự tình còn không có thành. Chim cánh cụt ạ nỉm ra bao nhiêu tiền? Sở Hà hỏi thăm. Chỉ chịu ra 1.000 vạn, mà lại là mua Đức Thơ cùng biển 3 bộ khúc ạ nỉm cải biên quyền. Lưu Cường đáp. Sở Hà trầm ngâm nói, 1.000 vạn tính toán nhiều hay là ít? Căn cứ Thơ cùng biển nhân khí tới nói rất vừa phải, dù sao chỉ là ạ nỉm bản quyền, không liên quan đến cái khác. Nhưng Thơ cùng biển đến tiếp sau tiềm lực to lớn, nếu là thu hoạch được quốc tế giải thưởng, giá trị tăng gấp bội, chúng ta sẽ thua lô lớn. Sở Hà đại khái giải, chim cánh cụt công ty cái ước định ngay lập tức giá trị, nhưng khoa huyễn thế giới muốn cân nhắc lâu dài giá trị. Nếu như ngươi thuận tiện, có thể hay không đến một chuyến Thượng Hải. Chúng ta cùng chim cánh cụt công ty từ từ nói chuyện. Lưu Cường nói ra mục đích. Sở Hà lúc này nào khoát thương yêu, từ bỏ đi. Không đi được hay không? Ta không hiểu đàm phán. Sở Hà cười khổ một tiếng, tự mình hôm qua thiên tài trở về làm cá ướp muối, lại muốn buôn ba. Lưu Cường nghe xong ngây ngẩn cả người. Sở tiên sinh cũng quá tùy tính đi. 1.000 vạn trở lên nhuận bút ta, hắn vậy mà không muốn tới đàm phán. Những tác giả khác đoán chừng trèo núi vượt biển đều muốn tới. Cái này Lưu Cường không biết nên làm vẻ mặt gì. Đúng lúc Viên Hoa Anh đi vào bên cạnh hắn, mặt lạnh lấy hỏi thăm, thế nào? A anh, không đúng, xã trưởng, sở tiên sinh không nguyện ý đến nói. Lưu Cường đè ép thanh âm nói. Viên Hoa Anh cũng là sướng sở, sau đó nhận lấy điện thoại nói, sở tiên sinh, ngươi tâm lý giá vị là nhiều ít. Chúng ta toàn bộ giúp ngươi nói, nói tốt đi tìm người ký tên. À nìm nhuận bút không có suy nghĩ qua, các ngươi làm như thế nào nói liền làm sao nói đi. Sở Hà tiếp tục làm cá ướp muối. Viên Hoa Anh cũng dở khóc dở cười, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế lười biếng tác giả. Vậy được, chúng ta lại kéo một trận, chờ đến tháng 8 xem tình huống báo giá. Viên Hoa Anh lão luyện nói. Sở Hà không hiểu, tại sao muốn đợi đến tháng 8? Ngươi quên rồi. Trước đó nói với ngươi, Thơ cùng biển y đưa đi tham gia thứ 30 giới khoa huyễn ngân hà thưởng, tháng 8 ra kết quả, chỉ cần đoạn giải, chúng ta liền có thể báo giá cao. Viên Hoa Anh khỏe miệng cười khổ, Sở Tiểu Hà hiển nhiên ngay cả chuyện này cũng quên. A, nhớ lại, làm phiền các ngươi. Sở Hà nói lời cảm tạ. Viên Hoa Anh không nói nhiều, cúp điện thoại. Lưu Cường lại gần, xã trưởng, nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Hắn so ngươi còn lười. Ta không lười a, mỗi ngày tăng ca. Lưu Cường ủy khuất hề hề. Viên Hoa Anh liếc xéo hắn một chút, nghe nói ngươi muốn mua phòng. Lưu Cường vui vẻ ra mặt, đúng vậy a. Sau đó thì sao? Viên Hoa Anh ngồi xuống uống cà phê, lặng lẽ nhìn gần Lưu Cường. Lưu Cường không hiểu khẩn trương, nhìn chung quanh, sau đó tiến chỗ ở Đại Cát ta. Không có. Viên Hoa Anh ánh mắt càng thêm lạnh. Lưu Cường túi đầu gượng cười, Viên Hoa Anh hừ một tiếng, đứng dậy liền đi. Đợi nàng đi tới cửa, Lưu Cường đột nhiên ngang đầu gào một tiếng, sau đó cưới ngươi. Thần kinh. Chương 149, phòng tra được không tệ. Long Đỉnh Loan. Ngay bắt đầu nóng bỏng lên, Sở Hà kéo đàn nhị hồ kéo một đầu mồ hôi. Hắn tranh thủ thời gian về phòng nghỉ mát, quần áo cởi một cái nhảy vào bể bơi, bơi chó bơi hết đắc ý. Đang đẹp, trong phòng truyền đến Tô Mộ Yên mại thanh mại khí kêu la, Sở Hà Sở Hà, bữa sáng đâu? Tô Mộ Yên đi lên, nhưng bây giờ cũng giữa trưa. Sở Hà tại trong bể bơi quay nước, vẻ vải kêu lên, trong tủ lạnh còn có ngày hôm qua đồ ăn thừa, tự mình lấy được ăn đi. Không, chúng ta đại tiểu thư chưa từng xuống bếp, ngươi mau lại đây nấu cơm. Tô Mộ Yên đi ra, nàng chỉ mặc áo ngủ, thụy nhãn mông lung. Bất quá nhìn thấy Sở Hà sau nàng thanh tỉnh một chút, tò mò chằm chằm Sở Hà dưới hông. Sở Hà kẹp kẹp chân, bất đắc dĩ nói, dáng dấp lớn không phải lỗi của ta, van cầu ngươi đừng xem. Lớn sao? Cảm giác chỉ có lớn chừng ngón cái a, nếu không ngươi cởi quần cộc ta nhìn kỹ một chút. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi chạy tới. Đó là bởi vì còn không có nhô lên đến hủ chết ngươi. Sở Hà mắt trợn trắng. Vậy sao ngươi mới có thể nhô lên đến? Ta hảo hảo kỳ. Tô Mộ Yên càng ngày càng tinh thần. Mẹ nó biến thái. Ngươi có tin ta hay không cùng ngươi tỉ tỉ nói? Sở Hà quay nước đi qua. Tô Mộ Yên né tránh, bĩu môi phàn nàn, tốt ta, không nhìn, dù sao nhìn rất nhiều lần. Phúc! Ngươi nói cái gì? Không có. Không có gì à, ta chưa có xem à, mặc dù ngươi ban đêm ngủ được cùng như heo, nhưng ta rất thuần khiết không có đảo qua ngươi quần nha. Tô Mộ Yên ánh mắt phiêu hốt, vắt chân lên cổ hướng trong phòng chạy. Ta dựa vào. Ngày phòng đêm phòng, muội muội khó phòng. Không được, về sau đi ngủ nhất định phải khóa cửa, mà lại không thể để cho Tô Mộ Yên ngủ phòng ngủ của mình. Tỷ tỷ, ăn cơm rồi. Tô Mộ Yên lại bắt đầu kêu, gọi Liêu Chỉ Tình xuống tới ăn cơm, trên thực tế là nghĩ Liêu Chỉ Tình nấu cơm cho nàng. Kết quả để cho nửa ngày không có động tĩnh. Tô Mộ Yên chạy lên lâu đi tìm Liêu Chỉ Tình, cũng không tìm được. Tỷ tỷ đâu? Tô Mộ Yên tại ban công thò đầu ra tới. Sở Hà ngẩng lên mặt nhìn nàng, tỷ tỷ ngươi về công ty, người ta chịu khó cực kỳ, chỗ nào giống ngươi. Mở âm nhạc bữa ăn a cũng mỗi ngày không để ý tới, liền biết phát trực tiếp. Hồi công ty, Tô Mộ Yên khẽ giật mình, sau đó vui vẻ ra mặt, a, không ai để ý đến. Nàng bạch bạch bạch hướng dưới lầu chạy, lập tức muốn mở phát trực tiếp, ăn cơm cũng quên. Sở Hà thở dài, ngươi muốn thật sự là muội muội ta không phải đánh chết ngươi không thể. Uy, ngươi đến quan tâm một chút âm nhạc bữa ăn đi, lương quản lý bây giờ còn chưa tìm tới hài lòng ca sĩ. Sở Hà không âm, sắt thân thể vào nhà. Tô Mộ Yên tại âm nhạc trong phòng đầu cũng không nhấc, cái này còn không đơn giản. Bê chạm phát trực tiếp ca hát một đồng lớn, xem ta, cho ngươi tìm một cái đại lao ra. Nàng ý tưởng này ngược lại là có chút ý tứ, hiện thực thông báo tuyển dụng rất khó, vậy liền theo dưới internet tay, có chút ít còn hơn không. Dựa vào Tô Mộ Yên danh khí, hẳn là có thể tìm được mấy người đại lão, thử một chút đi. Sở Hà gật gật đầu, được, ngươi nắm chắc thời gian đi, đừng cứ mãi chơi đùa. Biết rồi, nhanh đi nấu cơm, đợi chút nữa đốt ta. Chuyện của tôi lốt nét. Sở Hà xách hai tiếng, đi làm cơm trưa, cô muội muội này vẫn là phải hảo hảo nuôi. Cơm trưa làm thịt kho tàu cùng khoai tây xào thịt, đều là rất phổ thông đồ ăn thường ngày. Bất quá tại Sở Hà trong tay lại rực rỡ hào quang, chưa ra nổi Tô Mộ Yên ngay tại âm nhạc thất đều, thương quá à, ca, nhanh lên nhanh lên. Tô Mộ Yên nói chết, nếu không phải trò chơi ngay tại khẩn yếu con đầu, nàng khẳng định phải chạy vào phòng bếp. Sở Hà cười cười, đới thêm một chén nữa đồ ăn đi âm nhạc thất. Tô Mộ Yên ngồi xếp bằng trên ghế, đang bụng đói kêu vang phát trực tiếp, mắt to chừng đến thẳng tắp. Nhưng mà đồ ăn đến một lần nàng liền không chừng, quay đầu mở miệng, a, nhanh đút ta. Trên tay nàng thao tác còn không có ngừng. Sở Hà cũng là bất đắc dĩ, một bên đút nàng một bên xem mưa đạn. Thật mong muốn đại Hà dạng này ca ca a, anh, người ta cũng nghĩ dạng này bị ca ca sủng. Viên Giao Miêu, xin tôn trọng người xem, đem miệng hướng về phía màn hình, tạ ơn. Tiểu Yên Miêu thật đáng yêu, ta cũng nghĩ nuôi một cái, đừng nói cho ăn cơm, chính là mỗi ngày đút người thể tinh hoa ta cũng nguyện ý. Tô Mộ Yên không nhìn mưa đạn, nhưng nàng biết chuyên gia khẳng định đang nói nàng manh. Nàng cố ý ai ra âm thanh, còn ngang ngược liếm lấy một chút khỏe miệng, hảo hảo lần nha. Dua. Sở Hà buông xuống thìa, hướng về phía ống kính nói, các vị tốt, chúng ta âm nhạc bữa ăn a ngay tại thông báo tuyển dụng ca sĩ, lương tạm 2 vạn lên, chuyên gia hỗ trợ tuyên truyền một chút ta. Sở Hà biết Tô Mộ Yên khẳng định không nói, nàng một mực truyền bá cái gì cũng không để ý. Quả nhiên, Tô Mộ Yên căn bản quên, lúc này cũng đi theo nói, đúng đúng, các ngươi nhận biết cái gì dẫn chương trình ca sĩ sao. Muốn nghệ thuật hát tốt, có thể chịu được cực khổ, ta xin ta đến ta bữa ăn a chú trận thời điểm cũng có thể phát trực tiếp nha. Người xem nghe xong, mưa đạn không khỏi nhiều hơn. Hải San a, bê chạm dẫn chương trình Hải San, mẫu thân của nàng có trái tim bệnh, không dễ dàng a. Hải San đi, nghệ thuật hát rất lợi hại, chính là quá hướng nội, phát trực tiếp hiệu quả không xong. Phát trực tiếp cũng không ổn định, nghe nói là phải được thường làm việc vặt, bê chạm cũng không cùng nàng ký kết. 10 cái có 8 người cũng để cử Hải San. Sở Hà hứng thú, cái này Hải San vậy mà đạt được nhiều người như vậy để cử, nghệ thuật hát chỉ sợ không đơn giản. Tô Mộ Yên vô vô tay, Hải San sao? Gian phòng tên là cái gì? Tô Mộ Yên là phát trực tiếp giới một đầu cô lang, đặc lập độc hành, hoàn toàn không hiểu rõ phát trực tiếp giới, cho nên cũng chưa nghe nói qua Hải San. Ngươi lục soát Hải San là được rồi, nàng bây giờ đang ở phát trực tiếp, muốn hạ truyền bá đi làm việc. Có người hảo tâm nhắc nhở. Tô Mộ Yên lúc này lục soát, tìm được Hải San phát trực tiếp ở giữa. Phát trực tiếp thời gian, một người dáng dấp 10 phần tú khí nữ hải đang cùng khán giả vây tay từ biệt, nàng muốn hạ truyền bá. Nàng đại khái 20 tuổi đi, nhưng thân cao khả năng không đến 1m6, so Tô Mộ Yên còn muốn thấp một điểm, mà lại vẻ mặt giá trị cũng so ra kém Tô Mộ Yên, chỉ có thể nói rất thanh tú. Nhưng nàng cho người cảm giác thật thoải mái, thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc hình nữ hải. Lại nhìn nàng quần áo, mặc dù không phải hàng vỉa hè hàng, nhưng cũng không quý, cùng Tô Mộ Yên hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá Sở Hà lại là thấy hai mắt tỏa sáng, cô bé này rất nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí có thể nói là tinh xảo. Tóc chải một tia bất loạn, trên mặt không có tan trang phẩm, nhưng tắm đến sạch sẽ, ngay cả dầu mỡ cũng không có. Trái lại Tô Mộ Yên, tùy tiện, rời giường cũng không có hảo hảo quản lý tự mình, một túm loạn phát còn cuốn tại bên hai, bên miệng bóng mỡ. Cô gái này thật là tinh xảo, không có chút nào dầu mỡ, ta thích. Sở Hà điểm khen. Tô Mộ Yên tại chỗ mặt tối sầm, hử, ngươi có ý tứ gì? Chào phúng ta. Không có a, chẳng lẽ ta đã mất đi ca ngợi nữ nhân quyền lợi sao? Sở Hà bĩu môi. Khán giả tất cả đều cười to. Xong, viên giao miêu ăn dấm, đêm nay liền ra ngoài viện giao trả thù ca ca. Viên giao miêu tuyệt nhất, liền xem như dầu mỡ thiếu nữ ta cũng thích. Này này, lạc đề, không phải muốn chiêu ca sĩ sao? Phát trực tiếp ở giữa tràn đầy khoái hoạt không khí. Tô Mộ Yên miệng một vểnh lên, ta cũng là tinh xảo nữ hài, chờ ta cách ăn mặc tốt hiện ra mỏ mẫm các ngươi mắt chó. Nàng đúng là đi ăn mặc, xem ra bị hải san kích thích. Sở Hà trong lòng buồn cười, ngồi xuống nhìn kỹ hải san. Mà hải san cũng đột nhiên phát hiện tự mình phát trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt. Nàng bình thường nhân khí cơ bản tại 5-6 ngàn tả hưu, mà bây giờ vậy mà bạo tăng đến 10 vạn. Hải san có chút ngộng, tạm thời không có hạ truyền bá, mở to mắt to xem mưa đạn. Đại Hà kiểm tra phòng, thần quỷ tránh lui. Ta đồng ý cửa hôn sự này. Dạng này viên giao miêu chính là của ta ha ha ha. Ta cũng đồng ý cửa hôn sự này. Tạ ơn Đại Hà đem một chỉ tình nhường cho ta, giày cao gót lao bà ta đến rồi. Hải san đại khái xem hiểu, nháy mắt mấy cái rụt rè nói, Sở Đại Hà, tạ ơn ngài kiểm tra phòng. Sở Hà nhịn không được cười lên, đang muốn cùng Hải san cẩn thận trò chuyện chút, không ngờ Hải san phát trực tiếp ở giữa thổi qua lễ vật thông cáo, toàn bộ người đều thấy nhất thanh nhị sở. Chúc mừng một chỉ tình đưa ra TV nhỏ 10 cái, điểm kích Hải san nhận lấy bảo dương. Sở Hà vẩy một cái lông mày, liêu chỉ tình. Ngươi đang nhìn ta phát trực tiếp. Về công ty không kiếm sống. Điện thoại đồng thời chấn động. Liêu chỉ tình lần đầu tiên gửi nhắn tin đến đây. Phòng, tra được không tệ. 3. Đến từ Liêu chỉ tình vui vẻ giá trị 131.4. 3. Chương 150, cho Tổng Giám Đốc đội nón xanh. Vạn vạn không nghĩ tới, cần cù lãnh khốc Tổng Giám Đốc Liêu vậy mà tại xem phát trực tiếp, nàng thật là nhàn. Sở Hà cười khổ hồi trở lại tin nhắn, chỉ là tìm ca sĩ, không phải kiểm tra phòng, ta đối nữ MC không có hứng thú. Ta biết ta cảm thấy cái này nữ MC rất không tệ, ngươi nhường nàng đi tìm lương đống đi, giao cho lương đống khảo hạch, quá quan có thể cho 2 vạn năm lương tạm. Liêu chỉ tình hồi trở lại tin nhắn, trong lời nói 10 phần rộng lượng. Không cần, ta ở chỗ này khảo hạch nàng là được rồi, bao nhiêu thuận tiện a. Sở Hà hồi âm. Lúc này, mưa đạn điên rồi, vô số người xem bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Thiên thọ a, nữ vương bệ hạ giá lâm. Xuất thủ chính là hơn 1 vạn khối, điêu điêu điêu. Ha ha ha. Đại Hà tại hồi trở lại tin nhắn, khẳng định là Mục Chỉ Tình mang hắn. Nóa, thật hâm mộ, viên giao miêu ăn dấm, Mục Chỉ Tình cũng ăn dấm, vì cái gì không có nữ nhân vì ta ăn dấm, mập chỗ ở cũng không phải là người sao. A, nữ nhân. Phiền nhất những này không nói đạo lý xú nữ nhân, nam nhân nhìn một chút nữ MC thế nào. Lao tử mỗi ngày ngay trước lao bà mặt xem, khoan hay nói, bệnh viện wifi rất nhanh. Hai người phát trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng tặc nhiều. Hải san có chút không nghĩ ra, nàng không ý tứ nói cảm ơn, tạ ơn một chỉ tình 10 cái TV nhỏ, phi thường cảm tạ. Nàng còn là lần đầu tiên thu được như thế đại đan lễ vật, trực tiếp nhập chướng gần 5.000 khối. Một chỉ tình cũng tại nàng phát trực tiếp ở giữa hiện thân, phát mưa đạn, ngươi có thể đi Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn a nhận lời mời ca sĩ, liền nói là Tiểu Yên Miêu giới thiệu đi. Liêu chỉ tình rất thân mật phải đem Sở Hà công việc cho đoạn. Sở Hà ngón tay gõ cái bàn, ai? Nhân loại đã mất đi xem nữ MC quyền lợi. Khán giả mặt mày hớn hở, toàn bộ đi vây xem Liêu Chỉ Tình, đáng tiếc Liêu Chỉ Tình nói xong liền chạy. Lữ Thành tập đoàn ký túc xá. Liêu Chỉ Tình để điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái. Nàng vốn là tranh thủ thời gian nhìn xem Tô Mộ Yên phát trực tiếp, kết quả nhìn thấy Sở Hà đi kiểm tra phòng, tự nhiên muốn giúp hắn một chút, dù sao cũng là tìm ca sĩ nha. Liêu nữ Hoàng Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống giang hồ, thần đóng phát trực tiếp. Điện thoại tới đầu mới tin nhắn, là Sở Hà gửi tới. Liêu chỉ tình khỏe miệng khẽ cong, khe khẽ hử một tiếng. Nàng tâm tình rất tốt, hai chân kéo căng hướng phía trước duỗi ra, hai cái chân bóng bản chân thăm dò vào chạm giống màu đen giày cao gót, sau đó nhẹ nhàng bước lên, đứng lên. Sau giờ ngọ ánh nắng vừa vặn, Liêu chỉ tình bưng một chén cà phê, đứng tại cửa sổ sắt đất trước nhìn ra xa lâu bên ngoài phồn hoa đại đô thị, khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tổng giám đốc Liêu, hơn nửa năm quý báo cáo ra. Thư ký Thi Hàm gõ cửa mà vào, vừa vặn kiểu nữ tiểu tây làm ra vẻ bị trước ngực cự phong cao cao chống lên. Nàng tiến đến liền thấy Liêu Chỉ Tình mặt hướng lâu bên ngoài mỉm cười. Thi Hàm sửng sốt một chút, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Trên thực tế, theo vào tháng 5 bắt đầu tổng giám đốc liền rất kỳ quái. Thường xuyên không trở về công ty cũng phạm lười, nhất là lần này theo Hàng Châu sau khi trở về, cảm giác biến thành người khác giống như. Thi Hàm, trước đặt vào đi, ta đợi chút nữa xem. Liêu Chỉ Tình bên cạnh một chút mặt, hướng phía Thi Hàm cười cười. Thi Hàm trong lòng nghi ngờ càng nặng, tổng giám đốc Liễu làm cuồng công việc mà, vậy mà không lập tức xem quý báo cáo, như trước kia thực sự quá không giống nhau. Ừm, tốt. Thi Hàm trang trọng trả lời, không dám ngỗ nghịch Liêu Chỉ Tình, để văn kiện xuống nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Liêu Chỉ Tình nhấp một miếng cà phê, trở lại chỗ ngồi, thói quen đem giày cao gót thời, phấn hồng bàn chân giống tại lạnh buốt trên sàn nhà, lạnh cho nàng vểnh lên một chút đầu ngón chân. Nàng mở máy vi tính lên máy chiếu phim, nhắm mắt lại nghe lên Sở Hà hát nhà tao. Tuần hoàn phát ra nhà tao. Kết quả đúng là nghe được ngủ thiếp đi, chờ tỉnh lại xem xét, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng ô vàng. Nàng cứ như vậy không tim không phổi ngủ một người buổi chiều. Nắm lên điện thoại xem xét, có một người điện thoại chưa nhận, là Trương Tịnh đánh tới. Liêu Chỉ Tình bận bịu đánh trở về. Trương Tịnh rất nhanh nghe, Liêu tiểu thư, nhà tao đã đổi tốt, để mùa âm tần gửi đi đến ngươi hồng thư, ngươi có thể nghe một chút. Phiền thoái, ta tại Giang Thành cũng có phòng thu âm, ta hội một lần nữa thu tốt nhã tao phát cho ngươi. Liêu Chỉ Tình nói lời cảm tạ. Nàng từng có kinh nghiệm, hiện tại kỳ thật chỉ là đổi khúc, không cần lại đi Hàng Châu. Trương Tịnh không có ý kiến, chỉ là có chút vội vàng, công ty của chúng ta đã thật lâu chưa từng xuất hiện bạo khoản ca khúc, hy vọng cái này bài nhã tao không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng ngóng trông Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian thu tốt phát cho công ty. Kỳ thật nàng hận không thể đem Liêu Chỉ Tình bắt đi công ty ấn xuống hát, nhưng không dám à, Liêu Chỉ Tình không chỉ là ký kết ca sĩ, vẫn là nhập tư 3.000 vạn đại cổ đông à. Liêu Chỉ Tình cũng không lãnh đạm Kỷ Vân công ty, cúp điện thoại lúc này đi Giang Sâm phòng thu âm. Nàng còn trước đó cho Nhạc Vu Văn gọi điện thoại. Nhạc Vu Văn tranh thủ thời gian tới đón tiếp. Tổng giám đốc Liêu, đã lâu không gặp. Nhạc Vu Văn đầy nhiệt tình, đối Liêu Chỉ Tình tôn kính trình độ không thua kém một chút nào Sở Hà. Nhạc lão bản, ta đến quay ca, ngươi giúp ta đem đệ mộ kết nối đến âm khống đài. Liêu Chỉ Tình không chút nào nói nhảm, gọn gàng cực kỳ. Hai người hướng lầu 2 phòng thu âm đi đến, Nhạc Vu Văn cố ý nhìn một chút phía sau, Tô tiểu thư cùng Sở tiên sinh không tới sao? Ta không có nói cho bọn hắn. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng. Nhạc Vu Văn không tiện hỏi nhiều, chào hỏi nhân thủ bận bịu tứ phía hầu hạ Liêu Chỉ Tình. Đợi đến sắc trời biến thành màu đen, mới nhã tao thu tốt, Liêu Chỉ Tình bản thân cảm giác không tệ, trực tiếp phát cho Trương Tịnh. Trương Tịnh cũng nghiêm túc, đem nhã tao cho Dư Lập bọn người nghe một lần. Mấy người nghe xong vỗ tay một cái, tốt. Mà lúc này Long Đình Loan, Sở Hà dẫn theo đàn nhị hồ từ bờ biển về nhà. Trạng vạng tối thời điểm, hắn kéo một giờ đàn nhị hồ. Trong biệt thự cũng không yên tĩnh, bởi vì Tô Mộ Yên lại tại phát trực tiếp. Lúc đầu giữa trưa Sở Hà hạ truyền bá, kết quả ăn mặc một phen Tô Mộ Yên một lần nữa bên trên truyền bá. Nha đầu này tinh xảo, toàn thân cao thấp thơm mềm trắng non không vết cắt. Liền y phục cũng đổi lại lễ phục, tóc cũng đâm thành cao đuôi ngựa, nhìn xem đều có thể miệng. Khán giả tự nhiên cũng kinh diễm một cái, tinh xảo Tô Mộ Yên quá hiếm thấy, nàng bình thường đều là hể vải lôi thôi lết thiết. Yên Yên, ngươi cùng Hải San Hàn Huyên không có. Sở Hà vào nhà hỏi một tiếng. Tô Mộ Yên không có đáp lại, một mực tại ngao ố gọi bậy. Sở Hà đi âm nhạc thất xem xét, cái này tinh xảo nữ hài một chân dựng thẳng, nắm lấy con chuột quay không ngừng. A Tây đi, các ngươi quá cúi bắp. Ngay cả ta cũng không di chuyển được. Tô Mộ Yên lại nhảy không thôi. Sở Hà lấy ra miệng, ngươi thật đúng là rất tinh xảo a. Cùng Hải San Hàn Huyên không có. Sở Hà lại hỏi một câu. Tỷ tỷ nhường nàng đi bữa ăn a nhận lời mời a, nàng là Giang Thành vùng ngoại thành, ngồi xe một giờ đi, nói là ngày mai đến nhận lời mời. Tô Mộ Yên cũng không quay đầu lại. Sở Hà gật đầu, như thế tốt, một người địa phương thuận tiện. Ta ngày mai đi thăm nàng một chút đi. Sở Hà buông xuống đàn nhị hồ. Đi làm cơm. Tô Mộ Yên quay đầu chừng hắn, ngươi có ý tứ gì? Muốn cho ta đội nón xanh? A, Tô Mộ Heo, mời ngươi làm rõ ràng tình trạng, ta liền xem như mang cũng là cho ngươi tỉ tỉ mang được không? Thật sao? Cửa ra vào truyền tới một cảm tính ưu nhã thanh âm, ta mới đi một ngày, ngươi liền làm ầm ĩ mở. Liêu Chỉ Tình cởi giày cao gót, nhẹ sắn mái tóc, bên miệng tràn đầy một vòng giống như cười mà không phải cười, đẹp mà yêu. A thông suốt, xong đời. Chương 151 ca khúc mới bảng thứ 7. Liêu Chỉ Tình vậy mà đột nhiên trở về. Gia hỏa này mới về công ty một ngày liền chạy trở về, thật sự là hợp làm quá không phụ trách nhiệm. Sở Hà nghĩa chính ngôn từ quát, tổng giám đốc Liễu, ăn cơm sao? Ta cái này đi cho ngài nấu cơm. Sở Hà nói xong cũng hướng phòng bếp đi, tránh trước Vi Diệu. Chờ một chút, không giải thích rõ ràng cho ta đội nón xanh sự tình sao? Liêu Chỉ Tình cười đến ôn nhu. Nàng ngồi ở trên ghế salon, thon dài chân trắng cũng, cả người thư giãn thích ý, cho ta đội nón xanh rất kích thích à. Khu khu, hiểu lầm a. Tỷ, ngươi trở về a, ta nhớ ngươi muốn chết, nghĩ đến trò chơi cũng không tâm tư chơi. Tô Mộ Yên chạy ra, ôm lấy Liêu Chỉ Tình nũng nịu. Liêu Chỉ Tình gõ nàng một chút, ta vừa đi ngươi liền phát trực tiếp chơi game, ta xem ngươi là ước gì ta đi. Mới không phải, ta là bị buộc, ô ô ô, Sở Hà bức ta phát trực tiếp kiếm tiền nuôi hắn. Hắn quá cầm thú. Tô Mộ Yên thói quen vung nổi, tối Sở Hà chính là. Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đồng thời mắt trợn trắng. Liêu Chỉ Tình cũng để yên Sở Hà, hiên ngang cái cầm nói, ngày mai ta cũng đi nhìn xem vị kia nữ MC, nếu như thật là không tệ liền thông báo tuyển dụng. Ngươi rảnh rỗi như vậy a? Công ty mặc kệ, nhã tao cũng mặc kệ, không quản tới ca sĩ. Sở Hà trêu ghẹo. Liêu Chỉ Tình nết lên chân bắt chéo, chân bóng bàn chân nhoáng một cái nhoáng một cái này ca sĩ phải cho ta đội nón xanh. Ta có thể bất kể sao. Nàng còn canh cánh trong lòng. Sở Hà biểu thị ngươi vui vẻ là được rồi, ta đầu hàng. Hắn đi làm cơm, Liêu Chỉ Tình lại nói, nhã tao đã ban bố, công ty công nhận. Sở Hà dừng lại, ở đâu tuyên bố? Mạng dịch Vân Âm Nhạc, đêm nay bắt đầu mở rộng. Liêu Chỉ Tình nói tỉ mỉ, nhã tao có thể được đến tán thành may mắn mà có Sở Hà trợ giúp, cho nên lẽ ra nói cho Sở Hà. Tỉ tỉ, ta đi xem một chút. Tô Mộ Yên lai Liêu Kình. Chạy tới đăng nhập mạng dịch Vân Âm Nhạc. Nàng nhìn một hồi kêu lên, làm sao mới hơn 100 đầu bình luận. Sở Hà cũng đi qua nhìn xem, quả nhiên, nhã tao đã trên mạng dịch Vân Âm Nhạc trống, biểu diễn người là Mục Chỉ Tình, mà làm khúc người làm thơ người đều là Dư Lập. Trước mắt bình luận chỉ có 120 đầu, cơ bản đều là Liêu Chỉ Tình nguyên bản fan hâm mộ tại bình luận. Liêu Chỉ Tình tại mạng dịch Vân có người chuyện xảy ra đã lâu kêu Mục Chỉ Tình, là nàng thời đại học làm internet ca sĩ thời điểm đăng ký. Hiện tại Mục Chỉ Tình đã là Kỷ Vân văn hóa công ty dưới cờ nghệ nhân, tại mạng dịch Vân cũng có tương quan giới thiệu. Sở Hà nhìn một chút bình luận, đoàn người cũng tại sợ hãi thán phục. Chơi à lỗ, đây cũng quá dễ nghe a. Là Mục Chỉ Tình bản gốc khúc sao? Tốt có phèo. Cao quý lại phong tao cảm giác, làm cho lòng người bên trong tô tô. Nữ vương đại nhân xuất đạo sao? Ký hợp đồng ứng nhiệm dịp. Chúc phúc đại hỏa. Bài hát này tuyệt bức đại hỏa, thừa dịp còn không thu phí tranh thủ thời gian đào loạn lạc. Hiển nhiên, nhã tao chất lượng kinh người, chỉ là công ty mở rộng chưa triển khai, cho nên ca khúc còn không có tiến vào đại chúng tầm mắt. Tô Mộ Yên nói thầm lấy không nóng, mọi người quá không nhìn được hàng. Liêu Chỉ Tình ở phía sau cười một tiếng, đợi chút đi, cũng mới lên khung không đến một giờ, nơi đó có nhanh như vậy được mọi người nghe được. Liêu Chỉ Tình cũng không sốt ruột, nàng đối với mình vẫn rất có tự tin. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi mở rộng, nhìn ta phát trực tiếp uy lực. Còn có, Sở Hà. Ngươi cũng giúp tỷ tỷ mở rộng, ngươi mịt rồi lọc đỉnh fan hâm mộ hơn 200 vạn đầu. Tô Mộ Yên đầu góc sinh động, lập tức phải làm việc. Đương nhiên, nàng chủ yếu vẫn là muốn tìm cơ hội phát trực tiếp. Liêu Chỉ Tình liếc nàng một cái, cũng là không ngăn trở. Sở Hà vô vô tay, tốt à, cho Tổng Giám Đốc mở rộng một đợt, dù sao đội nón xanh là phải trả giá thật lớn. Ngươi còn dám nói. Liêu Chỉ Tình làm bộ muốn đánh, khoe miệng lại là tràn đầy ý cười. Rất nhanh. Sở Hà giúp Liêu Chỉ Tình phát mịt rồi lọc ghim, khí chất nữ vương Mục Chỉ Tình mới nhất đơn khúc nhã tao đã ở mạng dịch Vân lên khung, mọi người nhanh đi nghe à. Sở Hà lưu lượng bạo tạc, mịt rồi lọc ghim một phát, vô số fan hâm mộ bình luận. Lao công, người rốt cục phát mịt rồi lọc ghim, ta yêu ngươi. Nam thần, muốn được ngươi thảo, ba người động đều có thể nha. Đại Hà, quốc nhạc tinh không hạ lúc nào phát sóng a, chờ đã không kịp. Đoàn người tựa hồ tịnh không để ý Mục Chỉ Tình ca. Nhưng trên thực tế vẫn là rất nhiều người đi nghe. Mà Tô Mộ Yên một bên phát trực tiếp chơi game một bên kêu la, các ngươi những này hai hàng, cho ta đi nghe tỷ tỷ ca, hiểu không? Mỗi ngày miễn phí xem phát trực tiếp còn phê nói nhiều, là thời điểm xuất lực. Liêu Chỉ Tình dở khóc dở cười, lắc đầu đi làm cơm, không cùng Tô Mộ Yên cùng Sở Hà làm ở Mỹ. Sở Hà vô vỗ tay đi hỗ trợ, thật là có người một nhà dáng vẻ. Một đêm này vui vẻ hòa thuận cũng liền đi qua, chỉ có Tô Mộ Yên khổ hề hề. Bởi vì nàng bị tỷ tỷ dắt lấy đi ngủ, không cho phép suốt đêm phát trực tiếp. Kết quả là, trong biệt thự khó được an tĩnh một đêm. Sở Hà ngủ say sưa, đêm nay Tô Mộ Yên không ép hắn. Kết quả hôm sau thật sớm, hắn lại bị ép tỉnh, nói đúng ra, là bị dâm tỉnh. Tô Mộ Yên trên giường dâm hắn, Sở Hà tỉnh, tỷ tỷ ca phát hỏa. Tô Mộ Yên cố ý giẫm Sở Hà cái nào đó bộ vị, bởi vì cái kia bộ vị rất kiệt xuất nhổ cứng rắn, nhường Tô Mộ Yên hiếu kỳ. Sở Hà che lấy hạ bộ tỉnh lại, tức xạ mặt lại, Tô Mộ Yên, ngươi giẫm chỗ nào đâu? Hi hi, giống như gậy sắt ta, giẫm lên thật sự sảng khoái, chân của ta cũng nóng lên. Tô Mộ Yên dương dương đắc ý. Ngươi muốn chết. Sở Hà một người quét đường chân đạp tới, Tô Mộ Yên nhảy lên né tránh, sau đó đặt mông ngồi trên người Sở Hà, mau nhìn, tỷ tỷ thật phát hỏa. Nàng đưa di động đè vào Sở Hà trước mặt, ca khúc mới bảng thứ 7, quá lợi hại. Sở Hà tạm thời buông tha nàng, nhìn kỹ, quả nhiên là ca khúc mới bảng thứ 7. Mạng Dịch Vân có mấy cái bảng danh sách, bao quát ca khúc mới bảng, tiêu thăng bảng, nóng ca bảng các loại, trong đó cạnh tranh chi đại nạn lấy tưởng tượng. Nhã Tao trong vòng một đêm lên ca khúc mới bảng thứ 7, có thể thấy được hắn thực lực cường hãn cỡ nào. Sở Hà ngồi xuống xem bình luận bên trong tràn đầy đều sẽ sợ hai thán phục. Nghe một đêm, cảm giác tại bị nữ vương quất, sau đó lại bị nữ vương vuốt ve, thật mang cảm giác. Mục Chỉ Tình tốt khen. Ta nghĩ liếm nàng gì ồ, hẳn là không người nhìn thấy a. Mục Chỉ Tình là ta Đại Hà lão công muội muội, đồng đồng đát. Ủng hộ cô em chồng. Hơn 5.000 đầu bình luận, rất nhiều người đều là Sở Hà để cử tới. Tới sẽ không đi được, bị Nhã Tao mê hoặc. Ha ha, ngươi nhìn ta lợi hại a. Bất quá phát trực tiếp mở rộng một chút, tỷ tỷ liền phát hỏa. Tô Mộ Yên đắc ý đến không xong, cái mông nhỏ cách Sở Hà trên đùi xoay. Yên yên, xuống tới. Cạnh cửa, Liễu Chỉ Tình bất đắc dĩ nói. Nàng cũng đi lên, mà lại chỉ mặc áo ngủ, mượt mà thẳng tắp ngực rất đáng chú ý. Sở Hà lập tức nhìn sang, Liễu Chỉ Tình hai tay ôm một cái ngực, khiếp mắt nói, đến chết không đổi. Hiểu lầm, ta đang nhìn ngươi áo ngủ, bộ này áo ngủ thật là dễ nhìn. Sở Hà khen không dứt miệng. Liêu Chỉ Tình lật ra người lườm ít, được rồi, đừng miệng lưỡi chân chu. Lần này tha ngươi, dù sao ngươi mở rộng rất hữu hiệu, lấy công chuộc tội đi. Thật sao? Sở Hà xuống giường, nghiêm mặt, công ty bên kia nói như thế nào? Ca khúc mới bảng thứ 7 thành tích còn có thể a? Trương Tịnh đã ngộng. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói, ngươi mở rộng hiệu quả so công ty còn muốn mãnh liệt, giá trị không thua gì 50 vạn mở rộng phí. Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Tự mình 200 vạn fan hâm mộ khủng bố như vậy sao? Kỳ Vân Văn Hóa công ty mở rộng hẳn là điểm trình tự, kết quả trình tự mới triển khai, Nhã Tao liền ca khúc mới bảng thứ 7, Sở Hà lưu lượng quá kinh người. Kia, làm sao cảm ơn ta? Sở Hà chính nhân quân tử cười một tiếng. Ngươi muốn như thế nào? Cho ngươi 50 vạn. Liêu Chỉ Tình trông thấy Sở Hà cái dạng này liền tức giận. Không cần, cho ta xem một chút áo ngủ là được rồi. Cút. Chương 152. Cho tiểu bạch kiểm đội nón xanh. Nắng sớm vừa vặn, gió biển không khô. Nhã Tao tiêu thăng đến ca khúc mới bảng thứ 7 vẫn là rất đáng được chúc mừng. Sở Hà cố ý làm một nồi cháo trứng muối thịt nạc làm bữa sáng, đây là Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cũng nhớ mãi không quên mỹ thực. Ăn ngon, quả nhiên vẫn là cháo trứng muối thịt nạc nhất tốt. Tô Mộ Yên một bên ăn một bên lẩm bẩm, cùng cái hamster giống như. Liêu Chỉ Tình thì có chút thất thần, nàng nhớ tới lần thứ nhất ăn cháo trứng muối thịt nạc tình hình, vậy đại khái là 2 tháng trước sự tình. Lúc ấy nàng còn rất đáng ghét trứng muối đâu. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ không ghét trứng muối đi. Tô Mộ Yên cũng nhớ tới, lúc này hỏi thăm. Liêu Chỉ Tình lắc đầu, vẫn là chán ghét, bất quá cùng cháo phối hợp cùng một chỗ rất mỹ vị. Xem ra, đây chính là sức mạnh của ái tình a. Tô Mộ Yên khoa trương cười một tiếng. Liêu Chỉ Tình đưa tay đánh nàng, lại gặp Sở Hà đang ngắm tự mình, không khỏi trứng mắt, đừng nghĩ nhiều, ta là bách hợp, sẽ không thích nam nhân. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. A, bách hợp. Ô cốc, ta hiểu ngươi, chúng ta nhanh ăn đi, đợi chút nữa đi gặp Hải San. Sở Hà còn băn khoăn cái kia nữ MC, cũng không phải thích, chỉ là cảm giác nàng rất không tệ, không tiện nhường nàng đợi lâu. Đúng a, ta cũng quên. Hải San đoán chừng đã xuất phát, nhưng âm nhạc bữa ăn A ban ngày không kinh doanh A, nàng muốn lưu lạc đầu đường. Tô Mộ Yên có chút gấp, đừng nhìn nàng tùy tiện, nhưng rất thiện tâm. Liêu Chỉ Tình gật gật đầu, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm xong. Lúc này đã 8 giờ, một nhà ba người nháo đằng nửa ngày. Nếu là Hải San 6 giờ liền đi nhận lời mời, đoán chừng đã tại sang ý viên lưu lạc. Không nói nhiều, màu đỏ hót chờ xuất phát, thẳng đến Nam Kiều Hà sang ý viên. Vừa sáng sớm, sang ý viên 10 phần quận cũ ẽ, hót chờ thông suốt. Đằng ngừng xe, Tô Mộ Yên dẫn đầu hướng âm nhạc bữa ăn á chạy tới, sợ Hải San đang chờ. Sở Hà cùng Liễu Chỉ Tình đuổi theo, xa xa trông thấy bữa ăn á đứng ở cửa một nữ hải. Nữ hài đại khái 20 tuổi, một đầu đen nhánh chỉnh tề tóc ngắn, khuôn mặt rất tinh xảo, cách ăn mặc cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, trên chân giày vải thường cũng trắng loãng, chính là Hải San. Nàng đã tới hơn một canh giờ, một mực tại bữa ăn á cửa ra vào ngốc xử, chờ lấy mở cửa. "Uy, Hải San, ngươi làm sao sớm như vậy?" Tô Mộ Yên chạy tới, mặt mũi tràn đầy hãy náy. Hải San rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng ở chỗ này rất khẩn trương rất câu nệ, bây giờ thấy Tô Mộ Yên liền cùng gặp được bằng hữu, cứ việc nàng cùng Tô Mộ Yên chưa quen thuộc. "Ta không biết lúc nào đến tốt, cho nên 6 giờ an vị xe tới." Hải San co quắp đạo, con mắt nhìn lén lấy phía sau Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình. Một nhà ba người đều là bê trạm đại danh nhân A, nhất là Liêu Chỉ Tình, khí chàng tốt cường đại, làm người ta hoảng hốt. "Thật xin lỗi A, đều tại ta ca ca, hắn thật không có hữu chiêu mời kinh nghiệm, cũng không biết đặt trước cái thời gian, mỏ mầm cứ gọi ngươi tới." "Tô Mộ Yên xin lỗi." Sở Hà bĩu môi, chết lặng, tại hạ nước dùng thứ nhất có nổi vương. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, sau đó lấy ra chìa khóa mở bữa ăn A cánh cửa. Nàng làm phụ huynh, cầm giữ bữa ăn A đại quyền. Hải San vội vã cuống cuồng vấn an, "Mục Chỉ Tình tiểu thư tốt, Sở Đại Hà tiên sinh tốt." Hải San chớ khẩn trương, "Tỷ tỷ của ta sẽ không ăn người." Tô Mộ Yên chấn an nói. Hải San lừ một tiếng, đầu cụp xuống, từ đầu đến cuối không thả ra. Liêu Chỉ Tình mở cửa, mang theo mấy người đi vào. Bởi vì là giữa ban ngày, nhân viên cũng còn không tới làm, chỉ có quản lý lương đống ở chỗ này. Liêu Chỉ Tình lúc đầu không muốn đánh thức hắn, kết quả hắn quá nhạy cảm, vẫn là tỉnh. "Liêu tiểu thư, lão bản, Sở tiên sinh, các ngươi sao lại tới đây?" Một mặt bối rối lương đống thanh tỉnh, ba vị đại nhân vật cùng đi thật không đơn giản. Nhưng mà sự tình rất đơn giản, chính là khảo hạch ca sĩ mà thôi, Liêu Chỉ Tình cũng là rảnh đến nhàm chán mới tới. "Chúng ta tìm một vị ca sĩ, đến khảo hạch một chút." Liêu Chỉ Tình chỉ Hải San, sắc mặt rất bình thản. Lương đống nhìn xem Hải San không khỏi hai mắt tỏa sáng, rất duyên dáng tiểu cô nương, hẳn là rất thích hợp ca dao dân gian. Hoàn toàn chính xác. Hải San chính là loại kia ca dao dân gian cô nương, cho người ta rất dễ chịu an nhàn cảm giác. Liêu Chỉ Tình không nói lời nào, nhường lương đống đem hát đài mở ra, từ Hải San đi biểu diễn một bài. "Người đi lên hát một bài sở trường." Liêu Chỉ Tình căn dặn, thói quen nghiêm khắc. Hải San luôn cuống, không dám nhìn Liêu Chỉ Tình, sẽ chỉ gật đầu. Sau đó nàng bị lương đống dẫn tới hát đài, nắm lấy mịt rổ phổn không biết làm thế nào, nàng chưa hề tại trường hợp công khai hát qua ca. Lương Đống cũng nhìn ra Hải San thẹn thùng, tới trần chờ nói, làm ca sĩ không thể làm như vậy được, nàng chỉ sợ ngay cả cùng khách nhân hô động cũng không dám. "Không có việc gì, vạn sự khởi đầu nan." Liêu Chỉ Tình ngồi trên ghế nhìn xem Hải San, cuống họng mới là mấu chốt, còn lại đều có thể bồi dưỡng. Liêu Chỉ Tình rất bình tĩnh, thậm chí có chút đạm mạc. Không hề nghi ngờ, nàng mở ra công việc hình thức, giờ phút này là Lữ Thành tập đoàn CEO. Sở Hà ở một bên chen vào nói, "Chỉ Tình, ngươi dạng này có chút dọa người, Hải San bị ngươi dọa sợ." Hải San một mực tại nhìn lén Liêu Chỉ Tình, sự bất an của nàng rất lớn trình độ bắt nguồn từ Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình sững sờ, ngoài ý muốn xem Sở Hà, làm gì gọi ta Chỉ Tình. "Là lạ." Sở Hà trước mắt, "Không được sao?" Chỉ Tình. "Ngậm miệng đi, nhàm chán." Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, quay người xem ngoài cửa sổ, "Ta không khảo hạch, ngươi tới đi, ngươi ôn nhu. Còn có, cấm gọi ta Chỉ Tình." Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 500. "Ta đến." Một bên Tô Mộ Yên cưỡng ép cướp đi đại quyền, chạy tới hát đài chỉ điểm Hải San, "Ngươi đừng sợ nha, tỷ tỷ thật không ăn thịt người, đến, ta cùng ngươi hợp sướng." Tô Mộ Yên nắm lên một người mịt rổ phồn, bắt đầu hát lên tổ mã. Trong nháy mắt, thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Lương Đống cũng che một chút lỗ thai. Hải San lại không khẩn trương như vậy, chậm rãi mở miệng, hát cũng là tổ mã. Nàng mới mở miệng, Tô Mộ Yên liền không quỷ tê, an tĩnh nhìn xem nàng. Mấy người còn lại cũng nhìn sang, Liêu Chỉ Tình lộ ra vẻ tán thưởng. Hải San thanh tuyến có điểm đặc sắc, cùng loại với nếp xưa, vừa tương tự với nỉ non, rất có tự mình hương vị. Mà lại nghệ thuật hát không tệ, các phương diện cũng nắm chắc rất hoàn mỹ. Lương Đống vô nhẹ nhẹ tay, "Tốt, cái này ca sĩ tốt, bồi dưỡng một chút có thể trở thành chúng ta trụ cột." Liêu Chỉ Tình gật đầu đồng ý, sau đó đi hướng hát đài. Hải San lập tức vừa khẩn trương, trên thực tế, nàng vừa thấy được Liêu Chỉ Tình liền khẩn trương, luôn cảm giác Liêu Chỉ Tình rất bá đạo. "Ngươi tên đầy đủ là cái gì?" Liêu Chỉ Tình không tự giác lại bày ra thái độ làm việc, khí chàng kinh người. Sở Hà liếc mắt, "Tổng giám đốc Liêu, ngươi là thật vậy dọa người." Hải San cũng cả lăm, "Chu. Chu Hải San, có thể thông báo tuyển dụng ta sao? Ta sẽ rất cố gắng." "Chu Hải San thật sao? Ngươi cùng lương quản lý ký tên hợp đồng, ký 3 năm. Tiền lương là 2 vạn năm, xem tình huống tăng lương." Liêu Chỉ Tình người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chu Hải San ngây dại, thật sao? Đương nhiên là thật a, ngươi đang sợ cái gì? Liêu Chỉ Tình bóp một chút Chu Hải San khuôn mặt, cố lên nha. Nàng không còn nói, khảo hạch hoàn tất. Chu Hải San vẫn là sững sờ, tiếp lấy khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu xuống bóp góc áo của mình, không rên một tiếng, nhịp tim đến cùng sét đánh đồng dạng. Liêu Chỉ Tình đi trở về, hướng Sở Hà cười một tiếng, ta vừa rồi không dọa người đi. Ừm, không dọa người, chính là cho ta đeo đỉnh nón xanh. Sở Hà than thở. Cái gì? Liêu Chỉ Tình có chút không hiểu, quay đầu nhìn xem Chu Hải San. Chu Hải San đúng lúc cũng ngẩng đầu nhìn lén nàng, bốn mắt nhìn nhau, Chu Hải San cấp tốc rời ánh mắt, cổ cũng đỏ thấu. Ai, thế đạo gì a? Già mẹ nó quýt bên trong quýt tức giận. Sở Hà uống chén nước, yêu mới biết tình nặng, say quá cũng biết rượu nồng, nước đắng vào cổ họng tâm làm đau. Chương 153, ngốc FU nữ vương bệ hạ. Chu Hải San thông qua được khảo hạch. Sau đó giao cho Lương Đống là được rồi, dù sao Lương Đống đối với huấn luyện ca sĩ rất có kinh nghiệm. Về phần Sở Hà một nhà ba người, về nhà. Trước khi đi, Tô Mộ Yên rất hữu thiện căn dặn Chu Hải San, Hải San, ngươi về sau 3 giờ chiều ngồi xe tới đây là được rồi, sau đó có thể bên cạnh làm ca sĩ bên cạnh phát trực tiếp, không cần phải sợ nha. Ừm, tạ ơn Tiểu Yên miêu tỉ tỉ. Chu Hải San có chút ít vui vẻ, về sau mỗi tháng có thể kiếm lời 2 và 5, mà lại. Nàng nhìn lén một chút Liêu Chỉ Tình, không tự giác cầm bước lên góc áo, trong lòng đập bịch bịch. Liêu Chỉ Tình nhưng không có quan tâm quá nhiều nàng, mà là tại nói chuyện với Sở Hà. Sở Hà, ngươi có muốn hay không đem ngươi hát nhã tao lên mạng? Liêu Chỉ Tình tâm tư về tới nhã tao phía trên. Ta truyền lên mạng làm gì? Ta lại không tao. Sở Hà khoát tay. Liêu Chỉ Tình gương mặt xinh đẹp tối sầm, ý của ngươi là ta tao. Không phải không phải, ta nói là, phong cách của ta không thích hợp nhã tao. Sở Hà giải thích, hắn hát nhã tao cũng không có cao quý lại phong tao cảm giác không bằng Liêu Chỉ Tình hiện tại hát phiên bản cải tiến. Cái gì tao không tao? Các ngươi đang nói màu vàng đồ vật sao? Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng thăm dò tới, nàng tư tưởng dơ bẩn đến một tớt. Liêu Chỉ Tình gõ nàng một chút, đừng làm rộn, về nhà. Một nhóm ba người ngồi lên hót chờ đi. Chu Hải San đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong mắt đều là mừng rỡ cùng kính nghệ. Lương Đống ngáp một cái, Hải San, ngươi đêm nay sẽ đi làm đi, thử trước một chút, dù sao hiện tại khách nhân ít, tùy ngươi giày vò. Ừm tốt. Chu Hải San lấy lại tinh thần, sau đó có chút chần chờ nói, ta sẽ không những cái kia nhạc khí, sẽ chỉ guitar, trước kia học qua. Ngươi biết guitar? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ ca hát. Lương Đống mừng rỡ không thôi, biết guitar làm dạng rỡ không ý ta. Trông thấy Lương Đống kinh hỉ, Chu Hải San cũng vui vẻ, nàng có chút sợ bị ghét bỏ. Quản lý, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Chu Hải San tráng lên lá gan đặt câu hỏi, ánh mắt lấp lẽ. Ngươi nói. Lương Đống rất là khách khí. Liêu tiểu thư cùng Sở tiên sinh là quan hệ như thế nào a? Chu Hải San thanh âm cũng thấp, có tật giật mình đồng dạng. Tựa như là huynh muội đi, khác ta không rõ ràng. Lương Đống phất phất tay, nói không chính xác. A. Long Đình Loan, hót trở về tới biệt thự. Tô Mộ Yên một người chó giữ xuất lồng, thẳng đến âm nhạc thất đi, nàng vội vàng phát trực tiếp. Liêu Chỉ Tình hét lại nàng, yên yên, đứng lại cho ta phải dùng âm nhạc thất. Thì, ngươi cũng muốn phát trực tiếp sao? Cùng một chỗ đi. Tô Mộ Yên quay đầu chạy về đến khoác lên Liêu Chỉ Tình cánh tay, dùng lực bắn manh. Liêu Chỉ Tình cũng không ăn bộ này, nàng đóng cửa xe nói, ta muốn ca hát, thu người đơn giản MV phát đến trên mạng. Tô Mộ Yên không biết rõ, Sở Hà nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi thăm, muốn quay người ca hát video chuyển đến B chạm sao. Nữ vương bệ hạ tái xuất giang hồ. Trước kia Liêu Chỉ Tình liền quay qua, quay Vân Yên Thành Vũ cùng Giảng Chân, một lần là nổi tiếng, được xưng là khí chất nữ vương. Ừm. Trương Tịnh cho ta gửi nhắn tin, nói nhã tao tình thế hung mãnh, công ty vận doanh dự định để nó xung kích ca khúc mới bảng thứ nhất, hy vọng ta bên này cũng lôi kéo một chút nhân khí, ta tại B trạm có hơn 50 vạn fan hâm mộ đâu. Liêu Chỉ Tình giải thích một chút. Vậy được, cùng một chỗ quay MV a, ta quay nhã, ngươi quay tao. Cút. Nửa giờ sau, âm nhạc thất. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên ngồi tại cửa ra vào, kinh diễm mà nhìn xem trong phòng Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đổi lại một thân trắng loan lễ phục, váy kéo tới mặt đất, cùng áo cưới giống như. Nàng dáng người cao gầy hình thể ôn nhu, mặc một thân trắng lễ phục đơn giản đẹp đến bạo tạc. Thiên sứ a. Tô Mộ Yên tan thán nói, đôi mắt bên trong ngao ngoe muốn động, muốn đi ôm tỷ tỷ chiếm tiện nghi. Sở Hà thì rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói, mỹ nhân thì sao? Ta là người đọc sách. Nhanh đừng giả bộ, ngươi cũng cứng rắn. Tô Mộ Yên khinh bị nói. Sở Hà phun một cái, tỷ muội, ngươi cái này nói xấu quá mức a. ta mẹ nó chỗ nào thạch hơn rồi. Uy, các ngươi đang làm gì? Mau tới hỗ trợ a. Liêu Chỉ Tình ở trong phòng bất đắc dĩ nói. Nàng có chút e lệ, dù sao mặc như vậy cũng là lần thứ nhất. Vì đột xuất nhã, nàng thay đổi bình thường lãnh đạo phong cách. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên đi hỗ trợ đỡ camera, đả quang các loại, tiêu điểm tụ tập tại Liêu Chỉ Tình trên thân. Liêu Chỉ Tình đứng tại trước ống nói, trên thân phảng phất có quang mang, thấy Sở Hà cũng mê mẩn. Sở Hà, ngươi có thể đi ra. Liêu Chỉ Tình đột nhiên nói. Dựa vào cái gì? Sở Hà không phục, Liêu Chỉ Tình ngoài cười nhưng trong không cười, bởi vì ngươi ánh mắt quá bị hủi, ta chịu không được. Rõ ràng là chính ngươi e lệ. Không đi ra. Sở Hà bày ra nam chủ nhân uy nghiêm đến, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Liêu Chỉ Tình thở nhẹ một hơi, yên yên, đi đem dao phay lấy tới. Có ngay. Tô Mộ Yên cười gian lấy chạy tới cầm dao phay. Sở Hà miệng nghiêng một cái, ai nha, thời tiết nóng quá a, ta đi tắm. Hắn lại đi nhảy xuống biển. Liêu Chỉ Tình cười trộm một tiếng, bắt đầu thu nhã tao MV cái này. MV kỳ thật tính không được MV, chính là nàng hướng về phía ống kính ca hát mà thôi, thu xuống tới chính là khuôn mặt của nàng cùng dáng người còn có tiếng ca. Nhưng dạng này đã đầy đủ mê người, Liêu Chỉ Tình trời sinh chính là nữ vương, mặc trắng lễ phục nhã đến tận xương thủy, sau đó lại dùng tiếng nói đến kiến tạo tao. Lại mâu thuẫn lại kỳ lạ, nghe được người lô thai ngứa. Đợi nàng thu hoàn tất, Tô Mộ Yên đều muốn nghe say, tỷ tỷ, ta hứa. Ngươi có phải hay không còn cất giấu quỷ phụ? Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi hiếp. Tô Mộ Yên lập tức không say, ta nói là hốc mắt ướt, tỷ tỷ coi là cái gì đâu, sắc tỷ tỷ. Ngươi vung nổi còn dám vung ra trên đầu ta tới. Liêu Chỉ Tình trừng mắt, Tô Mộ Yên vội vàng cầu xin tha thứ, tỷ tỷ ta sai, chúng ta nhanh lên chuyện video đi. Hai tỷ muội không lộn xộn, đem nhã tao MV chuyển đến bê trạm. Liêu Chỉ Tình đã có hơn 50 vạn fan hâm mộ, mặc dù lưu lượng không bằng Sở Hà, nhưng nàng nhân khí cũng không đơn giản, mấu chốt nhất là, nàng nam fan hâm mộ phi thường truy phùng nàng, nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa loại kia. Cho nên Liêu Chỉ Tình chỉ cần hiệu triệu mọi người đi mạng dịch vân trợ rút, hiệu quả kia là bạo tạc. Quả nhiên, video vừa lên chuyện, đám fan hâm mộ cùng như bị điên ngao ngao gọi, kia mưa đạn đánh đến cùng hạ mưa to đồng dạng. Quá êm hay, khí chất nữ vương, ta yêu ngươi. Thật là bản gốc khúc sao. Quá lợi hại nữ vương của ta, lập tức đi mạng dịch vân trợ rút. Ngoa tào, cái này cách gan mặc tuyệt, mặc dù không nhìn thấy giày cao gót, nhưng càng thêm mê người. Từ hôm nay, Mục Chỉ Tình chính thức tấn thăng làm nữ vương bệ hạ, vạn dân thần phục. Liêu Chỉ Tình nhìn xem mưa đạn, khoe miệng có chút cười. Bất quá nàng đối rất nhiều mưa đạn không cách nào nhìn thẳng, cho nên không có nhìn nhiều. Yên yên, đem video cầm đi cho Sở Hà nhìn xem. Liêu Chỉ Tình nhìn nhìn bên ngoài. Tô Mộ Yên nghi hoặc, ngươi vừa rồi đều không cho hắn xem. Tình huống khác biệt, cầm đi cho hắn xem đi, nhường hắn đánh giá một chút. Liêu Chỉ Tình đương nhiên. Tô Mộ Yên nói nhỏ, thật sự là kỳ quái, quả nhiên yêu đương người đều ngốc ép vú, ta còn là không muốn yêu đương, dùng tay liền rất dễ chịu. Chương 154, đột nhiên tuổi dậy thì. Long đỉnh loan bờ biển, Sở Hà ngay tại hóng gió, Tô Mộ Yên nắm lấy điện thoại chạy tới. Sở Hà, tỷ tỷ MV thượng truyền, nàng để ngươi nhìn xem tiểu gì. Tô Mộ Yên hào hứng cùng tranh công giống như. Sở Hà không khỏi bĩu môi, vừa rồi không cho xem, lúc này lại gọi ta xem, nữ nhân thật sự là suy nghĩ không thấu. Lấy tới đi, bản công tử dám thưởng một chút. Sở Hà ngồi tại nham thạch bên trên, nghiễm nhiên một bộ tên du thủ du thực dáng vẻ. Tô Mộ Yên tiến tới, tràn đầy phấn khởi nói, ta cảm thấy tỉ tỉ đần độn, xem ra nàng rơi vào bể tình. Sở Hà không để ý tới, chăm chú nhìn xem nhã tao MV. Trong video, Liêu Chỉ Tình thần sắc chuyên chú mà cao ngạo, một bộ trắng đoán dài lễ phục đưa nàng tư thái tôn lên hoàn mỹ không một tì vết. Nàng là loại kêu biết làm cho người hai mắt tỏa sáng đại mỹ nhân, huống chi tiếng ca cũng cực dai, làm cho MV thưởng thức tính mười phần. Đẹp mắt, đám fan hâm mộ đoán chừng điên cuồng hơn. Sở Hà gật đầu tán thưởng, dưới ngón tay trượt đến bình luận khu. Thượng truyền không đến nửa giờ, bình luận số vậy mà phá 2000, đám fan hâm mộ hoàn toàn chính xác điên cuồng. Nữ vương của ta bệ hạ, ngươi quá đẹp. Kể từ hôm nay, ta chính là tùy tùng của ngươi. Mọi người nhanh đi mạng dịch vân ủng hộ nhã tao à, hiện tại ca khúc mới bảng thứ 5, mọi người giúp nữ vương bệ hạ vọt tới đệ nhất. Ai, nghĩ đến đây a cao quý nữ vương bệ hạ cũng muốn đi ị, lòng ta liền tốt đau nhức. Bình luận lít nha lít nhít nhìn đều nhìn không hết. Sở Hà đưa điện thoại di động còn cho Tô Mộ Yên, rất khen, đáng tiếc ta không thấy được hiện trường, ngươi để ngươi tỉ tỉ lần sau ca hát đừng đuổi ta đi. Không đuổi ngươi đi tỉ tỉ biết thẹn thùng. Ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn là lần đầu tiên gặp nàng thẹn thùng a, thật là kỳ quái. Tô Mộ Yên phân tích nói, đầy mắt đều là tinh quang. Thẹn thùng đến cầm dao phay. Sở Hà ôm cái hốt nằm tại nham thạch bên trên trêu chọc. "Ai, ta cảm thấy tỷ tỷ thật yêu ngươi, chúng ta tới thí nghiệm một cái đi." Tô Mộ Yên đột nhiên hưng phấn, nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ. Sở Hà liếc nàng, "Cái gì thí nghiệm? Ngươi nằm ở chỗ này đừng núp đích, ta làm bộ giúp ngươi cắn, đợi chút nữa tỷ tỷ ra thấy được, nàng khẳng định biết nổi trận lôi đình, cái này nói rõ nàng yêu ngươi." Tô Mộ Yên lộ ra một cái cười xấu xa, đầy mắt đều là hiếu kỳ. "Cắn?" Sở Hà kẹp kẹp đúng quần. "Đừng giả bộ, thách ra niệm tình ngươi biết không hiểu." Tô Mộ Yên hóa thân chầm chầm hắng mèo, bắt đầu xem Sở Hà đúng quần. Sở Hà kẹp chặt chặt hơn, "Ngươi đủ a, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một cái cô gái tốt." "Đúng vậy a, ta lại đơn thuần lại đang yêu, dạng này cưỡng hiếp không phải kích thích hơn sao?" Tô Mộ Yên hừ hừ cười một tiếng, sờ lên cằm cặc cặc cười. "Mẹ nó biến thái." "Ta Sở Hà nhìn ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, lòng hiếu kỳ hại chết mèo hiểu không?" Sở Hà chờ mình, nấp ký tự mình đúng quần. "Ai nha, ngươi cũng biết ta là hiếu kỳ nha, chúng ta thử một chút nha, ta cùng ngươi nói, nữ hải tử cũng rất sắc, tất cả mọi người là người trưởng thành, nói chuyện đã thành thục, nói cắn liền cắn, đừng bút tích." Tô Mộ Yên ngồi xổm xuống, hoàn toàn là tiểu hài tử tâm tính, nàng liền muốn thử một chút. "Chỉ tình, cứu mạng a." Sở Hà kêu lớn lên. Đúng lúc, Liêu Chỉ Tình đến đây. Tô Mộ Yên trong nháy mắt ô ô hướng Liêu Chỉ Tình bên kia chạy tới, "Tỷ tỷ, Sở Hà tốt biến thái, hắn muốn cưỡng hiếp người ta." Sở Hà ngoài cười nhưng trong không cười, Liêu Chỉ Tình trừng Tô Mộ Yên, "Đừng cứ mãi nói xấu Sở Hà." Tô Mộ Yên miệng một vểnh lên, hư Sở Hà một mặt chạy ra. Liêu Chỉ Tình đau đầu, sau đó nhìn Sở Hà nói, "Video thế nào?" "Không sai không sai, nếu như có thể xem hiện trường liền tốt." Sở Hà điểm khen, Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, "Nghĩ hay lắm." Nàng tâm tình rất không tệ, dù sao MV nhận lấy nhiệt phủng, Sở Hà cũng ca ngợi. "Tốt, bài hát sự tình xử lý xong, ta lại phải về công ty, ngươi chiếu cố tốt Tiên Yên, đừng để nàng làm cản." Liêu Chỉ Tình vén lên một chút tóc, tự nhiên hào phóng, phong tình vạn trùng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Nàng ngay cả thư ký thi hàm giao lên quý báo cáo còn không có xem đâu, không thể không về công ty. Tiên Yên tựa hồ tiến vào tuổi dậy thì, nàng cái này tuổi dậy thì tới hơi trễ a. Sở Hà cười một tiếng, đối Tô Mộ Yên là lại yêu thương vừa bất đắc dĩ. "Còn không phải bởi vì ngươi, làm gì nhường nàng xem quỷ phụ. Biến thái như vậy đồ vật, Tiên Yên tam quan cũng bẩn thỉu." Liêu Chỉ Tình đoán trách. Sở Hà mắt ngay mắt, "Làm sao ngươi biết biến thái?" "A, ta, cái này xem danh tự liền biết ta lại không phải người ngu." Liêu Chỉ Tình ánh mắt nhẹ nhàng một chút, bày ra hung ác bộ dáng đến, không cho phép Sở Hà hỏi nhiều. Nàng cũng không nhiều lưu lại, vội vàng về công ty. Lữ Thành tập đoàn làm cả nước 500 cường đại xí nghiệp, vẫn là bể bộn nhiều việc. Đoạn trước thời gian Liêu Chỉ Tình một mực làm bỏ mặc trưởng quỹ, đọc lại rất nhiều chuyện, nàng không thể không đi xử lý. Sở Hà đưa mắt nhìn nàng đi xa, sau đó ngáp một cái hồi trở lại biệt thự. Vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy Tô Mộ Yên nắm lấy cái to lớn dưa leo hướng trên lầu chạy, muốn tránh về phòng ngủ của mình. Sở Hà giật nảy mình, "Ngươi làm gì? Như thế một cái lớn cái dưa leo ngươi nghĩ oán giận chết tự mình a?" "Biến thái, ta ăn." Tô Mộ Yên thoảng qua hai tiếng, hưng phấn không thôi trở về phòng. Sở Hà khỏe miệng giật một cái, "Xong, ta đáng yêu lại đơn thuần muội muội cùng một chỗ không quay lại." Một lúc sau, Tô Mộ Yên xuống tới, nàng xoa cái cằm, miệng có chút không khép được. Sở Hà ngồi ở trên ghế salon nghiêng mắt nhìn nàng, "Ngươi đã làm gì?" "Đau quá, không có chút nào kích thích, nguyên lai như roi tại cổ họng là như vậy cảm giác, ta không hiếu kỳ." Nàng oán trách, đem trong tay dưa leo cắn một cái, tiếp lấy thăm dò nhìn quanh, "Tỷ tỷ đâu?" "Hồi công ty." "Ước ca." Tô Mộ Yên đem dưa leo ném cho Sở Hà, bạch bạch bạch vọt vào âm nhạc thất, phát trực tiếp. Sở Hà nắm lấy bị cắn một ngụm tràn đầy nước bọt dưa leo lâm vào lộn xộn. "Có, lớn a, ta nói là miệng." Lại là một cái đêm không ngủ. Liêu Chỉ Tình vừa đi, Tô Mộ Yên liền thả bản thân, suốt đêm phát trực tiếp không mang theo thở. Sở Hà đành phải đi phòng ngủ của nàng ngủ, thường ngày kẹp thơm ngào ngạt cái chén, bất đắc dĩ tại tràn đầy thiếu nữ mùi thơm cơ thể màu hồng ngủ trên giường cảm giác cảm giác. Hôm sau rạng sáng, nói đúng ra là hơn 5 giờ, Đông Phương vừa mới lộ ra ngân bạch sắc. Sở Hà bị Tô Mộ Yên đặt mông ngồi tỉnh, Tô Mộ Yên mặc áo tắm, tóc đều vẫn là ẩm ướt, nàng mới tắm rửa. Nàng ngồi Sở Hà đến mấy lần, "Mau dậy đi, tỷ tỷ bài hát đệ nhất." Sở Hà khóc không ra nước mắt, dùng cánh tay ngăn trở con mắt ngủ tiếp, "Quản ngươi thứ mấy, ngươi có dậy hay không đến? Không nổi ta muốn cắn ngươi." Tô Mộ Yên ngao hai tiếng. Sở Hà mặc sắc nàng, nàng lúc này đảo Sở Hà quần. Sở Hà đánh thức, nguyên lai là cái này cắn. Tốt tốt tốt, đệ nhất, quá tuyệt vời. Sở Hà ngáp liên tục, tiếp nhận điện thoại xem nhà tao. Mạng dịch Vân ca khúc mới bảng đệ nhất. Bình luận nhiều đến 3 vạn đầu. Lần này Sở Hà triệt để thanh tỉnh, nhà tao là thật điêu a. Ha ha, tỷ tỷ lợi hại a. Ta cùng ngươi nói, hiện tại bê trạm cũng luôn hãm, một đống lớn âm nhạc khu người tại lật hát, ta tối hôm qua phát trực tiếp cũng lật hát, cũng không biết vì cái gì nhân khí đột nhiên sụt giảm 20 vạn. Tô Mộ Yên bắt đầu phiền muộn, đoán chừng là cả tâm thanh không xong, ca, ngươi hôm nay đi giúp ta mua một cái đỉnh cấp cả tâm thanh trở về, ta đêm nay tiếp tục hát. Vẫn là, đừng a. Chương 155, hát đến còn rộng. Mua cả tâm thanh. Mua người truy cả tâm thanh nha. Ngươi nhanh đi ngủ đi, mỗi ngày suốt đêm mệt mỏi không chết ngươi. Sở Hà quay Tô Mộ Yên đầu một chút, rất là bất đắc dĩ. Hắn không quản được Tô Mộ Yên, nhưng đau lòng là thật. Tô Mộ Yên tinh thần phân chấn, nhiều lần căn dặn, nhớ kỹ à, ta đêm nay sau khi đứng lên muốn nhìn thấy cả tâm thanh, không phải cắn chết ngươi. Nàng nói xong cũng bắt đầu ngáp, đổ nhào lên giường, đi ngủ. Sở Hà cũng là dùng, gia hỏa này trước một khắc tinh thần phân chấn, một giây sau mệt mỏi thành chó chết. Hắn bận bịu đỡ lấy Tô Mộ Yên đầu, nhường nàng đừng dán gối đầu, bởi vì nàng tắm rửa tóc cũng không có thổi. Ngươi kiên trì một chút, ta đi lấy máy sấy tóc giúp ngươi thổi tóc. Sở Hà làm lão phụ thân, không làm không xong. Tô Mộ Yên bắt đầu rơi vào mơ hồ, ôm qua cái chén kẹp lấy, đầu tựa ở đầu giường, con mắt cũng không mở ra được. Các loại Sở Hà mang tới máy sấy tóc, nàng đã dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, đầu ngay tại hướng gối đầu đi vòng quanh. Sở Hà thở dài, cái này hai hàng A. Tốt nửa ngày, Sở Hà đem Tô Mộ Yên tóc làm khô, mà Tô Mộ Yên đã ngủ được cùng như heo. Sở Hà trong lòng cười cười, giúp Tô Mộ Yên vê tốt chăn mền, xuống lầu. Bên ngoài sắc trời bắt đầu sáng lên, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra đường chân trời, đem bờ biển chiếu rọi đến đỏ bừng. Sở Hà tại bờ biển chạy một hồi, nhặt lên một cái ốc biển thổi lên không thành khúc điệu. Đợi cho 7 giờ đến chung, hắn về nhà làm điểm tâm ăn, lại bắt đầu một ngày cá ướp muối sinh sống. Đương nhiên, hôm nay muốn đi mua cả tâm thanh. Mặc dù Tô Mộ Yên ngũ âm không được đầy đủ cùng cả tâm thanh không quan hệ, bất quá đã nàng muốn cả tâm thanh, vậy liền giúp nàng mua đi. Sở Hà đi một chuyến nội thành, đến Giang Thành lớn nhất siêu thị máy tính tản bộ một vòng. Hắn nhìn chúng một cái điện dung mạch cả tâm thanh, là ghi hình lều chuyên nghiệp cả tâm thanh, giá cả 7 vạn đồng. Loại này cấp bậc cả tâm thanh thế nhưng là đỉnh cấp, hẳn là có thể nhường Tô Mộ Yên giọng hát đề cao như vậy ném một cái ném hiện ra sắc. Sở Hà trực tiếp quét thẻ mua xuống, đang chuẩn bị đi, khóe mắt liếc qua thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là một cái cách ăn mặc rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài, lý lấy sóng vai tóc ngắn, cũng đang chọn tuyển cả tâm thanh, bất quá nàng chọn lựa đều là rất rẻ. Đây không phải Chu Hải San sao? Hải San. Sở Hà đi qua lên tiếng chào, Chu Hải San sửng sốt một chút, liền vội hỏi tốt, Sở Đại Hà tiên sinh, ngươi tốt. Nàng rất câu nệ, bất quá không có lần trước đối mặt Liêu Chỉ Tình thời điểm như vậy câu nệ. Sở Hà hỏi nàng làm cái gì? Nàng ngượng ngùng nói, bởi vì hát thời điểm có thể phát trực tiếp, cho nên ta muốn mua một cái độc lập cả tâm thanh. Nàng phát trực tiếp thời điểm không có độc lập cả tâm thanh, nhưng trên sân khấu hát không dùng đến máy vi tính, vẫn là dùng độc lập cả tâm thanh tốt một chút. Vậy được, thiếu tiền sao? Sở Hà thuận miệng hỏi một câu. Chu Hải San mẹ có trái tim bệnh, đoán chừng rất thiếu tiền. Ta mua mấy trăm khối là được rồi, không thiếu tiền. Chu Hải San lắc đầu, Sở Hà cũng bất quá hỏi, nhường nàng cố lên chính là... Sở Đại Hà tiên sinh, xin chờ một chút. Chu Hải San gặp Sở Hà muốn đi, vội vàng mở miệng. Sở Hà nghi hoặc nhìn nàng, thế nào? Sở Hà tiên sinh, ta nghĩ hát lại nhà tao, ngươi có thể nói với Liêu tiểu thư một tiếng sao? Chu Hải San thần sắc chờ mong mà khẩn trương. Nàng rất có bản quyền ý thức a, hát lại còn muốn hỏi thăm bản gốc. Ngươi tùy tiện hát lại chính là, không cần hỏi Liêu Chỉ Tình. Sở Hà khoát tay một cái. Được rồi, hy vọng ta hát lại ngươi cùng Liêu tiểu thư sẽ thích. Ta chỉ có thể dạng này báo đáp các ngươi. Chu Hải San e sợ xấu hổ cười một tiếng, cùng nụ hoa chấm nở nụ hoa đồng dạng. Nàng cũng là có lòng, nghĩ ca hát cho Liêu Chỉ Tình nghe. Sở Hà hiểu tâm tư của nàng, không phải liền là muốn cho mình mang nón xanh nha. Đáng tiếc Chu Tiểu Mạch đã trước một bước eo, nghiệp chứng A. Hai người không nói thêm lời, Sở Hà dẫn theo cả tâm thanh về nhà. Hắn cũng không có việc gì cả, liền chú ý một chút thơ cùng biển hai, sau đó bên trên mịp rổ lọc gỉnh cùng độc giả hỗ động một chút. Hoặc là đánh bê chạm video, một ngày cũng liền đi qua. Chờ đến trạm vào tối, Tô Mộ Yên một cái cá chép nhảy đi lên, tại ban công quỷ gạo, ca, mua cả tâm thanh sao. Sở Hà dưới lầu ngẩng đầu nhìn nàng, muội mua. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, cố ý ghé vào trên ban công, đem áo tắm hướng xuống giật một chút xíu, ca, tưởng thưởng cho ngươi, muốn xem không? Sở Hà thấy được nàng tuyết trắng cổ cùng xương quai xanh, xuống chút nữa chính là bộ ngực. Không nhìn, cay con mắt. Sở Hà thu tầm mắt lại, Tô Mộ Yên hừ một tiếng, không nhìn được rồi, mặc dù ta nhỏ, nhưng ta hồng phấn à, không nhìn là tổn thất của ngươi. Nàng chạy tới rửa mặt, sau đó một bên gọi đi một bên phát trực tiếp, Sở Hà, nhanh nấu cơm, ta đói chết rồi. Gia hỏa này lại muốn Sở Hà đút nàng. Chính Sở Hà cũng đói bụng, vỗ vỗ tay đi làm cơm tối. Chờ hắn đựng lấy một bát cơm tiến âm nhạc thất, Tô Mộ Yên ngay tại ca hát. Nàng đem cả tâm thanh điều chỉnh thử tốt, hướng về phía ống kính cao quý hát nhà tao. Đương nhiên, nàng cao quý là giả vờ, nha đầu này không có liêu chỉ tình khí chất, học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có học không được mấy bước. Đám fan hâm mộ cũng nghe khóc. Van cầu ngươi dung ta không chịu nổi. Thành, trăm vạn cả tâm thanh phát trực tiếp báo hỏng, viên giao miêu sư hống công thiên hạ đệ nhất. Rất manh a, ta nhìn thấy tiểu yên miêu đầu lưỡi, tốt hồng phấn a. Tô Mộ Yên làm tức chết, tức giận hừ khe nói, cái này cả tâm thanh vẫn chưa được, mà lại phong cách của ta không thích hợp nhã tao, người ta là manh muội tử nha. Hải San cũng là manh muội tử, người ta làm sao lại hát lại đến dễ nghe như vậy. Mưa đạn hồi trở lại oán giận. Tô Mộ Yên nhăn mũi, Hải San cũng hát lại sao? Nàng lật âm nhạc khu tìm Hải San video. Sở Hà bưng bắt xem kịch, cũng tới điểm hứng thú, Chu Hải San động tác thật mau a. Âm nhạc khu xếp hạng thứ 6 chính là Chu Hải San hát lại, buổi sáng thượng truyền, hiện tại điểm kích đã phá 10 vạn, rất tốt. Tô Mộ Yên ấn mở tới nghe, thầm nói, Hải San có thể khống chế nhã tao sao? Sở Hà một bên cho Tô Mộ Yên cho ăn cơm một bên nghe. Hải San là tại trong nhà nàng trong căn phòng nhỏ thu, điều kiện rất đơn sơ, cả âm thanh cũng là mấy trăm khối đồ vật. Nhưng nàng thanh tuyến không đơn giản, đặc biệt linh hoạt kỳ ảo tinh khiết, mặc dù không có cao quý lãnh diễm khí chất, nhưng lại tạo thành tự mình độc nhất vô nhị giọng hát, cũng rất êm tai. Tô Mộ Yên nghe xong lúc này dùng, quả nhiên êm tai à, ai, xem ra là thực lực của ta không đủ, mặc dù ta ca hát rất êm tai, nhưng muốn khống chế nhã tao vẫn có chút khó khăn. Fan hâm mộ tất cả đều chết cười, nhao nhao chào phúng Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên không để ý tới bọn hắn, vừa ăn cơm một bên xem khác hát lại video. Lúc này mưa đạn có người nói ra, Đại Hà, mau nhìn xếp hạng thứ nhất Nguyễn Vũ, tên kia là ký kết ca sĩ, gần nhất mới vào ở bê trạm, nghệ thuật hát không kém ngươi. Đúng à, cái kia nhỏ thịt tươi có chút lợi hại à, đem Đại Hà nữ fan hâm mộ cũng cấp đi. Hắn là cái lông, quá giống nương nương giọng, đẹp trai đến làm cho người buồn nôn, vẫn là Đại Hà đẹp trai đến như thường nhiều. Mưa đạn bắt đầu nói lên Nguyễn Vũ. Tô Mộ Yên nhíu mặt, tên là gì nha, như thế tự kỷ, hát so với ta ca tốt. Nàng ấn mở xếp hạng thứ nhất hát lại nhà tao. Trong video, một cái tiểu soái ca tại phòng thu âm bên trong hát lại nhà tao, phi thường nhập bộ phim. Hắn đến có 1m8, dáng người rất tốt, tạo hình cũng không tệ, một thân tinh xảo quần áo thoải mái, lý lấy vừa phải tóc ngắn, mọc ra một trương mặt đẹp trai, vẻ mặt giá trị cực cao. Trọng yếu nhất chính là, hắn hát đến hoàn toàn chính xác rất không tệ, thanh tuyến rất có tư tính, cao lãnh cùng âm nhu xen lẫn cùng một chỗ, đối nữ hải tử lực sát thương to lớn. Tô Mộ Yên nhìn nhiều mấy lần, bĩu môi nói, hát đến còn rộng à, bất quá không có ca ca ta hát thật tốt nghe, anh ta lần trước hát nhã tao, hát đến ta cũng phun. Sở Hà một tay bị Tô Mộ Yên miệng, tại phát trực tiếp đâu, người nói mỏ gì? Phun cái gì? Đại Hà, đừng ngắt lời a, ta muốn nghe viên giao miêu mở hoàng khang. Kích thích, là mỗi chất lòng sao? Rất muốn làm chút gì? Các ngươi đừng biến thái như vậy được không? Đại Hà, xem Viễn Vũ tính cách riêng ký tên. Sở Hà ấn mở Huyễn Vũ trung tâm cá nhân, thấy được tính cách riêng của hắn ký tên. Trên đời này còn có so liều nữ vương nữ nhân xinh đẹp sao? Có thể, bởi vì thổi tư đinh. Chương 156, cha em gái ta phỏng. Cái này Huyễn Vũ nghệ thuật hát quả thực không tệ, đại khái chính là Sở Hà ca hát kỹ năng cấp 4 trình độ đi. Tài nghệ này đã rất lợi hại, dù sao cấp 5 chính là mát cấp. Đương nhiên, nghệ thuật hát lợi hại là một chuyện, tình cảm và khí chất là một chuyện khác. Sở Hà tại cấp 4 thời điểm có thể hát một bài bạo lửa thắc ơ, Huyễn Vũ liền chưa hẳn có thể. Huyễn Vũ hiện tại hát nhã tao phát hỏa, đơn thuần nghệ thuật hát thậm chí so Liêu Chỉ Tình còn tốt hơn, nhưng thụ nhất truy phùng khẳng định vẫn là Liêu Chỉ Tình nguyên hát, chỉ có nàng có thể hát ra thứ mùi đó. Sở Hà cũng không thèm để ý Huyễn Vũ nghệ thuật hát, nhưng tương đối để ý tính cách riêng của hắn ký tên, cái này tiểu lão đệ rõ ràng ái mộ Liêu Chỉ Tình a. Gia hỏa này vậy mà nhớ kỹ tỉ tỉ. Hắn muốn chết có phải hay không? Tô Mộ Yên kêu lên, nàng nghe qua Sở Hà nhã tao, cũng nghe đi tiểu, cũng sẽ không bị Huyễn Vũ nhã tao chinh phục. Khán giả nhao nhao đánh lên mưa đạn. Cái này Huyễn Vũ thật sự là không hiểu điệu thấp, mới đến liền muốn truy nữ vương bệ hạ. Hắn là ký kết ca sĩ à, mịp rỗ lọc gỉnh fan hâm mộ hơn 300 vạn, có vẻ như thật có thực lực truy nữ vương. Truy người truy, nữ vương bệ hạ cùng viên giao miêu đều là ta lớn bê chạm, nhỏ thịt tươi cút qua một bên đi. Đối với Huyễn Vũ loại này nhỏ thịt tươi cấp bậc ca sĩ, mọi người vẫn là rất bài xích, nhất là nam fan hâm mộ, cũng căm giận bất bình. Đoàn người cũng la hét muốn Sở Hà giáo huấn Huyễn Vũ. Sở Hà buồn cười, một bên cho An Tô Mộ Yên ăn cơm vừa nói, các ngươi nữ vương bệ hạ cũng không phải tiểu nữ sinh, nàng không phải tốt như vậy truy. Lời này nói bóng gió chính là, Huyễn Vũ đừng đùa. Liêu Chỉ Tình nhân vật bậc nào? Ngoại trừ tự mình, còn có nam nhân kia có thể làm cho nàng nhìn nhiều. Không có khả năng tích. Tô Mộ Yên nhai lấy cơm lầm bầm, các ngươi đừng lo lắng, ta đều không thích nhỏ thịt tươi, huống chi tỉ tỉ của ta đâu. Chúng ta tiếp tục ca hát ta, vừa rồi khẳng định là cả âm thanh không có điều chỉnh thứ tốt. Đánh một chút, phát trực tiếp ở giữa nhân khí sụt giảm, lập tức thiếu đi hết mấy vạn. Sở Hà buồn cười, cũng tranh thủ thời gian bưng bát rời đi, miễn cho lô thai sinh non. Sắc trời đã tối, Long Đỉnh loan gió biển nóng nảy, ánh trăng trong sáng gắn một chỗ. Nội thành, Lữ Thành tập đoàn văn phòng. Liêu Chỉ Tình đứng tại cửa sổ sát sàn vươn về trước lưng mỏi, cổ có chút chua. Nàng nay thiên tài tính toán chính thức trở về công ty, mở ra công việc hình thức, không biết nhìn nhiều ít văn kiện. Mà toàn bộ công ty cũng bởi vì nàng sinh động hẳn lên, các bộ môn tựa hồ cũng tỉnh ngủ đồng dạng. Kết quả như vậy tự nhiên là đem Liêu Chỉ Tình mệt mỏi thảm rồi. Hô! Nàng thở ra một ngụm trọc khí, vướt vướt thấy đau vòng eo, lại thẳng băng đôi chân dài làm lên yoga vận động, mu bàn chân bên trên mạch máu có thể thấy rõ ràng. Yoga vận động đến từ từ sẽ đến, Liêu Chỉ Tình dần vào giai cảnh, đáng tiếc lúc này điện thoại di động vang lên. Nàng bất đắc dĩ, đành phải ngừng động tác đi đón nghe. Là Trương Tịnh đánh tới. Trương Tịnh lộ ra rất kích động, hé mồm nói, Liêu tiểu thư, nhã tao ca khúc mới bảng đệ nhất, làm việc bên trong nhấc lên to lớn dậy sóng, ngươi một khúc thành danh, chúc mừng. Một khúc thành danh, đối với rất nhiều ca sĩ đều là không thể tưởng tượng, nhất là ca khúc mới tay. Còn muốn đặc biệt cảm tạ Sở tiên sinh. Hắn thực sự quá lợi hại, Dư Lập tiên sinh nói thẳng, nếu như không có Sở tiên sinh đổi khúc, nhã tao không có khả năng bước vào nhất lưu trình độ. Trái tim đen đú ám http.net. Liêu Chỉ Tình nguyên bản nhã tao là không thể nào một khúc thành danh, nhưng trải qua Sở Hà cải thiện, sửng sốt đem nàng nghệ thuật hát phát huy đến cực hạn, một khúc thành danh hợp tình lý. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, nàng cũng là mừng rỡ, dù sao làm ca sĩ lúc trước mộng tưởng. Ta muốn đặc biệt cảm tạ ngươi, vất vả. Liêu Chỉ Tình nói lời cảm tạ, đối Trương Tịnh rất hữu hảo. Trương Tịnh cười ha ha một tiếng, nàng đều muốn thoải mái lật ra, Liêu Chỉ Tình thế nhưng là một cái bảo bối a, chỉ cần nàng có thể nóng, chính mình mệt mỏi chết việc cực thì sao. Liêu tiểu thư không cần khách khí, ngươi bây giờ phát hỏa, đã khiến cho các giới chú ý, tin tưởng về sau diễn xuất tiết mục không ngừng, thậm chí có thể tiến quân giới giải trí, ngươi hình dạng cũng là đỉnh tiêm. Trương Tịnh tán dương, tư tưởng lấy Liêu Chỉ Tình về sau bản thiết kế. Liêu Chỉ Tình lại lắc đầu, cứ như vậy có thể à, nếu có diễn xuất hoặc là ngành giải trí người tìm ta, xin giúp ta một mực cự tuyệt. A, Trương Tịnh mộng một chút. Xin yên tâm, ta bên này đầu tư sẽ không gãy, quý công ty sẽ không lỗ. Liêu Chỉ Tình nói một chút song phương quan hệ hợp tác. Nàng minh bạch Kỷ Vân công ty ý nghĩ, tự mình là một gốc cây dụng tiền, lẽ ra đi chiêu phong dẫn điệp, nhưng lộ diện cũng không chịu, kia Kỷ Vân công ty liền trắng nuôi dưỡng. Cho nên... Lữ Thành tập đoàn vẫn là đến tiếp tục đầu tư Kỷ Vân công ty, không phải liền không ngang nhau. Trương Tịnh cũng hiểu Liêu Chỉ Tình ý tứ, đáng tiếc nói, ai, không hổ là Liêu tiểu thư. Nàng đáng tiếc lại lên tinh thần, đúng rồi, hôm qua Cảm Hữu Lệ ghi âm và ghi hình văn hóa công ty cùng chúng ta liên hệ, công ty bọn họ có người gọi Huyễn Vũ Kim Bài ca sĩ, cố ý hợp tác với người, cùng nhau quay chụp nhã tao hợp sướng bản MV. Trương Tịnh tăng nhanh ngữ tốc, sợ Liêu Chỉ Tình cự tuyệt giống như, cái này Huyễn Vũ thật không đơn giản. Là nội địa đại tân sinh đỉnh tiêm internet ca sĩ, 2 năm trước chỉ bằng mượn một cái ngươi thành danh, tăng thêm vẻ mặt giá trị xuất chúng, đã tham diễn qua không ít phim truyền hình. Mà chúng ta cùng Cảm Hữu Lệ ghi âm và ghi hình văn hóa công ty luôn luôn có quan hệ hợp tác. Trương Tịnh rốt cục cũng ngừng lại. Liêu Chỉ Tình cười nhạt một tiếng, sang năm ta đầu tư 5.000 vạn, cho nên những chuyện này hy vọng về sau đừng nhắc lại nha. Trương Tịnh gượng cười, đành phải coi như thôi. Liêu Chỉ Tình cúp điện thoại. Lại đi đến cửa sổ sát sàn trước làm yoga vận động, cao gầy mà ôn nhu tư thái cùng Dương Liễu, mọi cử động tràn đầy phong tình. Long Đỉnh Loan, Sở Hà mở đỉnh viện đèn, nằm tại đu dây bên trên đọc sách. Đêm xuống hắn liền không luyện tập nhạc khí, thích lặng lặng xem sách. Đáng tiếc Tô Mộ Yên quá ổn, thỉnh thoảng quỷ kêu một tiếng. Sở Hà thực sự không có cách nào tĩnh tâm, tức sạm mặt lại đi qua cửa trách, ngươi là chơi game vẫn là buồn trốn a? Tô Mộ Yên đúng lúc chết rồi, rời khỏi trò chơi hình ảnh hừ hừ, một đám đồ ăn so. Mà lúc này, mưa đạn họa phong đột nhiên thay đổi, rất nhiều người xem đang cày màn hình. Huyền Vũ lao bà đại quân đến rồi. Kiểm tra phòng rồi, nhân viên không quan hệ tránh lui rồi ha ha. Cái này lôi thôi lết thiết nữ MC là ai a? Có thể hay không đi trước rửa người mặt? Nhà chúng ta Huyền Vũ mang cho ngươi nhân khí tới, xin cố mà chân quý nhà. Tô Mộ Yên tại chỗ không vui, run lấy chân nói, quản lý bất động sản, đem hạt BB cho ta cấm. Tô Mộ Yên cũng là táo bạo, căn bản không đem Huyền Vũ fan hâm mộ để vào mắt. Kết quả, phát trực tiếp ở giữa sôi trào, mưa đạn bạo tăng. Ngươi có ý tứ gì? Có dũng khí cấm chúng ta? Làm ta Huyền gia quân ăn chay. Nhà chúng ta Huyền Vũ 300 vạn fan hâm mộ, mịt rối lọc đỉnh đại quân lập tức giết tới, ngươi nhất định phải phong cấm chúng ta. Tiện nhân, lão nương không làm bài tập, đêm nay mắng chết ngươi, có dũng khí vũ nhục nhà chúng ta Huyền Vũ. Tô Mộ Yên thấy tức hồn hện, muốn chửi ầm lên. Sở Hà đi qua đưa nàng ôm đi, ngoan, không muốn tự hạ thân phận nha. Câu này tự hạ thân phận làm cho phát trực tiếp ở giữa triệt để bạo tạc, Huyền Vũ fan hâm mộ nhau nhau công kích Sở Hà. Sở Hà cũng không để ý tới, tiện tay đem phát trực tiếp ở giữa một cửa, bái bai ngài. Tô Mộ Yên tức giận đến mài răng, quá ghê tởm, cái gì thiểu năng fan hâm mộ a, không xong, ta muốn thu mua bê trạm, đem Huyền Vũ cho phong trang bịa 100 năm. Chương 157, phu nhân đoàn uy lực. Tô Mộ Yên nổi trận lôi đình, đừng nhìn nàng manh, nhưng tính tình liệt, nổi cơn giận lão hổ cũng dám cắn. Sở Hà đè lại đầu nhỏ của nàng, ngươi đường đường trục tỷ thân gia đại phú bà, cùng fan cuồng bực bội cũng quá điệu giới, tỷ tỷ ngươi biết đoán chừng đều muốn nói ngươi. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ giúp ta báo thù. Tô Mộ Yên hoàn toàn không quan tâm hạ giá không hạ giá, nàng liền muốn chút cơn giận. Lúc này, nàng cùng Liễu Chỉ Tình video trò chuyện, miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Sở Hà lắc đầu, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử a. Video rất nhanh thông, Liễu Chỉ Tình ngay tại văn phòng tăng ca đâu, trên mặt nàng có vài tia ra rời, nhưng con ngươi linh động, y nguyên rất có nhiệt tình. Tỷ, ta bị người khi dễ. Tô Mộ Yên há miệng liền cáo trạng, lay lay một đồng lớn, muốn Liêu Chỉ Tình ra mặt. Liêu Chỉ Tình càng nghe càng muốn cười, vểnh lên chân bắt chéo nói, yên yên, không muốn bởi vì loại sự tình này tức giận a, ngươi là đại tiểu thư. Liêu Chỉ Tình cách nhìn giống như Sở Hà. Có thể ta chính là tức giận, mẹ ta cũng không có mắng qua ta, một đám fan cuồng dựa vào cái gì mắng ta. Tô Mộ Yên lộ ra răng mèo, tùy thời muốn cắn người. Sở Hà đâu? Hắn không giúp ngươi sao? Liêu Chỉ Tình mỉm cười. Sở Hà nhô đầu ra, nha. Chỉ Tình, chào buổi tối. Ta nói, đừng gọi ta Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình con mắt chừng một chút, tức giận xem Sở Hà. Được rồi Chỉ Tình, cái này Huyền Vũ ngươi biết không? Nghe nói cũng là ký kết ca sĩ. Sở Hà nắm lấy điện thoại ngồi xuống, bắt đầu nói chính sự. Tô Mộ Yên đặt bên cạnh chu môi, tỷ tỷ mới sẽ không nhận biết loại này tam lưu ca sĩ. Vừa rồi Trương Tịnh đề cập với ta một chút, Huyền Vũ là mỉ cả ghi âm và ghi hình văn hóa công ty Kim Bài ca sĩ. Tại Internet ca sĩ nghề giới vẫn là rất nổi danh. Liêu Chỉ Tình không thèm để ý đạo, nhấp một miếng cà phê. Thật sao? Kia Chỉ Tình cảm thấy nên xử lý như thế nào chuyện này? Sở Hà gọi Chỉ Tình kêu lên nghiện. Liêu Chỉ Tình liếc mắt, tại sao phải để ý tới hắn? Ngươi bây giờ là đỏ lên, nhân khí cũng không so Huyền Vũ thấp, không muốn tự rơi giá trị bản thân. Vẫn là giống như Sở Hà ý nghĩ. Tô Mộ Yên phàn nàn, hai người các ngươi một cái đầu óc sao? Nói chuyện cũng một cái dạng. Nhanh lên kết hôn đi. Liêu Chỉ Tình hư nhẹ, ta cũng sẽ không cùng hắn kết hôn. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 520. Ba người lại hàn huyên một hồi cũng sẽ không nói, Liêu Chỉ Tình căn bản không đem Huyền Vũ để ở trong lòng. Nàng ngược lại là tương đối để ý Tô Mộ Yên tuổi dậy thì vấn đề. Yên yên, không cho phép làm càn rỡ à, ngươi cũng không cần luôn luôn phát trực tiếp, tìm một chút khỏe mạnh sự tình làm một chút, bằng không thì ta không tốt cùng ngươi mẹ bàn giao. Cho chuyện kết thúc trước. Liêu Chỉ Tình dặn dò Tô Mộ Yên một phen. Tô Mộ Yên tự nhiên là liên tục gật đầu, nhưng mà video vừa đóng, nàng lập tức muốn đi mở phát trực tiếp. Sở Hà khỏe mắt một nghiêng, đúng rồi, quên hỏi Chỉ Tình ăn cơm chưa, ta đánh lại. Đừng. Tô Mộ Yên giật nảy mình, nơi nào còn dám đi phát trực tiếp. Về sau định vị thời gian, 8 giờ tối về sau không cho phép phát trực tiếp, ngươi muốn khỏe mạnh sinh hoạt, bằng không thì sau này sẽ là hôi thối trạch nữ, liên thể hương thơm đều sẽ biến mất. Sở Hà hù dọa một đợt. Tô Mộ Yên giật mình, làm sao lại như vậy? Mùi thơm cơ thể đều sẽ biến mất sao? Nàng dùng lực ngửi ngửi trên người mình, cùng chó con giống như. Đúng nga, nếu như nữ sinh quanh năm không vận động, thức đêm, ăn uống làm việc và nghỉ ngơi không tốt, sẽ từ từ có thể xú. Sở Hà đường đường chính chính nói. Tô Mộ Yên vẫn là tin, bởi vì nàng mỗi lần phát trực tiếp xong hoàn toàn chính xác cảm giác tự mình tối thoát, cứ thế mãi, tự mình cũng không phải là thơm ngào ngạt la lị. Ta muốn đi bơi lội, ta muốn cả một đời thơm thơm, phun ra ngoài nước cũng muốn là hương thơm, bằng không thì bạn trai không chịu uống. 3. Sở Hà nhìn xem Tô Mộ Yên đi bể bơi, cái này hình như là Tô Mộ Yên đại học tốt nghiệp đến nay lần thứ nhất bơi lội. Sở Hà cười thầm một tiếng, nằm tại đu dây bên trên chơi điện thoại. Lần này liền ăn giật, Tô Mộ Yên bơi lội rèn luyện, tự mình đọc sách, nhiều dễ chịu a. Nhìn một hồi sách, Sở Hà đổ bộ bê trạm Sở Đại Hà mịt rồ lòng ghim, thói quen nhìn xem fan hâm mộ bình luận. Cái này xem xét hắn nhíu lông mày, bởi vì chính mình mịt rồ lòng ghim lại bị công chiếm. Ngắn ngủi hơn nửa giờ, Huyền Vũ fan hâm mộ đã sát nhập vào Sở Hà mịt rồ lòng ghim, tùy ý nhục mạ bởi vì Tô Mộ Yên không có mịt rồ lòng ghim, đám fan hâm mộ chỉ có thể bắt được Sở Hà mắng. Sở Hà một câu kia tự hạ thân phận cũng hoàn toàn chính xác nhường đám fan hâm mộ nổi trận lôi đình. Sở Đại Hà, nghe nói ngươi là âm nhạc khu lão đại. Lão đại không tầm thường. Van cầu ngươi bài đủ một chút Huyền Vũ đi. Ha ha, thật là lớn mặt, ta Huyền gia quân kiểm tra phòng là để mắt ngươi, ngươi dám xem thường nhà chúng ta Huyền Vũ. 200 vạn fan hâm mộ rất nhu bức. Đi xem một chút chúng ta Huyền Vũ đi, hơn 300 vạn, trọn vẹn nhiều hơn ngươi 183,000426 người. Những này bình luận lộ ra một cỗ nhược trí khí tức, cũng đều là số tuổi không lớn người. Mà Sở Hà đám fan hâm mộ một mặt một bức. Sở Hà fan hâm mộ đa số đều là đại học tốt nghiệp tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca, hoặc là bê trạm quốc nhạc kẻ yêu thích, đương nhiên, còn có chạy hắn hai người muội muội tới muội phu. Những này fan hâm mộ cơ bản không truy tinh cũng rất lý trí, dù là truy phủng Sở Hà cũng không có đạt tới bệnh trạng tình trạng. Cho nên, đoàn người tiếp tục một bức. Tình huống như thế nào? Đại Hà đắc tội người nào? Tựa như là một đám phan cuồng. Làm việc quá ít sao? Ta là lão sư A, hôm nay muốn bố trí nhiều một chút làm việc mới được. Ha ha ha, nam thần bị một đám tiểu hài vây công, rất muốn cười. Sự tình tiếp tục lên men, Huyền Vũ fan hâm mộ quần thể bắt đầu có tổ chức công kích, đoán chừng GGG giúp bên trong tiểu bằng hưu sắp xuất trình. Sở Hà thấy nhức cả trứng, tốt đồ ngốc A. Mà theo chuyện lên men, Sở Hà đám fan hâm mộ cũng làm đã hiểu tình huống. Bê trạm viện quân cũng đến đây. Mẹ nó thiểu năng, Huyền Vũ fan hâm mộ chạy tới Đại Hà muội muội phát trực tiếp ở giữa nói năng lô mãng bị mắng, kết quả thẹn quá hóa giận công kích Đại Hà. Sở Hà fan hâm mộ cũng ngồi không yên. Bình thường lặn xuống nước đại ca ca đại tỷ tỷ như ong vỡ tổ sông ra, bọn hắn thẳng đến Huyền Vũ mịt rồ lọc đỉnh mà đi. 300 vạn fan hâm mộ Huyền Vũ mịt rồ lọc đỉnh, trong nháy mắt bị dìm ngập. Đây chính là vũ trụ thứ nhất đẹp trai Huyền Vũ sao? 300 vạn fan hâm mộ, bình thường bình luận chỉ có mấy trăm đầu. Học sinh tiểu học sẽ không chơi mịt rồ lọc đỉnh đi, mua cương thi hồng phấn hẳn là tốn không ít tiền. Bọn tỉ muội đi Huyền Vũ bảng tin, hắn fan hâm mộ cũng ở nơi đó, trùng áp. Rất nhanh, Huyền Vũ bảng tin cũng bị bạo, hơn có tao fan hâm mộ xâm nhập vào Huyền Vũ fan hâm mộ nhóm cầu quản lý, sau đó đem toàn bộ nhóm fan hâm mộ cũng đá. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, chờ Tô Mộ Yên theo trong hồ bơi leo ra, Huyền Vũ bảng tin đã bị phong lại. Bởi vì rất nhiều người chuyên môn đi phát hoàng đồ. Fan cuồng thật sự là đá trúng thiết bản, Sở Hà fan hâm mộ đa số là người trưởng thành, bình thường áp lực công việc lớn như vậy, đang tìm không thấy địa phương phát tiết đâu. Từng cái tiểu tỷ tỷ hóa thân nữ hán tử, oán giận đến Huyền Vũ fan hâm mộ hoài nghi nhân sinh. Các nàng oán giận sướng rồi hồi trở lại Sở Hà mịt rồ lọc cái hình báo tin vui. Lao công, Huyền Vũ không có chút nào sức chiến đấu, chúng ta toàn thắng. Vì lông cảm giác rất hạ giá, ta hẳn là tại quán ba nhảy đi cô. Vậy mà chạy tới học sinh tiểu học bảng tin phát hoàng đồ, ta còn là nữ sinh đây này anh. Lao công, cầu ban thưởng, ta phải lớn đinh đinh. Sở Hà dở khóc dở cười, Tô Mộ Yên lại gần nhìn một chút, cười ha ha. Ngươi phu nhân đoàn quá lợi hại đi. Tô Mộ Yên mừng khắc khởi, tiện tay ấn mở bình luận bên trong một chương đồ, kia là Huyền Vũ fan hâm mộ nhóm nói chuyện phiếm gìn sót. Chủ nhóm đang hỏi, các ngươi ai hiểu mịt rồi lòng gìn. Vì cái gì Sở Đại Hà mới 200 vạn fan hâm mộ lại so với chúng ta nhà Huyền Vũ còn lợi hại hơn? Có phải hay không mịt rồ lọc đỉnh đang nâng Huyền Vũ? Có thể hướng kẻn sẻn báo cáo mịt rồ lọc đỉnh sao? Chương 158, tuyệt không tức giận liêu chỉ tình. Sở Hà fan hâm mộ toàn thắng, đây là đơn phương đồ sát. Tô Mộ Yên vui vẻ ra mặt, nàng một thân ướt sũng cũng bất kể, vui đầu đánh mịt rồ lọc đỉnh, còn cố ý đi chào phúng Huyền Vũ fan cuồng. Sở Hà đi lấy đầu cạn khăn tắm đến. Một tay lấy Tô Mộ Yên bao trùm, tốt, đừng quản những chuyện này, đi tắm rửa, nên đi ngủ. Tô Mộ Yên để điện thoại di động xuống, nháy lên con mắt, bắt đầu từ ngày mai, ta nhất định phải qua khỏe mạnh sinh hoạt, đêm nay liền một lần cuối cùng, ta phát trực tiếp. Ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút chỉ tình ăn khuya chưa. Sở Hà mặt không đổi sắc. Tô Mộ Yên cắn răng dậm chân, ngươi cái tên xấu xa này, hừ, về sau phun nước không cho ngươi uống. 3. Cút cho ta đi tắm rửa đi. Hắn đem Tô Mộ Yên tiến đến tắm rửa, sau đó phát đầu mịt rồi lòng đỉnh, cảm tạ mọi người ủng hộ, bất quá không cần thiết lãng phí tinh lực, mọi người ngủ ngon. Chính Sở Hà trước hết để cho một bước, chuyện này cứ định như vậy đi. Đám fan hâm mộ nhau nhau bình luận. Đại Hà lao công, ta ngủ không được, có thể ôm ta một cái sao? Đại Hà, nghe nói ngươi xưa nay không hồi trở lại nữ fan hâm mộ PM, ngươi tốt vô tình à, nhưng ta liền yêu ngươi vô tình, xin vô tình quất ta đi. Đại Hà, có thể bao nuôi ngươi sao? Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không làm tiểu bạch kiểm, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, 1.000 vạn giá trị bản thân có thể bao nuôi ngươi sao? Ai, nghiệp chứng A. Rơi khỏi mịt rồi lòng đỉnh, Sở Hà ngáp một cái hồi trở lại phòng ngủ, nên đi ngủ. Đương nhiên, hắn chưa lập tức ngủ, mà là lén lén lút lút đợi một hồi. Một hồi về sau, Tô Mộ Yên tắm rửa xong ra, nàng nhẹ chân nhẹ tay tới gõ cửa, ca, ngủ thiếp đi sao? Sở Hà không có lên tiếng, Tô Mộ Yên trầm thấp a một tiếng, tranh thủ thời gian hướng âm nhạc thất chạy. Sở Hà bỗng nhiên kéo cửa ra, Tô tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Tô Mộ Yên lắc một cái, tức khóc, ta muốn phát trực tiếp. Sở Hà hừ một tiếng, liền biết ngươi có thể như vậy, cho ta đi ngủ. Không muốn nha. Ô nỉ chan, ta. Cho ngươi sờ chân, không, sờ chân nha. Tô Mộ Yên con ngươi đảo một vòng, vén lên áo tám, lộ ra tinh tế bắp đuổi trắng như tuyết. Sở Hà hai tay đút túi, cho ngươi 10 giây đồng hồ, lập tức đi ngủ. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Tô Mộ Yên nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng lên lầu, đi đến một nửa lại đi phòng bếp chọn lựa một cây nhỏ nhất dưa leo. Ngươi làm gì? Sở Hà nhíu mặt, tự bạo từ khí. Một đêm vô sự. Sở Hà ngủ say sưa. Nhưng hôm sau thật sớm, quen thuộc quỷ khóc sói gào lại xuất hiện, Tô Mộ Yên 6 giờ không đến liền dậy, tại âm nhạc thất thả bản thân. Nàng cố ý không đóng cửa, chính là muốn nhao nhao chết Sở Hà. Sở Hà gãi gãi chính là đầu, hữu khí vô lực đi xem nàng, Tô Mộ heo, ngươi có chủ tâm à? Ô Nì Chan, ngươi đang nói cái gì nha? Người ta vội vàng cho đám fan hâm mộ phát trực tiếp đâu, ngươi nhanh đi làm điểm tâm nha. Tô Mộ Yên bắt đầu hình thức đêm, không thèm để ý Sở Hà. Sở Hà mang tới lược đi cho nàng chải đầu, ai, tốt xấu lấy mái tóc chải một chút. Tô Mộ Yên quá không chú trọng hình tượng, đánh người răng rửa mặt liền chạy đến phát trực tiếp. Ngươi giúp ta chải, ta muốn buộc xong đuôi ngựa, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy manh la lị đâu. Tô Mộ Yên không tức giận Sở Hà, nhu thuận đến một tớt. Bởi vì là vừa sáng sớm, phát trực tiếp ở giữa nhân khí không cao, chỉ có mấy vạn, mà lại người xem đa số đều là suốt đêm thức đêm. Hoa, đang định đi ngủ, đã nhìn thấy Tiểu Yên Miêu. Quá may mắn, ôm điện thoại đi ngủ. Tốt có yêu huynh muội, rất muốn có người ca ca giúp ta chải đầu nha. Vườn nôn làm ra vẻ, nhà chúng ta Huyền Vũ mới là hảo ca ca. Mưa đạn không nhiều, cơ bản đều là Sở Hà cùng Tô Mộ Yên fan hâm mộ, nhưng Huyền Vũ fan hâm mộ ý nguyên âm hồn bất tán. Tô Mộ Yên thấy thế lại muốn nổ, Sở Hà đè lại nàng, ngươi là thuộc nữ, ngươi là thuộc nữ, ngươi là thuộc nữ. Cái này sóng thôi miên không tệ, Tô Mộ Yên hừ một tiếng, trực tiếp đem cấm nôn, sau đó mừng khấp khởi chơi game. Sở Hà ôn hòa cười một tiếng, đi làm bữa sáng. Theo mặt trời mọc, hiện thực cùng Internet cũng sinh động hẳn lên. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, Liêu Chỉ Tình bước vào văn phòng, đem màn cửa kéo ra, bắt đầu mới một ngày làm việc. Nàng hôm nay mặc áo sơ mi cùng bao mông váy, một đôi màu đen giày cao gót tài trí đại khí, tóc dài thì đâm vào sau đầu, 10 phần giả dặn xuất khí. Tổng giám đốc Liêu, các bộ môn cũng còn không có bắt đầu làm việc đâu, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi giúp ngươi mua bữa sáng. Đồng dạng đến sớm thi hàm cho Liêu Chỉ Tình rót chén nước ấm, lập tức đi mua bữa sáng. Liêu Chỉ Tình uống một hớp nước, mở ra máy tính. Nàng cũng không vội lấy công việc, dù sao hiện tại tâm tính khác biệt, coi như bận bịu cũng sẽ tiến hành cùng lúc đợi. Nàng đăng nhập trước mịt rồi lọc gỉnh, trực tiếp đi xem Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh, đây là nàng công việc thường ngày một trong, không nhìn luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì. Sở Hà hôm qua nửa đêm ban bố một cái mới mịt rồi lọc gỉnh, cảm tạ đám fan hâm mộ ủng hộ. Liêu Chỉ Tình có chút ngoài ý muốn, xảy ra chuyện gì? Nàng ấn mở bình luận nhìn lại, tại chỗ híp con mắt, khỏe miệng cũng cắn một chút. Lao công, nhìn ta vì ngươi xâm nhập vào Huyền Vũ fan hâm mộ nhóm chịu nhục, bị người sơ trung nam sinh đùa giỡn, ồ, có thể cho ta ngươi hẹ chặt sao? Đại Hà, ta tại Giang Thành Bắc Khu, ta thân cao 1m7, é chế đậy, có thể hẹn sao? Nam Thần, vết mở ta sẽ cho ngươi không giống kích thích à, gọi người ba ba đều có thể nha. Dạng này tao bình luận cũng không nhiều, dù sao các tiểu tỷ tỷ cũng là muốn mặt. Nhưng Liễu Chỉ Tình con mắt rất sắc bén, nàng chuyên môn nhìn chằm chằm loại này tao bình luận xem càng khó chịu, càng xem càng cảm thấy hơn vạn đầu bình luận tất cả đều là dạng này. Trên thực tế cũng liền như vậy hơn 10 đầu mà thôi. Cái này tiểu bạch kiểm vẫn rất được hoan nghênh nha. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, sau đó hiểu rõ một chút chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua Sở Hà bị fan cuồng vây công, mà lúc kia tự mình còn tại công việc. Liêu Chỉ Tình méo méo ngón tay, trong lòng có một chút hỏa khí. Nàng không tiếp tục xem Sở Hà mịt rồi lòng ghim, mà là nhìn xem tự mình mịt rồi lòng ghim. Nàng fan hâm mộ cũng có mấy chục vạn, đa số đều là chạy nhã tao tới, vết mở cùng bình luận đông đảo. Liêu Chỉ Tình vốn định cùng fan hâm mộ của mình hỗ động một chút, kết quả một điểm mở bình luận, thấy được làm nàng mặt lạnh bình luận. Ngươi là Sở Hà muội muội, hảo hảo quản giáo ca ca của ngươi đi, không có chút nào tố chất, còn dạy xui khiến người đi nổ đi. Buồn nôn. Lúc đầu Huyễn Vũ lao công nói thích người ta liền rất khó chịu, ngươi dựa vào cái gì nhường Huyễn Vũ lao công thích? Người một nhà cũng ác tâm như vậy. Phan cuồng rời đi trận địa, bọn hắn đoán giận bất quá Sở Hà, bắt đầu đoán giận Liêu Chỉ Tình. Đương nhiên, Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ cũng không phải ăn chay. Mấy chục vạn fan hâm mộ phản công, lại đem Huyễn Vũ mịt rồi lọc gỉnh bạo phá một lần. Liêu Chỉ Tình uống một hớp nước lớn, nàng không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, bất quá là phát trực tiếp mâu thuẫn nhỏ, vậy mà dẫn đến Sở Hà bị dạng này nhục mạ công kích. Mà lại tối hôm qua đại chiến thời điểm, tự mình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Liêu Chỉ Tình cầm lên điện thoại, gọi cho Trương Tịnh. Trương Tịnh lúc này còn đang ngủ rất thẳng, mơ mơ màng màng hỏi thăm, Liêu tiểu thư, chuyện gì? Người còn đang ngủ phải không? Vậy không làm phiền, đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Liêu Chỉ Tình bình tĩnh vô cùng. Nhưng Trương Tịnh một cái giật mình ngồi dậy, nàng thế nhưng là kẻ ra đời, nghe xong cũng cảm giác Liêu Chỉ Tình ngự khí là lạ, Liêu Chỉ Tình tuyệt đối đang tức giận. Ta không ngủ, Liêu tiểu thư, ngươi thế nào? Ai chọc ngươi tức giận? Trương Tịnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ta không có tức giận à, đúng, cái kia mỉ cả văn hóa công ty lợi hại vẫn là các ngươi lợi hại. Liêu Chỉ Tình rất ôn nhu đến quá phận. Mỹ cả văn hóa công ty đi, chủ yếu là đĩa nhạc ngành nghề làm tốt. Xin ngươi nhắn dùm Mỹ cả văn hóa công ty, mời bọn họ xử lý tốt Huyễn Vũ sự tình. Liêu Chỉ Tình đánh gãy, không muốn nghe Trương Tịnh nói nhảm. Trương Tịnh lại là một cái giật mình, cũng không dám hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không ngừng nói tốt. Đảng cúp điện thoại, Trương Tịnh lập tức liên hệ Chu Tiểu Mạch, phải hiểu rõ Huyễn Vũ đến cùng thế nào. Không khéo chính là, Mỹ cả văn hóa tổng thanh tra gọi điện thoại tới, nàng là Trương Tịnh đồng hành kiêm bằng hữu. Trương Tịnh, công ty của các ngươi có phải hay không có người gọi Sở Hà nghệ nhân? Tranh thủ thời gian phong sát, Huyễn Vũ đều muốn tức chết rồi, cái quái gì à, trêu chọc ai không dễ trêu chọc Huyễn Vũ. Trương Tịnh mộng người bức, Sở Hà đích thật là kỷ vân văn hóa nghệ sĩ của công ty, nhưng chỉ là internet ký kết, đến nay chưa từng tới Hàng Châu. Dạng này nghệ nhân muốn phong sát là rất đơn giản. Nhưng Liếu tiểu thư mới gọi điện thoại tới cảnh cáo Huyễn Vũ a. Châu Lâm, đến cùng thế nào? Người mau nói. Trương Tịnh trong lòng cũng gấp, hoàn toàn không nghĩ ra. Châu Lâm cười lạnh vài tiếng, đem sự tình nói, nàng nói tiếp tục thúc giục, tranh thủ thời gian phong sát Sở Hà, Huyễn Vũ đang chờ kết quả, ngươi còn phải nhường Sở Hà xin lỗi, bằng không thì hai chúng ta nhà công ty đến trở mặt. Trương Tịnh mặt đều muốn tức điên, ngươi mẹ nói nhược trí, mau để cho Huyễn Vũ xin lỗi, lập tức. Chương 159, xin lỗi nói đến không tệ. Hàng Châu, Mỹ Cạ ghi âm và ghi hình văn hóa công ty. Âm nhạc tổng giám đốc Châu Lâm nắm lấy điện thoại vô cùng ngạc nhiên, có chút không thể tin được Trương Tịnh vậy mà đổ ập xuống mắng tự mình dừng lại. Trương Tịnh, ngươi có ý tứ gì? Châu Lâm tức giận đến đứng lên, một trương mặt béo cũng căng thẳng, nhường Huyễn Vũ xin lỗi. Ngươi xác định không có nói sai. Ngươi mẹ nó lập tức nhường hắn nói xin lỗi. Ngươi biết Sở Hà là ai chăng? Ngươi biết Liêu Chỉ Tình là ai chăng? Trương Tịnh tức hồn hện, nàng thực sự không ngờ tới một cái không thể làm chung Huyễn Vũ vậy mà trêu chọc Liêu Chỉ Tình. Trương Tịnh, nói chuyện cẩn thận. Châu Lâm cũng là tức hồn hện, nàng chưa hề bị dạng này mắng qua. Tốt, ngươi nghe cho ta. Trương Tịnh hít sâu một hơi, lốp bốp dừng lại nói, trọng điểm nâng lên Lữ Thành tập đoàn cùng Liêu Chỉ Tình mấy ngàn vạn đầu tư. Loại kia cấp bậc đại tập đoàn, ở đâu là một cái nho nhỏ công ty đĩa nhạc có thể so sánh, huống chi Liêu Chỉ Tình hiện tại là kỷ vân văn hóa công ty đại cổ đông, coi như 10 cái Huyễn Vũ cũng so ra kém. Cái này, Liêu Chỉ Tình là Lữ Thành tập đoàn keo. Thật hay giả? Nàng là keo làm gì tới làm ca sĩ? Không có khả năng. Châu Lâm một mặt không dám tin, cái này quá không hợp lẽ thường. Ta không cùng ngươi nói nhảm, tóm lại, Huyễn Vũ nhất định phải lập tức nói xin lỗi, bằng không thì hai chúng ta nhà cũng đừng hợp tác, ta nhưng đắc tội không dậy nổi Liêu Chỉ Tình. Trương Tịnh hừ lạnh, một lời hỏa khí toàn bộ phát tiết ra. Châu Lâm lần này sợ, nếu thật không hợp tác, thua thiệt tuyệt đối là mỉ cả ghi âm và ghi hình công ty, cái này hao tổn là Châu Lâm không cách nào gánh chịu. Tịnh tỷ đừng nóng giận a, đều là hiểu lầm, ta cái này nhường Huyền Vũ xin lỗi. Châu Lâm lấy cười nói, nơi nào còn có một tia sát khí. Trương Tịnh lười nhác nhiều lời, trực tiếp đem điện thoại cút. Mà Châu Lâm lập tức bấm văn phòng điện thoại, triệu tập tất cả mọi người mở cuộc họp khẩn cấp. Hội nghị khẩn cấp cũng không phổ biến, bởi vậy một đám người vội vàng chạy đến công ty, tất cả đều tụ tập tại Châu Lâm trong phòng họp. Châu Lâm nhìn xem bề ngoài, lại liếc nhìn đám người, Huyền Vũ đâu? Hắn tối hôm qua đi quán ba chơi, tương đối mệt mỏi, muốn ngủ tới khi buổi chiều mới có thể. Một người mang kính mắt nam nhân mở miệng, hắn là Huyền Vũ người đại diện. Lập tức nhường hắn tới. Châu Lâm nhấn mạnh, làm cho hề vài đám người giật mình, xảy ra chuyện gì? Trái tim đen đú ám http.net. Người đại diện cũng kinh hãi, hắn mấy năm này đi theo Huyền Vũ ăn ngon uống sướng, thế nhưng là vô pháp vô thiên, như hôm nay dạng này bị Châu Lâm quát lớn tình huống chưa bao giờ có. Châu Tổng Giám Đốc, đến cùng thế nào? Người đại diện hỏi thăm, vẫn không gọi Huyền Vũ. Ta nói, lập tức nhường hắn tới. Châu Lâm nổi giận trong bụng, nàng bình thường rất sủng Huyền Vũ, nhưng bây giờ không thể sủng, bằng không thì công ty xảy ra đại sự. Người đại diện không dám lên tiếng nữa, lập tức đi gọi Huyền Vũ. Bất quá hơn 10 phút, người đại diện mang theo Huyền Vũ tới. Huyền Vũ một mặt phẫn hận, hắn vừa rồi tại công ty sắt vách nhà ở ngủ được đang sảng khoái, kết quả bị kéo lên tham gia hội nghị. Làm gì? Huyền Vũ không có hình tượng chút nào ngồi dưới, hắn mang dép cùng áo ngủ, đều chẳng muốn đổi. Tăng thêm không có tan trang, có thể trông thấy trên mặt hắn có không ít đầu đầu, cùng màn ảnh bên trong Mỹ Nam tử trên lệch không là bình thường lớn. Huyền Vũ, ngươi đi trang điểm một chút, sau đó mở phát trực tiếp cho Sở Hà xin lỗi. Châu Lâm không muốn mắng Huyền Vũ, ngựa khí tận lực hòa hoãn, nhưng cũng không cho kháng cự. Cái gì? Huyền Vũ cả kinh đứng lên, những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Đoàn người đều biết Huyền Vũ là mỉ cả ghi âm và ghi hình công ty kim bài ca sĩ, là nghệ nhân trụ cột, bình thường hắn muốn cái gì có cái gì, bây giờ lại muốn cho Sở Hà xin lỗi. Châu Lâm, ngươi đang nói đùa sao? Hôm qua ngươi mới nói có thể phong sát Sở Hà, hôm nay liền muốn ta xin lỗi. Huyền Vũ mặt tâm trầm, hắn cũng không đem Châu Lâm để vào mắt. Châu Lâm đè nén hỏa khí, cẩn thận giải thích đến từ Liêu Chỉ Tình cùng Lữ Thành tập đoàn áp lực, sự tình không nên huyên náo quá lớn, dù sao nói lời xin lỗi liền xong việc. Đám người nghe được kinh ngạc không thôi, nhà tao nguyên hát vậy mà lợi hại như vậy. Huyền Vũ âm tình bất định, hắn lời thề son sắt muốn theo đuổi Liêu Chỉ Tình, không nghĩ tới kết quả là Liêu Chỉ Tình coi hắn là thành thằng hề, còn muốn hắn cho Sở Hà xin lỗi. Ta xem Sở Hà chính là Liêu Chỉ Tình nuôi chó, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Huyền Vũ âm tàn đạo, hắn là không dám đắc tội Liêu Chỉ Tình, nhưng Sở Hà tính là thứ gì? Ngươi đừng để ý tới bọn hắn quan hệ, tóm lại ngươi mở phát trực tiếp xin lỗi chính là, đi chuẩn bị đi. Châu Lâm có điểm tâm mệt mỏi, muốn Huyền Vũ nghe lời. Huyền Vũ sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng vẫn đi trang điểm, bất quá trong mắt âm lệ vùng chi không tiêu tan. Long đỉnh Loan biệt thự. Sở Hà bưng một bát cháo cho ăn Tô Mộ Yên bữa sáng làm xong, lại muốn nuôi heo. Tô Mộ Yên một bên ăn một bên nha nha ô ô nói bỏng, muốn Sở Hà thổi thổi. Sở Hà đành phải thổi lên, đối cái này em gái nuôi cưng chiều đến không xong. Khán giả lại kêu la một đợt, nam nghị dưỡng Tô Mộ Yên, nữ muốn được Sở Hà dưỡng. Thật vất vả, một bát cháo đã ăn xong, Tô Mộ Yên tinh thần phân chấn, ha ha, là thời điểm đại khai sát giới. Dứt lời, mưa đạn đột nhiên bạo tăng. Đại Hà, Huyền Vũ lại mở phát trực tiếp, nói là xin lỗi ngươi đâu. Ha ha, con chó kia so xem xét tự mình fan hâm mộ không góp sức, tranh thủ thời gian nhận sợ. Mọi người nhanh đi vây xem hầu tử A. Tô Mộ Yên lúc này vui vẻ, xin lỗi. Hắn rất biết làm người nha, xem ra là sợ bản cô nương. Tô Mộ Yên kiểm tra phòng, ấn mở Huyền Vũ phát trực tiếp ở giữa. Huyền Vũ phát trực tiếp ở giữa nhân khí không nhiều, dù sao mới mở. Bất quá hắn tại mịp rồi lọc gỉnh cùng nhóm bên trong đều nói phát trực tiếp sự tình, cho nên mặc dù vẫn là buổi sáng, nhưng hắn fan hâm mộ ngay tại chạy đến trợ giúp. Sở Hà lần thứ nhất trông thấy Huyền Vũ chân diện mục, tạm được. Chưa hát nhã tao thời điểm đẹp trai như vậy, đoán chừng là ánh đèn không được tốt. Tô Mộ Yên trực tiếp khinh bỉ, cái này phấn lót hoa trang, cùng lau bổ xương đồng dạng. Khoan hay nói, cái này hình dung có chút chuẩn xác, Huyền Vũ một đại nam nhân, hoa trang đến thực sự quá đậm. Nhưng hắn fan hâm mộ không chút nào không cảm thấy đồng, tại phát trực tiếp thời gian điên cuồng đánh lễ vật cùng mưa đạn. Huyền Vũ lao công, ngươi là tuyệt nhất, không cần nói xin lỗi, ngươi không sai. Huyền Vũ lao công, ngươi là bằng thực lực lửa, không cần để ý những phế vật kia. Huyền Vũ lao công, hôm qua ta theo cờ cờ không gian bên trong tăng thêm ngươi cờ cờ, cho ngươi vọt lên, ngươi vì cái gì không để ý tới ta nha? Huyền Vũ ngồi tại ống kính trước, không rên một tiếng. Hắn hơi cúi đầu, cảm xúc xa xút, đang nổi lên cảm xúc. Các loại ấp ủ đến không sai biệt lắm, hắn hốc mắt phiếm hồng nói, hôm nay công ty để cho ta xin lỗi, nói ta chọc không nên dây vào người. Huyền Vũ mở miệng chính là lớn tin tức. Sở Hà lông mày nhíu lại, a, có người cho mỉ cả ghi âm và ghi hình công ty tạo áp lực sao? Ta không biết làm sao lại biến thành dạng này, ta hát lại nhà tao, bản ý là hướng Mộc Chỉ Tình biểu hiện ra giọng hát của mình, nhu cầu hợp tác. Về sau ngoại trừ phát trực tiếp bên ngoài, ta cũng đang cố gắng luyện tập, ngay cả cơm cũng không để ý tới ăn. Kết quả sáng nay, đột nhiên bị yêu cầu nói xin lỗi. Huyền Vũ đều nhanh rơi lệ. Hắn fan hâm mộ đau lòng không thôi, lễ vật đánh đến hơn chịu khó. Ta đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, là lỗi của ta, chưa ước thúc tốt fan hâm mộ, vô cớ công kích Sở Đại Hà. Ta coi là chỉ là một kiện việc nhỏ, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Huyền Vũ mang tới giọng nghẹn ngào, thật xin lỗi, ta không nên dây vào ngươi, ta không quyền không thế, không biết tự lượng sức mình. Cùng là ca sĩ, ngươi cái gì tác phẩm đều không cần sáng tác, nhưng ta không xong, ta về sau chỉ muốn an tĩnh vì ta fan hâm mộ ca hát, xin ngươi buông tha ta. 3. Sở Hà một đầu hắc người dấu chấm hỏi, con mẹ nó ngươi có bệnh. Tô Mộ Yên mắng to, hắn mắng ngươi không có chân tài thực học, ghê tởm. Sở Hà ôm nàng lên, mình ngồi ở trên ghế, phát đầu mưa đạn, Huyền Vũ, ngươi thành công buồn nôn đến ta. Ngươi không phải không quyền không thế vấn đề, mà là hát đến không ra thế nào lại vô pháp vô thiên vấn đề, kiểm chế lại á tiểu lão đệ. Chương 160, ngươi đang tự tìm đường chết. Hát đến không ra thế nào lại vô pháp vô thiên. Sở Hà phát đầu mưa đạn, đáp lại Huyền Vũ ngôn luận. Huyền Vũ ở đâu là xin lỗi, rõ ràng chính là chào phúng Sở Hà. Hắn vẫn rất thông minh, hiểu được công kích Sở Hà nhược điểm. Sở Hà trước mắt hoàn toàn chính xác chưa tác phẩm của mình. Thật gờ mặc dù rất nóng, nhưng Huyền Vũ cũng không cảm thấy hát đến tốt hơn chính mình, có thể nóng đoán chừng là dùng tiền làm mở rộng. Sở Hà ngược lại là cười, ngươi tại sao muốn tự tìm đường chết? Ngoan ngoãn xin lỗi không tốt sao? Còn dám chào phúng ta nghệ thuật hát? Huyền Vũ thấy được Sở Hà mưa đạn, làm bộ vô tội giải thích, có lỗi với mạo phạm ngươi, con người của ta nói chuyện tương đối thẳng, hy vọng ngươi đừng nóng giận. Hắn đám fan hâm mộ thấy thế càng là cùng nhau chào phúng Sở Hà. Nhà chúng ta Huyền Vũ nói xin lỗi, bất quá là nói lời nói thật mà thôi, ngươi tức hổn hển làm gì? Ha ha, ngươi hát đến không ra thế nào, chúng ta Huyền Vũ so ngươi lợi hại gấp trăm lần, ngươi không phục? Ta đã hiểu, ngươi làm ca sĩ, đấu kỵ chúng ta Huyền Vũ hát thật tốt, cho nên dùng quyền thế để người, ngươi cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Huyền Vũ fan hâm mộ chiếm cứ thượng phong, thỏa thích chào phúng. Cái này nhưng làm Sở Hà fan hâm mộ tức nổ tung, như ong vỡ tổ oán giận hướng Huyền Vũ phát trực tiếp ở giữa. Vốn chính là lỗi của ngươi, ngươi ở chỗ này trào phúng cái gì? Mau cút đi, Đại Hà nghệ thuật hát không kém ngươi, ta liền thích hắn. Đại Hà sẽ dùng quyền thế ép ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sở Hà fan hâm mộ mắng lại, bất quá lực lượng không đủ, bởi vì Huyền Vũ nghệ thuật hát hoàn toàn chính xác điêu, Sở Hà chưa ưu thế. Song phương mắng chiến mở ra, Huyền Vũ cũng không để ý tới, hắn mục đích đạt thành. Ngay tại âm thầm đắc ý. Đáng tiếc không có ý một hồi, cửa phòng của hắn đột nhiên bị đẩy ra, Châu Lâm chạy vào, một tay lấy phát trực tiếp đóng lại. Huyền Vũ, ngươi điên rồi có phải hay không? Châu Lâm đóng lại phát trực tiếp, kém chút nhịn không được cho Huyền Vũ một bàn tay. Huyền Vũ ha ha cười lạnh, ta đã nói xin lỗi, nếu như ngươi còn không hài lòng, ta cùng lắm thì đổi nơi công tác đi khác công ty. Ngươi! Châu Lâm tức giận đến mặt đều đen, nàng mới vừa rồi còn coi là Huyền Vũ thật muốn nói xin lỗi. Kết quả vậy mà chơi một màn như thế, triệt để đem Sở Hà làm phát bực. Ngươi có gan, ngươi đổi nơi công tác đúng không? Nhược trí. Châu Lâm đóng sập cửa mà đi, đồng thời gọi điện thoại cùng Trương Tịnh giải thích, song song. Huyền Vũ một mặt sảng khoái, hắn có lực lượng dạng này, cùng lắm thì nhất phách lương tán, ai sợ ai. Hắn mở lại phát trực tiếp, cả người cũng tinh thần. Phát trực tiếp ở giữa vừa mở, hắn đám fan hâm mộ cùng nhau hiện thân. Huyền Vũ lao công, không có sao chứ? Vừa rồi thế nào? Ha ha, khẳng định là Sở Hà khí cấp bại phôi, bước Huyền Vũ đóng phát trực tiếp. Chậc chậc, hắn cũng xứng bê chạm lão đại. Cười chết người. Huyền Vũ nhìn xem mưa đạn khỏe miệng lộ ra cười, quá sung sướng, cái này một đợt thao tác quả thực là thiên tú, Châu Lâm còn bù đắp lại trợ công, lần này Sở Hà không có tẩy. Mọi người không cần loạn đoán a, vừa rồi chỉ là ngắt mạng. Sở Đại Hà vẫn còn chứ? Huyền Vũ một mặt ôn nhu cười, tiện tay ấn mở Tô Mộ Yên phát trực tiếp ở giữa. Giờ phút này Tô Mộ Yên rất tức giận, muốn chọc giận nổ. Bất quá nàng chưa ngồi trước máy vi tính, ngay tại phát trực tiếp chính là Sở Hà. Sở Hà đã không có để ý tới Huyền Vũ, hắn ngay tại điều chỉnh thử điện dung mạch cả tâm thanh, cái kia 7 vạn khối mua cả tâm thanh. Hắn dự định phát trực tiếp ca hát, đến phơi bày một ít tự mình đại ca sĩ trình độ. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn trang bức, chính là muốn đánh Huyễn Vũ cùng hắn fan hâm mộ quần thể mặt, đánh sưng lên lại nói. Lao hổ không phát uy ngươi làm ta là con mèo bệnh. Mưa đạn đông đảo, đám fan hâm mộ tất cả đều chờ mong không thôi, bọn hắn cũng kìm nén một cỗ tức giận, hy vọng Sở Hà giúp bọn hắn đánh mặt. Vừa rồi mắng chiến là Sở Hà fan hâm mộ rơi xuống hạ phòng, Sở Hà nhất định phải xuất thủ, không thể ngồi xem không để ý tới. Đại Hà cố lên, ta tin tưởng ngươi. Đại Hà, hát thật gờ đi, hát ra ngươi tốt nhất giọng hát. Mưa đạn đang cày màn hình, mà Huyễn Vũ fan hâm mộ cũng tới, Huyễn Vũ ngay tại kiểm tra phòng. Hắn còn phát đầu mưa đạn, vừa rồi ngắt mạng, bây giờ trở về đến rồi, cố lên nha. Cái này mưa đạn trào phúng ý vị tràn đầy, Huyễn Vũ cũng đang chờ Sở Hà ca hát, hắn tự tin Sở Hà không có hắn lợi hại. Hắn đám fan hâm mộ đi theo trào phúng, còn dám ca hát. Nghịch đại đao trước mặt quan công. Lúc này, hai sóng fan hâm mộ lần nữa khai chiến, đầy màn hình đều là lời mắng người. Sở Hà làm chân cổ họng, nhẹ nhàng ho một tiếng, cả tâm thanh điều chỉnh thử tốt. Tô Mộ Yên xoa xoa tay, ca. Khiến cái này nhược trí nhìn xem ngươi bao nhiêu lợi hại. Sở Hà gật đầu, hắn lần thứ nhất chủ động phát trực tiếp ca hát, cũng đích thật là trong lòng tức giận điên rồi, bị Huyễn Vũ fan hâm mộ khiến cho tâm phiền. Nếu có thể cách dây lưới chém bọn họ, tự mình nhất định phải ném lăn những này thiểu năng. Một cái khác mặt trái, phát trực tiếp ca hát cũng là vì fan hâm mộ của mình, dù sao cũng chiến đấu đến trình độ này, muốn chiến liền chiến thống khoái đi. Sở Hà mở hát. Hắn hát đến chính là nhã tao, đây cũng là Huyễn Vũ hát lại qua. Trước mắt xếp hạng âm nhạc khu thứ nhất, rất làm cho Huyễn Vũ cùng hắn fan hâm mộ kiêu ngạo. Nhã tao vừa ra, phát trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức ngừng, hiển nhiên, tất cả mọi người vênh thai lắng nghe. Sở Hà não hải linh hoạt kỳ hảo, một khi ca hát, hắn liền không lo không thích, Huyễn Vũ tính là thứ gì. Quân tử phong thái, nhẹ nhàng như ngọc Sở Hà phong độ lập tức kinh diễm tất cả người xem. Đây là hắn ca hát kỹ năng mát cấp sau này lần tại công chúng trước mặt biểu hiện ra. Nhã tao bị Sở Hà giao phó hoàn toàn mới giọng điệu. Kia là nam sĩ phong nhã, không thua gì nữ sĩ phong tình. Tô Mộ Yên giận dữ biến mất, nàng ngồi ở bên cạnh, chống đỡ cái cằm xem Sở Hà, nhìn mê mẩn. Mị cả ghi âm và ghi hình công ty, Huyễn Vũ mở to hai mắt nhìn, bờ môi có chút phát run. Làm kim bài ca sĩ, hắn âm nhạc tạo nghệ cực cao, tự nhiên biết nhã tao độ khó, tự mình hát lên cũng rất khó trường khống. Nhưng Sở Hà lại dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn không phải tại trường khống, mà là tại đùa bỡn, phảng phất nhã tao chính là hắn sáng tác. Làm sao có thể? Huyễn Vũ nuốt ngụm nước miếng, cái chán không ngừng đổ mồ hôi, cảm giác gương mặt nóng bỏng nóng. Lúc này cửa bị đẩy ra, lửa giận ngút trời Châu Lâm mang theo công ty mấy người người cầm quyền tới. Bọn hắn không đến, Huyễn Vũ còn phải vô pháp vô thiên. Nhưng mà bọn hắn vừa tiến đến cũng bị Sở Hà nhã tao hấp dẫn. Nhã tao gần nhất đại hỏa, từng cái nghệ nhân công ty cũng đang nghiên cứu, Châu Lâm bọn hắn đối bài hát này không thể quen thuộc hơn nữa. Là Sở Hà hát. Châu Lâm bất khả tư nghị xích lại gần máy tính. Chăm chú nhìn phát trực tiếp ở giữa Sở Hà. Sở Hà khép hờ hai mắt, tựa như tại trên núi cao đánh đàn, phong thái đúng là không thua Liếu Chỉ Tình. Mấy người người cầm quyền cũng kinh ngạc người ngốc. Kỳ thật tất cả mọi người cho rằng Sở Hà là Liếu Chỉ Tình hạ nhân, làm ca sĩ cũng không có chứng dụng, nếu không phải xem ở Liếu Chỉ Tình trên mặt mũi, ai sẽ chìm hắn. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ người đều choáng váng, Sở Hà ở đâu là Liếu Chỉ Tình hạ nhân, hắn rõ ràng chính là Kỷ Vân công ty vương bài. Trong tay tất cả đều là vương tạc. Phát trực tiếp ở giữa vắng lạnh nửa ngày, tiếp lấy như là chảo dầu sôi chảo đồng dạng. Ta dựa vào. Đại Hà ngươi nghệ thuật hát lại tiến bộ, quá treo. Lao tử rốt cục có lực lượng mắng Huyễn Vũ. Huyễn Vũ, ngươi người rất rưởi, ca hát cũng không bằng Đại Hà, kém xa. Choáng rồi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Đại Hà là khí cấp bại phôi, có chút lo lắng mất mặt đầu, không nghĩ tới hoàn toàn nghiền ép Huyễn Vũ. Nghe được ta đều muốn phun nước, ai muốn uống? Ta là đại điêu manh muội nha. Sở Hà đám fan hâm mộ muốn cao chiều, mà Huyễn Vũ fan hâm mộ một cái cũng không dám lên tiếng, cùng biến mất đồng dạng. Kỳ Vân Văn hóa công ty, ngay tại trầm mê xem Sở Hà phát trực tiếp, Trương Tịnh nhận được một chiếc điện thoại. Trương Tịnh, ta không muốn Huyễn Vũ lại xuất hiện tại công chúng trước mặt. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 4.444. Chương 161, không muốn làm ca sĩ tác gia không phải tốt tiểu bạch kiểm. Mỹ Cạ Văn hóa ghi âm và ghi hình công ty. Châu Lâm cùng mấy người công ty người cầm quyền trực câu câu nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Sở Hà nhã tao thực sự quá điêu. Nếu muốn hình dung, hắn cùng Liễu Chỉ Tình hoàn toàn chính là kim đồng ngọc nữ, hai người đều là đỉnh tiêm ca sĩ, ở đâu là Huyễn Vũ ngu như vậy hẳn có thể so sánh. Huyền Vũ lúc này đã trợn tròn mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Hà nghệ thuật hát vậy mà song bạo hắn. Chính hắn phát trực tiếp ở giữa đã không có mấy đầu mưa đạn, Phan Cuồng cũng là muốn mặt, lúc này tất cả đều tịt ngòi, thậm chí rất nhiều người tại trầm mê Sở Hà tiếng ca. Sở Hà hát xong nhã tao, đã triệt để tiến vào trạng thái. Vì báo đáp fan hâm mộ lâu như vậy đến nay ủng hộ, hắn đại triển giọng hát, hôm nay hát thống khoái. Về phần Huyền Vũ, đã sớm không hề để tâm. Hắn Huyền Vũ một đầu đổ mồ hôi, phảng phất đứng trước tử vong đồng dạng. Châu Lâm lấy lại tinh thần, giận không chỗ phát tiết, đưa tay chính là một bàn tay đánh Huyền Vũ trên mặt, nhược trí đồ vật, sớm bảo ngươi xin lỗi, ngươi nhất định phải đùa nghịch thủ đoạn. Người cầm quyền nhóm cũng là tức giận không thôi, mỉ cả ghi âm và ghi hình công ty vốn cũng không lớn, nếu như bị Lữ Thành tập đoàn làm một chút tám thành cho hết trứng. Nhưng Huyền Vũ hoàn toàn không nghe an bài của công ty, tự tác chủ trương trêu chọc Sở Hà. Lần này tốt, không chỉ có chính hắn mặt mũi mất hết, còn liên lụy công ty. Có thể nói, Huyền Vũ hình tượng sụt giảm, hắn Phan Cuồng đoán chừng đều muốn dao động. Ta sai rồi. Huyền Vũ đột nhiên nhận lầm, rốt cục ý thức được tự mình có bao nhiêu đồng đốc. Châu Lâm thở ra một hơi, gọi điện thoại cho Trương Tịnh, không khéo Trương Tịnh cũng gọi điện thoại tới. Phong sát Huyền Vũ, không có thương lượng, nhường hắn cút về chăn heo, về sau nhà ai công ty có dũng khí thu hắn trước ước lượng một chút phân lượng của mình. Trương Tịnh gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ cái gì cho thương lượng. Châu Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu, được. Mấy người cầm quyền đối mặt, bỏ mặc đi. Huyền Vũ sắc mặt thảm biến, lập tức quỳ trên mặt đất nhận lầm. Lâm tỷ, ta là ngươi một tay mang theo tới. Đem ngươi đồ vật thu thập xong, cút đi. Long đỉnh loan biệt thự. Sở Hà hát đến có chút mệt mỏi. Tô Mộ Yên cái dám điên mà đi rót nước, ca, còn hát sao? 2 giờ. Sở Hà cười cười, hỏi thăm người xem, còn muốn nghe sao? Giờ phút này phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá 200 vạn, đây chính là ban ngày à, đơn giản sâu tạc thiên. Muốn nghe, lão công, ta muốn nghe thích ngươi. Trốn ở công ty nhà vệ sinh nghe Đại Hà ca hát, thật kích thích, so nhảy đàn sở còn kích thích. Không gặp người, ta thật nghe ước, rất thích Đại Hà a. Nữ fan hâm mộ nhiều lắm. Sở Hà uống một hớp nước lớn, xoa cổ nói, tốt, tiếp tục hát đi. Vừa dứt lời, hắn thu được một cái tin nhắn, là Liêu Chỉ Tình gửi tới. Người Internet lão bà thật nhiều. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 444. Sở Hà lệ miệng, Liêu Chỉ Tình là ám chỉ tự mình muốn thu liễm, không thể sủng Internet lão bà. Lại hát nửa giờ đi, cảm ơn mọi người ủng hộ. Sở Hà định cái thời gian, tiếp tục mở hát. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, Liêu Chỉ Tình ngồi đang làm trong công ty, hai chân lười nhác đáp lên trên bàn công tác, một đôi chân nghịch ngợm cơ. Hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa, Liêu Chỉ Tình cũng không đi làm. Cầm điện thoại xem phát trực tiếp. Gia hỏa này, còn muốn hát, a? Liêu Chỉ Tình khẽ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm những cái kia không cách nào nhìn thẳng mưa đạn xì một tiếng kinh miệt. Làm sao nhiều như vậy không xấu hổ nữ fan hâm mộ a? Chưa từng thấy nam nhân sao? Đang bẩn thỉu, Trương Tịnh gọi điện thoại tới. Liêu tiểu thư, Huyền Vũ đã chạy trở về nông thôn nuôi heo, xin ngươi đừng tức giận. Trương Tịnh vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ Liêu Chỉ Tình báo nổi. Nhưng mà Liêu Chỉ Tình tâm tình thật tốt. Nàng nhìn thật lâu Sở Hà ca hát, cũng nghe ước không phải phía dưới ấm ức. Đi. Liêu Chỉ Tình cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi vì Sở Hà soạn sáng tác bài hát, có thể chứ? Đương nhiên có thể a. Trương Tịnh mừng rỡ, nàng hôm nay cũng bị Sở Hà phát trực tiếp kinh hãi. Nói thật ra, Sở Hà nghệ thuật hát so Liêu Chỉ Tình càng tốt hơn, Liêu Chỉ Tình chủ yếu là ở một phương diện khác đặc sắc đăng phong tạo cực. Vậy các ngươi chế tạo một chút Sở Hà đi, tài nguyên cho hắn, không cần phải để ý đến ta. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng nói. Trương Tịnh vừa vui mừng vừa nghi ngờ, Liêu Chỉ Tình làm sao đột nhiên muốn rèn đúc Sở Hà rồi. Cái này không phù hợp phong cách của nàng A. Bất quá Trương Tịnh chưa hỏi nhiều, lập tức đi an bài nhân thủ vì Sở Hà sáng tác bài hát. Liêu Chỉ Tình duỗi lưng một cái, đem khởi tất chân một lần nữa mặc vào, lại mặc thật cao dép lê, lại bắt đầu công tác một hồi thói quen khởi giày cao gót, mềm mại thịt băm chân đạp trên mặt đất. Long Đình Loan, Sở Hà tắt phát trực tiếp, không hát. Hắn cũng tận hứng đến hoàn toàn quên Huyền Vũ. Đương nhiên, coi như chưa hắn cũng sẽ không chim Huyền Vũ, Liêu Chỉ Tình khẳng định đem Huyền Vũ thu thập. "Ca, ngươi thật lợi hại." Tô Mộ Yên đánh tới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, lần này nàng quả thực bị Sở Hà chinh phục. "Tỷ tỷ ngươi cũng nói như vậy." Sở Hà cười xấu xa một tiếng. Tô Mộ Yên nhất thời bán hội nghe không hiểu, nàng cũng không xoắn xuýt, chạy vào phòng bếp, "Hôm nay ta đến xuống bếp, hảo hảo khao ngươi một chút." Ta sở trường nhất chính là dưa chuột trộn. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng mở ra tủ lạnh, sau đó kêu lên, làm sao chỉ có 3 cây dưa leo. đều bị ta dùng qua, ca ngươi còn muốn ăn sao? Phúc! Van cầu ngươi đừng làm dưa chuột trộn, tạ ơn. Sở Hà trợn trắng mắt đi đu dây bên trên nằm, xoay xoay eo. Tiếp lấy hắn cho Liễu Chỉ Tình gửi nhắn tin, cảm ơn ngươi a. Cái này tạ, tự nhiên là tạ Liễu Chỉ Tình ở sau lưng thu thập Huyền Vũ. Liễu Chỉ Tình ngay tại văn phòng xem văn kiện, một mặt nghiêm túc, mà Thi Hàm đứng ở bên cạnh giảng giải, mười phần chuyên chú. Tin nhắn vừa đến, Liễu Chỉ Tình dừng một chút. Mà Thi Hàm giật mình trong lòng, nàng biết tổng giám đốc Liễu ghét nhất bị quấy rầy, ai như vậy không thức thời lúc này gửi nhắn tin đến a. Thi Hàm nhìn lén Liễu Chỉ Tình, Liễu Chỉ Tình thì nhìn thoáng qua tin nhắn, khỏe miệng vậy mà còn một chút. Thi Hàm, ngươi đi ra ngoài trước đi. Liêu Chỉ Tình để văn kiện xuống mở miệng, đã thoát ly trạng thái làm việc. Thi Hàm thấy một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Nàng không dám lên tiếng, an tĩnh lui ra ngoài, khỏe mắt nhìn thấy Liêu Chỉ Tình đã mừng rỡ nắm lên điện thoại di động, thật sự là kỳ quái. Sở công tử vẫn có chút lương tâm nha, vì ban thưởng ngươi, ta nhường Kỷ Vân công ty giúp ngươi sáng tác bài hát. Thi Hàm vừa đi, Liêu Chỉ Tình liền hồi đáp tin nhắn. Đu dây bên trên Sở Hà khẽ giật mình, có chút đắng cười đáp lại, đường A. Ta rảnh rỗi như vậy cá, không đảm đương nổi ca sĩ. Ta muốn ngươi làm. Vì cái gì? Không muốn ngươi lại bị người khinh thị. Sở Hà đầu ngón tay dừng lại, trong lòng đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm, cái này bá đạo tổng giám đốc A. Đừng hiểu lầm, chúng ta là công bằng giao dịch, ngươi hầu hạ ta, ta giúp ngươi bận bịu cũng là nên, đừng nghĩ lung tung. Bá đạo tổng giám đốc tăng thêm một đồng nói. Sở Hà cười hắc hắc. Đánh chữ gửi tới, ta tưởng tượng như thường tiểu bạch kiểm đồng dạng hầu hạ phú bà, tỉ như bắn chút gì. Ngươi nhất định phải chết vương bắt đạn. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 2333. Chương 162, âm nhạc khu bá bảng. Cùng Liễu Chỉ Tình tao một đợt tin nhắn, Sở Hà cười nhẹ nhàng như đu dây. Trong phòng, Tô Mộ Yên tại phòng bếp loảng xoảng làm loạn, nàng muốn xuống bếp khao Sở Hà. Nhưng mà, nàng nơi nào sẽ nấu cơm? Ngoại trừ dưa chuột trộn. Nàng ngay cả cái rau xanh cũng sẽ không xào. Bất quá nàng nhiệt tình mà mười phần, Sở Hà cũng không tốt đả kích nàng. Kết quả là, nửa giờ sau, mấy bàn nhìn khá quỷ dị đồ ăn lên bàn. Đầu tiên là quả cà thịt băm, nó nên thay cái danh tự, gọi là cà đầu khối thịt. Kia thịt băm đến có hai cây ngón cái lớn như vậy, xào đến vừa cứng lại tuổi, quả cà ngược lại là xào mềm nhũn, mềm đến cùng cà gì giống như. Tiếp theo là cà chua canh trứng, cà chua lại là toàn bộ bỏ vào, trứng gà cũng là từng cái. Cũng thành luộc trứng. Cuối cùng là một bàn cải trắng, không nói nhiều, cũng thành tối thức ăn. Sở Hà thấy im lặng, dứt khoát coi như không thấy được, tiếp tục đi nhảy dây, không ăn cơm. Ca, mau tới ăn cơm A, nếm thử bản tiểu thư tay nghề. Tô Mộ Yên hưng phấn mười phần, nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên độc lập xuống bếp. Sở Hà làm bộ không nghe thấy, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ trưa, trong mồm phát ra tiếng lẩm bẩm. Tô Mộ Yên sang xem, một bàn tay đắp lên trên đầu của hắn, Sở Hà. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường tài nấu nướng của ta. Ta nói Tô tiểu thư, ngươi chủ nghệ kiểu gì trong lòng không có một chút bê số sao? Sở Hà không cách nào trang, đảo mắt cá chết nhà rãnh. Tô Mộ Yên tức giận đến chống nạnh, ta xem qua mẹ ta nấu cơm, mẹ ta chủ nghệ rất tốt, ta có nàng ghen, cho nên ta cũng rất tốt. Nàng nói một trận oai đạo lý, mạnh túm Sở Hà, ngươi tới đây cho ta, người ta một mảnh hảo tâm, ngươi suy nghĩ một chút nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ đâu. Ai? Ai bảo nàng là phú bà đâu? Sở Hà đi qua ăn, Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi cho hắn gắp thức ăn, ca, mau ăn, đây là đưa cho ngươi phần thưởng nha. Nàng mong đợi nhìn chằm chằm Sở Hà, nháy mắt một cái không nháy mắt. Sở Hà trong lòng thở dài, A Di Đà Phật Bồ Tát phù hộ đi. Một miếng thịt vào miệng, Sở Hà trong mắt chừng một cái, kém chút không có phun ra phân đến, quá mẹ nó mặt đi, không có chút nào cảm giác có thể nói. Thật xin lỗi, ngươi vẫn là đâm chết ta đi. Sở Hà đem thịt nôn. Cơm này không có cách nào ăn. Tô Mộ Yên thẹn quá hóa giận, nhấc chân đá Sở Hà, ngươi thật sự là không có chút nào hiểu lòng của nữ nhân, nếu như ta cho người khác nấu cơm, hắn khẳng định biết mỉm cười ăn hết. Mỉm cười cửu tuyền không kém. A, ta không để ý tới ngươi. Tô Mộ Yên thở phì phì, chạy tới phát trực tiếp. Sở Hà lắc đầu cười một tiếng, cái này hai hàng. Cơm trưa vẫn là đến ăn, Sở Hà đem Tô Mộ Yên hắc ám xử lý thu thập một chút, tự mình đi làm cơm. Các loại làm xong, Tô Mộ Yên lại tại trước máy vi tính quỷ khóc sói gào chơi game. Sở Hà như thường lệ xối cơm đi qua đút nàng, nàng trong lô mùi phát ra tiếng hử, mặc sát Sở Hà, khuôn mặt nhỏ nhắn đừng đề cập nhiều ngạo khí. Khán giả thấy mừng rỡ, nhao nhao phát mưa đạn. Đại Hà, ngươi khi dễ tiểu yên miêu rồi. Ha ha ha. Viên giao miêu thật đáng yêu a, tại sao có thể có đáng yêu như vậy nữ sinh. Đại Hà, ngươi hát lại bá bảng, quá điêu. Trong màn đạn có người nhắc nhở Sở Hà đi xem một chút tự mình hát lại, cái này hát lại kỳ thật chính là buổi sáng ghi âm, có fan hâm mộ đem Sở Hà hát bài hát biên tập ra, sau đó từng cái thượng truyền. Sở Hà cũng không quá nhiều để ý, kẹp lên một khối thịt kho tàu đưa tới Tô Mộ Yên bên miệng, không nên tức giận, mau ăn. Tô Mộ Yên vừa nghiêng đầu, không ăn. Nàng rất ngạo khí, cùng lúc đó trong mồm rơi ra một bãi nước bọt há miệng liền rơi ra tới. Khán giả chết cười, Sở Hà cũng sửng sốt một chút. Tô Mộ Yên lúc này đỏ bừng mặt, thở phì phì vô bản, đây không phải là nước bọt, các ngươi không muốn nói mỏ. Sau đó nàng không giả bộ được, cắn một cái vào thịt kho tàu bắt đầu ăn, không cùng tự mình dạ dày không qua được. Sở Hà cười cười, ôn nhu đốt nàng. Nàng lập tức cùng Sở Hà tiêu tan hiểm khích lúc trước, sau đó ấn mở bê trạm âm nhạc khu, bá bảng sao. Có bao nhiêu bá? Cái này xem xét, quá bá. Âm nhạc khu bảng danh sách, 10 cái có 8 cái đều là Sở Hà hát lại, nhã tao thậm chí đệ nhị, lập tức sẽ bảo huyên vũ cúc. Lúc này mới một cái buổi sáng A, nếu là đến ban đêm, chỉ sợ toàn bộ âm nhạc trên bảng danh sách đều là Sở Hà hát lại. Chính Sở Hà cũng thật ngoài ý liệu. Hắn phát trực tiếp ca hát thật không nghĩ đến fan hâm mộ sẽ đem hát lại biên tập ra truyền lên, càng không có nghĩ tới như thế nóng nảy. Tô Mộ Yên cao hứng bừng bừng, phảng phất là tự mình ca hát nóng nảy đồng dạng. Nàng tùy tiện ấn mở một cái video xem mưa đạn mấy ngàn. A a a, lão công ta tới, vĩnh viễn yêu lão công. Tức giận, buổi sáng phát trực tiếp ta không thấy được, tối hôm qua xoa nhẹ một đêm đạo, hôm nay dậy trễ, ta muốn giới chủ. Nơi nào có ghi âm? Ta muốn nhìn lão công treo lên đánh huyễn vũ a. Tô Mộ Yên thấy quyết miệng, cả đám đều gọi lão công, quá mức. Nàng mở miệng, a, người khác lão công, đốt ta. Sở Hà một thìa ván giận đi vào, tự mình ăn. Giờ phút này, Dương Thành hí kịch viện. Lại đồng thời quốc nhạc tiết chế hoàn tất, đám tuyển thủ tan cuộc. Thiệu Yêu Yêu ôm đàn tranh ngồi tại thính phòng nghỉ ngơi, thuận tiện dùng di động đánh đánh bê trạng. Cái này quét một cái nàng có chút mộng bức, Sở Hà tên hôn đảng kia hát lại làm sao bá bảng rồi. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, ấn mở nhã tao nghe một chút. Sau đó nghe ngây người, đây cũng quá dễ nghe à. So Sở Hà lúc trước thạt gờ còn tốt hơn nghe. Hôm qua Thiệu Yêu Yêu nghe huyền vũ nhà tao, cảm giác rất lợi hại, nhưng bây giờ nghe Sở Hà nhà tao, chợt cảm thấy huyền vũ kẻ nhạt vô vị. Bất quá Sở Hà làm gì đột nhiên bá bảng. Thiệu Yêu Yêu một trận xem xét, lại là bê chạm lại là mịt rồi lọng ghim, còn nhìn Sở Hà ghi âm. Sau đó mặt nàng cũng chìm. Cái kia huyền vũ bệnh tâm thần a, không hiểu đâu. Thiệu Yêu Yêu lập tức gọi điện thoại cho Điềm Mộng tỷ, trong đầu không hiểu nổi giận. Nha, Thiệu Yêu Yêu, nhớ ta. Điềm Mộng cười tủm tỉm nhận điện thoại, ta nghe Trình Na nói, ngươi rất có hy vọng đoạt giải quán quân nha. Điềm Mộng tỷ, ngươi biết Huyền Vũ sao? Thiệu Yêu Yêu đi thẳng vào vấn đề. Điềm Mộng rõ ràng ngơ ngác một chút, sau đó buồn cười, ôi, kinh thành quận chúa muốn vì phu quân ra mặt. Có phải hay không muốn phong sát Huyền Vũ a? Điềm Mộng kỳ thật không chú ý những chuyện này, nhưng nàng làm bê trạm tiền bối. Trong lúc vô tình cũng biết. Cái gì phu quân A? Điềm Mộng tỷ ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Thiệu Yêu Yêu cắn khỏe miệng, tức giận đến quay đàn tranh. Không có ý tứ ta quên, hắn chỉ là nô lệ của ngươi, Ferguson đánh cái mông loại kia nô lệ. Điềm Mộng cười đến thoải mái. Thiệu Yêu Yêu gương mặt khô nóng, muốn chọc giận đến bốc khói. Tiêu Điểm, ngươi. Ngươi cái này nữ biến thái. Thiệu Yêu Yêu tức hồn hện. Được rồi, Huyền Vũ nha, đoán chừng xong đời. Ngươi không cần lo lắng nô lệ của ngươi, Phương Nam quận chúa khẳng định sẽ ra tay. Điềm Mộng tỷ trêu ghẹo nói. Thiệu Yêu Yêu khẽ giật mình, Phương Nam quận chúa là ai? Lữ Thành tập đoàn keo liếu chỉ tình à, nàng tài khoản là một chỉ tình, ta gần nhất mới phát hiện. Ngươi tên nô lệ này có chút lợi hại à, hắn lúc trước nếu là muốn tham gia quốc nhạc tinh không hạ tiết mục, căn bản không cần đến ta giúp hắn đi cửa sau. Điềm Mộng ngữ khí nghiêm chỉnh. Giống nàng dạng này thượng lưu xã hội đại tiểu thư. Thế nhưng là biết Liêu Chỉ Tình năng lực lớn đến bao nhiêu. Thiệu Yêu Yêu rất là ngoài ý muốn, nàng nhận biết Liêu Chỉ Tình, nhưng không nghĩ tới là Phương Nam quận chúa. À, không liên quan gì tới ta, rất nhanh tiết mục muốn quay xong ta liền hồi trở lại phương Bắc, cũng không tiếp tục đến phương Nam, đáng chết gấu bản gấu. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 250. Chương 163, Đại tác gia Tô Mộ Yên. Buổi trưa qua đi, mặt trời bắt đầu ố vàng. Tô Mộ Yên còn tại phát trực tiếp, Sở Hà thì tại trong viện chơi đùa tự mình đàn nhị hồ. Hắn vừa rồi không cẩn thận, đột nhiên thất thần, thật không phải cố ý sờ soạng Tô Mộ Yên cái mông một chút, thu được đàn nhị hồ thời gian cùn đồ 30h. Cứ như vậy, đàn nhị hồ kỹ năng cấp 7 tới tay. Sở Hà trong lòng thông thấu, không nóng không vội kéo đàn nhị hồ, không còn trước đó không kịp chờ đợi muốn tỉ bà mát cấp loại kia tâm tính. Dù sao, đàn nhị hồ đối Sở Hà từ đầu đến cuối có ý nghĩa đặc thù. Một cái buổi chiều cứ như vậy đi qua, chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây, Sở Hà đi bờ biển chạy bộ, chạy ra một thân mồ hôi. Sau đó hắn ngắm trộm Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên một mặt mỡ heo chơi game, trong mắt trợn tròn lên, tinh thần ở vào cực độ tình trạng khẩn trương. Đáng tiếc, nàng tinh thần lại tập trung cũng vô dụng, đồ ăn chính là đồ ăn, lại bị người dùng cái chảo bể đầu. Tức chết ta rồi. Tô Mộ Yên a a a vô một cái bàn phím, đôi ngựa cũng rút đến trên mặt mình. Khán giả chết cười, liền thích xem Tô Mộ Yên tức hổn hển dáng vẻ. Sở Hà đi qua hít mũi một cái, sau đó lắc đầu, giữa trưa còn có mùi thơm cơ thể, hiện tại không có, ai. Nói chuyện đến mùi thơm cơ thể, Tô Mộ Yên lập tức khẩn trương, tranh thủ thời gian hít hà tự mình, nhưng mà người bình thường là không cách nào nghe được tự mình mùi thơm cơ thể, Tô Mộ Yên cũng vô pháp nghe được. Mưa đạn dần dần biến thái. Hoa, kích thích, xú xú viên rau miêu, mê chi mang cảm giác ga. Tiểu Yên miêu không có khả năng thúi, mị thiếu nữ phân đều là màu hồng phấn được không? Đại Hà, ta muốn chém chết ngươi, mỗi ngày nghe ta nữ thần mùi thơm cơ thể. Tô Mộ Yên không để ý tới mưa đạn, vội vã cuống cuồng hỏi Sở Hà, thật không còn mùi thơm cơ thể rồi. Không có. Sở Hà buông tay, ta người thành thật chưa từng nói láo. Tô Mộ Yên lúc này không chơi, tắt phát trực tiếp vội vã ra bên ngoài chạy. Người đi đâu vậy? Sở Hà cười trộm, kỳ thật Tô Mộ Yên vẫn là có mùi thơm cơ thể, chỉ là xuất mồ hôi hơi nhiều mà thôi. Ta muốn chạy bộ, bơi lội, ta nước hoa không thể có độc. Cái gì nước? Hương thơm nước. Thuần khiết ta không phải rất minh bạch. Sở Hà không để ý tới nàng, thư thư phục phục đi ngâm trong bồn tắm. Kết quả ngâm đến đang sảng khoái, Tô Mộ Yên chạy bộ trở về, nàng sắp nóng đến chết rồi, đống nhiên nhảy vào bể bơi, tung tóe Sở Hà một mặt nước. Thật sự sảng khoái. Ta phát hiện vận động rất tốt, là thời điểm bắt đầu dùng chúng ta phòng tập thể thao. Tô Mộ Yên kêu la. Trong biệt thự có phòng tập thể thao, nhưng bình thường không ai dùng, Sở Hà cũng lười dùng. Tô Mộ Yên cái này đồ lười lại bắt đầu nàng 3 phút nhiệt độ. Sở Hà xoa xoa chính là nhìn nàng, ngoại trừ vận động, ngươi đến tìm một chút chuyện đứng đắn làm, không thể suốt ngày chính là phát trực tiếp, như thế không còn mị lực. Sở Hà lời này thế nhưng là lời nói thật, Tô Mộ Yên nếu là mỗi ngày phát trực tiếp, thực sự không phù hợp nàng đại tiểu thư mỹ thiếu nữ khí chất, nàng đến có nội tại đẹp. Ta còn ca hát ta cũng muốn làm ca sĩ. Chỉ cần tốt hơn cả âm thanh đúng chỗ, ta liền có thể làm ca sĩ. Tô Mộ Yên tràn đầy tự tin. Sở Hà mặt một nghiêng, ạ giờ dịu xác định. Đổi một cái đi. Sở Hà thở dài, Tô Mộ Yên cuống họng là khẳng định không thể cứu được. Tô Mộ Yên chu chu mỏ, sau đó đem bắp đùi trắng như tuyết vừa nhấc, đặt ở bên bể bơi duyên. Ngươi xem, ta chân rất đẹp, ta khiêu vũ đi. Phượng vũ cửu thiên. Sở Hà nhịn cười không được. Tô Mộ Yên vũ kỹ tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn là không có tiền đồ gì, nàng chỉ có thể làm nghiệp dư yêu thích. Tô Mộ Yên thu hồi chân trắng, suy nghĩ tỉ mỉ nói, chẳng lẽ muốn bức bản tác giả rời núi? Cả ngày phát trực tiếp hoàn toàn chính xác không xong, là thời điểm làm tác giả. Nàng đột nhiên nhiệt tình mà mười phần, như bị điên. Sở Hà mặt càng thêm nghiêng qua, meo meo meo. Ngươi làm tác giả? Ngươi ánh mắt gì? Ngươi đừng quên, ta trước kia thế nhưng là cho khoa huyện thế giới ném qua bản thảo, ngàn chữ nhiều ít tới ta quên, ta không phải đã nói với ngươi sao? Tô Mộ Yên bắt đầu đắc ý, đây là nàng quang huy lịch sử. Sở Hà nhớ ra rồi, trước đó tự mình viết thơ cùng biển ban đầu lúc ấy, Tô Mộ Yên khoe khoang qua nàng giá cao bài viết. Giá hỏa này là có một chút hành văn. Cho nên ngươi muốn làm khoa huyễn tác giả. Sở Hà không hiểu muốn cười, khoa huyễn tác giả. Không muốn, khoa huyễn quá khó khăn, ta ưa viết ngôn tình, quyết định như vậy đi. Đại tác gia Tô Mộ Yên hoành không xuất thế, chờ lấy ta lĩnh Nobel văn học thưởng a ha ha ha. Tô Mộ Yên kích tình bị nhen lửa, lập tức hướng trên bờ bò. Bò một đoạn quay đầu xem Sở Hà, đúng rồi, ngươi cũng phải tìm chuyện làm a. Ngươi cả ngày làm cá ướp muối, sang năm tháng năm làm sao đối mặt tỷ tỷ phụ mẫu. Đã nói xong kiếm lời 100 triệu đâu. Nàng lại còn nhớ kỹ cái này gốc dạ. Sở Hà cười khổ, tha cho ta đi, ta chỉ là cái không cần phấn đấu tiểu bạch kiểm A. Ngươi đừng cam chịu A, 100 triệu cũng không nhiều, ngươi đã kiếm lời 8 vạn khối, còn kém 9.900 không biết bao nhiêu vạn, bốn bỏ năm lên cũng liền mấy khối tiền mà thôi. Tô Mộ Yên cổ vũ Sở Hà. Sở Hà đánh miệng, lao tỷ. Ngươi cái này bốn bỏ năm lên bỏ được hơi cường điệu quá đi. Tỷ tỷ ngươi đã để Kỷ Vân công ty giúp ta sáng tác bài hát, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ làm ca sĩ. Xem Tô Mộ Yên nghiêm túc như vậy, Sở Hà cũng chỉ đành đánh lên một điểm tinh thần. Thật sao? Tô Mộ Yên vui mừng, cứ như vậy, ngươi chẳng phải có thể kiếm tiền sao? Đến lúc đó có thể thương diễn A, bốn bỏ năm lên liền có thể kiếm lời 100 triệu. Van cầu ngươi đừng lại bốn bỏ năm lên. Sở Hà lặn xuống nước bơi chó, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Tô Mộ Yên cũng tới bờ, một bộ quần áo ướt sũng, chân trắng bên trên đều là giọt nước, tương đương dụ hoặc. Bất quá nàng nhưng không có dụ hoặc cái này khái niệm, hứng thú bừng bừng chạy vào phòng tắm rửa, sau đó đến âm nhạc thất mở máy tính, bắt đầu nghiên cứu làm tác giả. Đây là nàng lần thứ nhất tại âm nhạc thất cạn ngoại trừ phát trực tiếp sự tình. Sở Hà trong lòng có chút hiếu kỳ, Tô Mộ Yên thật có thể làm tác giả sao? Song đuôi ngựa manh la lị đại tác gia, có chút đáng yêu a. Sở Hà tắm vội cố ý đi âm nhạc thất xem Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên ngay tại một cái trang web xem người khác tiểu thuyết, thấy rất chuyên chú. Sở Hà nhìn lướt qua cái lưới này đứng, là cái ngôn tình trang web, văn phòng khuynh hướng nhị thứ nguyên. Theo tên sách liền có thể nhìn ra, yêu tỷ tỷ ta có phải hay không đầu óc có vấn đề, bị muội muội thổ lộ về sau ta đột nhiên hướng thanh mai trúc mã biểu bạch, ma vương đại nhân long tọa kỵ nhất định phải như thế sắc sao? Sở Hà nhịn không được cười lên, cái này hai hàng là tiểu thuyết xuất đạo, hiện tại họa phong đã lệch đến sai như vậy sao? Ta nói Tô tiểu thư, ngôn tình cùng tiểu thuyết khoa huyễn khác nhau quá lớn, ngươi xác định có thể nắm giữ sao? Sở Hà mở miệng. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, làm đại tác gia, cái gì văn phong không thể nắm giữ? Ta đã nghiên cứu triệt để ngôn tình phong cách, ta fan hâm mộ cũng là đặc biệt thích nhị thứ nguyên, ta nhất định có thể nóng. Nàng còn có chút đầu não, biết lợi dụng fan hâm mộ lưu lượng. A, vậy ngươi dự định viết cái gì nội dung đâu? Sở Hà buồn cười nói. Tô Mộ Yên nhiệt tình tăng vọt, bị biến thái ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì? 3. Đây chính là ngôn tình. Sở Hà một mặt nhức cả trứng. Không phục sao? Tô Mộ Yên phách lối đến một tớt. Sở Hà ôm quyền, tại hạ dùng, dù sao chỉ cần danh tự đủ dài liền mẹ nó là ngôn tình đúng không? Chương 164, một khúc phượng cầu hoàng. Tô Mộ Yên muốn viết ngôn tình, đây là rất thích hợp với nàng phong cách. Dù sao nàng là tơ trắng manh la lụy, rất giống ạ nỉm nhân vật, nàng fan hâm mộ đoán chừng cũng nguyện ý nhìn nàng ngôn tình. Vậy ngươi viết đi, ta có thể giúp ngươi sửa lại. Sở Hà công nhận Tô Mộ Yên ý nghĩ. Kỳ thật Tô Mộ Yên có thể hay không trở thành đại tác gia dâu dịa, khẩn yếu chính là nàng không thể suốt ngày phát trực tiếp, dạng này đối nàng thân thể không tốt, viết viết sách tóm lại là muốn tốt một chút. Thôi đi, ta mới không muốn ngươi giúp ta đổi, ngươi văn học tố dưỡng kém như vậy. Tô Mộ Yên khinh bỉ một đợt. Nàng đối với mình rất có tự tin, gửi bản thảo khoa huyện thế giới kiếm tiền thế nhưng là rất đáng được kiêu ngạo. Sở Hà mắt một nghiêng, đi thong thả miệng ba. Đêm nay, Tô Mộ Yên mở ra tác giả hình thức, điên cuồng đánh chữ. Nàng đánh chữ tập nhanh, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, vậy mà liên tục 2 giờ không mang theo ngừng. Cái này coi như có chút lợi hại, nàng chỉ là tân thủ, bình thường tân thủ 1 giờ không đến ngàn chữ, còn phải đứt quãng, Tô Mộ Yên ngược lại chưa từng gián đoạn, thiên phú kinh người. Sở Hà có lòng muốn nhìn xem, làm sao Tô Mộ Yên không cho hắn xem, không biết là khinh thường vẫn là e lệ. Đợi đến 9 giờ, Sở Hà đi qua liếc một cái, tốt, nên đi ngủ. Lập tức, Tô Mộ Yên cuối cùng đánh xuống một hàng chữ, sau đó mừng khấp khởi đóng lại máy tính. Ta đã viết 5.000 chữ, ngày mai ta liền tuyên bố, nhìn ta một sách thành danh, chấn kinh thế giới. Tắm một cái ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Sở Hà ngáp một cái đi ngủ, Tô Mộ Yên lại nhớ ra cái gì đó kêu lên. Đúng rồi, nói xong mở ra phòng tập thể thao, ta muốn tập thể dục qua đi mới ngủ. Nàng chạy tới phòng tập thể thao. Sở Hà không để ý tới nàng, để tùy giày vò. Một đêm vô sự, Sở Hà sáng sớm, trong biệt thự yên lặng. Yên yên. Sở Hà hướng phía trên lầu kêu một tiếng, Tô Mộ Yên không có trả lời. Sở Hà cũng không nghĩ nhiều, đem điểm tâm làm, sau đó đi lên lầu gọi Tô Mộ Yên. Yên yên, rời giường. Sở Hà lại bày ra lão phụ thân thái độ. Nghiêm khắc quản giáo Tô Mộ Yên. Ô, đau nhức. Tô Mộ Yên trong phòng kêu một tiếng, ủy khuất ta rồi. Sở Hà giật nảy mình, tranh thủ thời gian đẩy cửa xem xét. Cái gặp Tô Mộ Yên ngồi tại bên giường đang muốn xuống giường, nhưng đứng lên cũng không nổi, hai chân tựa hồ tê dại đồng dạng. Ngươi thế nào? Sở Hà tiến tới nhìn một chút, không còn phát hiện vết thương, nhưng Tô Mộ Yên chính là kêu lên đau đớn. Tối hôm qua tập thể dục đến 12 giờ, hôm nay chân đều muốn đoạn mất. Tô Mộ Yên vẻ mặt đau khổ, nhẹ nhàng vò đánh bắp đuổi của mình. Sở Hà tại chỗ trợn trắng mắt, ngươi cái hai hàng có bệnh bệnh à, đêm hôm khuya khoắt tập thể dục còn chưa tính, còn tập thể dục đến 12 giờ, so nữ quỷ còn chịu khó. Ta liền chưa thấy qua ngươi đần như vậy người. Sở Hà bất lực nhả rãnh, ngồi xổm xuống cho Tô Mộ Yên xoa bóp hai chân. Đàn nhị hồ kỹ năng thời gian cún đồ 10h, 10h, 10h. Tô Mộ Yên hất đầu nằm xuống, toàn thân đau nhức, ta không muốn biến thối nhà, đều tại ngươi hù dọa ta. Ngươi trí thông minh cần nạp tiền. Sở Hà một bên xoa bóp một bên bẩn thỉu. Tô Mộ Yên lầm bầm vài câu vậy mà lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng áo ngủ rất lộn xộn, bên trong là chân không, hai đầu chân trắng vừa mịn lại trượt. Nhưng Sở Hà không còn tâm tư làm chuyện xấu xa gì, chỉ là sờ a sờ, bóp a bóp, vò a vò, những này không tính chuyện xấu đúng không? Đẳng cấp không nhiều lắm, Sở Hà liền dừng tay, nhường Tô Mộ Yên tiếp tục ngủ đi. Nàng cái này một giấc liền ngủ thẳng tới buổi chiều, sau đó vịn tường đi xuống, kêu rên không thôi, đau quá a ca ca, so thất thân còn đau nhức. Thất thân không có như thế đau nhức. Sở Hà tại đu dây lần trước một câu. Tô Mộ Yên khập khiêng đi tới, ta làm giấc ngộng, ngộng thấy ngươi một mực ôm chân của ta run rẩy. Lan. Sở Hà đầu cũng không nhấc, Tô Mộ Yên đột nhiên hưng phấn, cảm giác tốt kích thích, ngươi muốn run rẩy sao? Có thể cho ngươi chân nha. Ngươi đủ a, tự mình đi ăn cơm, mấy ngày nay đừng tập thể dục. Sở Hà khoát tay đuổi người. Tô Mộ Yên bẻ bẻ cổ, hướng phòng bếp đi đến, mới kịch bản xác nhận. Biến thái ca ca thừa dịp muội muội ngủ say mỗi đêm đến vụng trộm run rẩy. Ngươi nếu là dám dạng này viết ta đập chết ngươi. Thoảng qua hơi. Tô Mộ Yên não đại động mở, ăn cơm lập tức đi viết sách, cũng không phát trực tiếp. Dạng này trạng thái nàng vậy mà kéo dài trọn vẹn 4-5 ngày, mặc dù nửa đường mở phát trực tiếp, nhưng mỗi lần đều chỉ là đánh 1-2 đêm trò chơi, sau đó không kịp chờ đợi viết sách. Nàng cũng phát lên trang web đi, bất quá không còn nói cho fan hâm mộ, nói là muốn chờ phát hỏa lại để cho fan hâm mộ đi ủng hộ. Bị vùi dập giữa chợ cũng quá dám, mọi người làm vô sự phát sinh qua. Sở Hà mặc kệ nàng, yên tĩnh làm cá ướp muối chính là. Một ngày này, hắn ngay tại trên bờ cắt nằm xem trời chiều, phương Nam truyền hình Trình Na gọi điện thoại tới thời gian qua đi nửa tháng điện thoại. Sở Hà trong lòng suy nghĩ đoán chừng là Quốc Nhạc Tinh không hạ quay xong, thứ nhất quy đấu đàn tiến vào hồi cuối. Nhận điện thoại nghe xong, quả là thế. Trình Na vui vẻ nói, Sở tiên sinh, đã lâu không gặp, chúng ta tiết mục lập tức quay xong. Cuối tuần chiều muộn liền muốn phát sóng. Chúc mừng chúc mừng. Sở Hà cũng rất mừng rỡ, cái này dù sao cũng là tự mình tham dự qua thứ nhất đương quốc nhạc tiết mục. Sở tiên sinh, nghi lễ bế mạc cùng lễ trao giải, chúng ta muốn mời ngươi đến một chuyến, cùng quán quân hợp đấu, hoàn mỹ chào cảm ơn. Trình Na nói mục đích. Sở Hà làm đặc biệt khách quý, thời kỳ thứ nhất mở tràng thức lên đài biểu diễn, cuối cùng đồng thời nghi lễ bế mạc cũng lên đài biểu diễn, lúc đầu cũng là đài truyền hình dự định. Sở Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 8 vạn khối xuất tràng phí cũng thu, biểu diễn một chút không có vấn đề. Quán quân là ai? Thiệu Yêu Yêu sao? Sở Hà hỏi thăm, vừa nghĩ tới Thiệu Yêu Yêu hắn có chút muốn cười, tự mình sợ là lại muốn bị phở sầm chặt. Là nàng, nàng nhất kỵ tuyệt trần, ngay cả thái đầu nhóm đệ tử cũng không phải là đối thủ của nàng. Lần này bế mạc hợp đấu, các ngươi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhất định kinh diễm toàn trường. Trình Na tràn đầy phấn khởi. Có thể, ta đợi chút nữa liền chạy tới Dương Thành. Sở Hà ứng thừa xuống tới, Trình Na vui vẻ ra mặt cúp điện thoại. Dương Thành hí kịch viện hậu trường, hôm nay cuối cùng đồng thời tiết mục đã thu hoàn tất, còn lại chính là nghi lễ bế mạc cùng lễ trao giải, cái này cũng rất mấu chốt, cần độc lập thu. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại trang điểm trước gương, một cái thợ trang điểm đang giúp nàng tháo trang sức, rất nhiều công tác nhân viên cũng đang nghị luận Thiệu Yêu Yêu, trong lời nói có chút ít tán thưởng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Thiệu Yêu Yêu đạt được quán quân, nàng là làm chi không thẹn thứ nhất danh. Mà cao như thế vẻ mặt giá trị cao khí chất nếp xưa mị thiếu nữ, ai không thích. Thiệu tiểu thư. Lúc này, Trình Na tới, vẻ mặt tươi cười. Thiệu Yêu Yêu nhu hòa cười một tiếng, phó đại trưởng, nghi lễ bế mạc chừng nào thì bắt đầu. Thiệu Yêu Yêu muốn về nhà, nàng còn là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy. Ngày mai bắt đầu, ta tìm ngươi có việc bàn bạc. Ngày mai nghi lễ bế mạc, đài truyền hình hy vọng ngươi lên đài biểu diễn Phượng Cầu Hoàng, hiển lộ rõ ràng hàn phong. Trình Na chờ mong không thôi. Có thể nha, còn có cái gì yêu cầu sao? Thiệu Yêu Yêu cũng không có ý kiến, Phượng Cầu Hoàng nàng cũng rất sở trường, cái này dù sao cũng là đại hán danh khúc. Ngươi cùng khách quý Sở Hà hợp tấu, hán vì Phượng, ngươi vì Hoàng, ý nghĩa chính là diễn dịch tình yêu, vì hơn gần sát tuổi trẻ người xem nha, có thể chứ? Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu đứng lên, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, làm gì là hắn a? Ta mới không muốn. Nana, đây chính là các ngươi đài truyền hình sẽ không làm người. Hợp tấu cái gì Phượng Cầu Hoàng A, vẫn là hợp tấu nô cầu chủ đi. Một cái nụ cười sán lạn âm thanh truyền đến, đúng là điểm mộng. Nàng tới Dương Thành hí kịch viện, muốn nhìn nghi lễ bế mạc. Trình Na cùng Thiệu Yêu Yêu đều là sững sờ. Sau đó Thiệu Yêu Yêu trừng mắt, tức giận nói, Tiểu Điểm, ngươi cái này nữ biến thái, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng đi nện điểm mộng, bên cạnh Trình Na không nghĩ ra, cái gì nô cầu chủ. Còn có như thế tang bệnh danh khúc. Chương 165, quỷ dị Thiệu Yêu Yêu. Long đỉnh Loan biệt thự. Sở Hà thu thập mấy bộ y phục, trên lưng cái túi đeo lưng, muốn đi Dương Thành. 2 giờ đường sắt cao tốc, chớp mắt liền đến, trạng vạng tối xuất phát cũng không có gì đáng ngại. Yên yên, ta muốn đi tham gia quốc nhạc tinh không hạ nghi lễ bế mạc, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Xuất phát trước, Sở Hà cố ý nói với Tô Mộ Yên một chút. Tô Mộ Yên còn tại trầm mê viết sách, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. A, ngươi bây giờ đi Dương Thành sao? Ừm, đêm mai liền trở lại. Sở Hà cười nói, ngày mai sẽ là nghi lễ bế mạc, tham gia xong liền có thể về nhà, đơn giản vô cùng. Tô Mộ Yên không quá vui lòng, cảnh cáo nói, ngươi cần phải quản tốt ngươi tiểu lão đệ, bằng không thì nhất đao lưỡng đoạn. Xéo đi. Sở Hà không nhiều lời, xuất phát. Trạng vạng tối xuất phát, đến Dương Thành cũng mới vào đêm không lâu, phồn hoa đại đô thị khắp nơi đều là người, sống về đêm bắt đầu. Vẫn là Trình Na tới đón Sở Hà, vẫn là Dương Thành khách sạn, vẫn là kia một gian phòng. Sở tiên sinh, sáng mai 9 giờ quay chụp nghi lễ bế mạc, ta biết sớm tới đón ngươi đi tập luyện, đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trình Na vẻ mặt tươi cười, đúng rồi, ngươi một vị lao bằng hữu tới, đoán xem là ai. Lao bằng hữu? Sở Hà suy nghĩ kỹ một hồi, không phải là Điềm Ngộng. Ngoại trừ nàng, rất muốn thật đúng là không còn bạn cũ. Là Kiều Điềm A, nàng lúc trước dẫn tiến ngươi nha. Trình Na không bán quan tử. Sở Hà gật đầu, quả nhiên là Điềm Ngộng tỷ, ngày mai phải hảo hảo tạ ơn nàng mới được. Trình Na cũng không nhiều lời, cáo tử rời đi. Nàng sau khi đi, Sở Hà tắm rửa một cái, sau đó dẫn theo tỷ bà đi ban công luyện tay một chút. 4 ngày mai Phượng Cầu Hoàng phải dùng tỷ bà diễn tấu. Sắt vách ban công yên tĩnh, nhưng phơi lấy quần áo, tiểu nữ cũng có hai đầu, kia là Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà nhìn qua, trong đầu muốn cười, kinh thành quận chúa, chúng ta lại gặp mặt. Đương nhiên, lúc này Thiệu Yêu Yêu rõ ràng không tại khách sạn, Sở Hà không nhiều để ý tới, hắn yên lặng đánh tỷ bà chính là Phượng Cầu Hoàng. Cũng không biết gậy bao lâu, Sở Hà cảm giác bị người để mắt tới. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái sắt vách ban công, Thiệu Yêu Yêu đứng ở nơi đó lặng lẽ nhìn thấy chính mình. Sở Hà nhe răng cười một tiếng, hải, Thiệu cô nương, cựu biệt trùng phùng A. Ngươi nhao nhao đến ta muốn đi ngủ. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, sắc mặt lãnh đạm. Sở Hà nhìn xem thời gian, mới 9 giờ đến chung. Ngày mai chúng ta muốn hợp đấu, không bằng hiện tại luyện tập một chút. Sở Hà đề nghị, cử đi nâng tỷ bà. Thiệu Yêu Yêu ngoài cười nhưng trong không cười, không cần, hợp đấu nói trắng ra là chính là đấu đàn, không luyện tập mới có thể hiện lộ rõ ràng trình độ. Hả? Lao tỷ ngươi lửa này mùi thuốc ý nguyên nồng như vậy liệt ta? Sở Hà cười một tiếng, lý là cái này lý, nhưng nếu là đài truyền hình tiết mục, còn hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình nha. Ngươi yên tâm, ta không còn ngây thơ như vậy, hiện tại ngươi đối ta mà nói chính là cái người xa lạ, ta không hứng thú cùng ngươi bực bội. Thiệu Yêu Yêu hảo phóng cười một tiếng, còn vén lên một chút tóc dài, phong tình vạn trùng. Nàng đã biết làm như thế nào đối phó Sở Hà, phong khinh vân đạm không nhìn hắn mới là tự mình nên làm, nắm lấy First chém lung tung ngược lại làm mất thân phận. First đã vô dụng. Vậy là tốt rồi, xem ra ta về sau lại có thể quang minh chính đại nói la lị âm. Sở Hà mê chi ác thú vị, hắn trông thấy Thiệu Yêu Yêu kia chứng trạc đàng hoàng ngạo nghễ bộ dáng liền đặc biệt nghĩ tìm đường chết. Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu tại chỗ tức điên, lại muốn bắt áo cái đến chọc lấy. Sở Hà cười ha ha một tiếng, vỗ mông rời đi, hải nha, có, thoải mái. Thiệu Yêu Yêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, la lị âm là nàng cả đời đau nhức à, đáng chết gấu bản gấu. Ngươi chờ đó cho ta. Thiệu Yêu Yêu đi bắt lên phở sầm quơ quơ, đánh tiếp điện thoại cho Điềm Ngộng, nói nhỏ nói một chút sự tình. Cái này, không tốt à. Chúng ta thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ a. Điềm Ngộng ở trong điện thoại trả lời, trong giọng nói tràn đầy ý cười, nhanh nhịn không nổi. Ta không chịu nổi. Nhất định phải báo thù, Điềm Mộng tỷ, ngươi muốn giúp ta, đáng chết Sở Hà. Vậy được rồi, ta tìm mấy cái xã hội tiểu tỷ tỷ, an bài một chút nô lệ của ngươi. Đều nói không phải nô lệ của ta. Hôm sau sáng sớm 7 giờ, Sở Hà tỉnh lại, Trình Na cũng vội vàng chạy tới. Sở tiên sinh, muốn đi tập luyện, nghi lễ bế mạc vẫn tương đối mấu chốt, làm phiền ngươi a. Trình Na rất khách khí. Sở Hà cũng khách khí, đi cùng chính là... Bất quá Trình Na cũng không còn lập tức mang Sở Hà đi hy kịch viện, mà là đi gõ sắt vách cửa, nàng còn muốn mang lên Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu đã sớm đi lên, nàng còn tại ban công vận động nửa giờ, lúc này tắm rửa đổi lại hán phục ghim lên tóc, tốt một cái nếp xưa mị thiếu nữ. Sở Hà cũng thấy sửng sốt một chút, Thiệu Yêu Yêu thật xinh đẹp a. Trình Na không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi, Thiệu tiểu thư, ngươi khẳng định kinh diễm toàn trường, chúng ta đi thôi. Thiệu Yêu Yêu điềm tĩnh cười một tiếng, lại còn cùng Sở Hà lên tiếng chào. Sớm A Sở tiên sinh, hy vọng hợp tác với ngươi vui sướng. Là lạ. Sở Hà lập tức cảnh giác, Thiệu Yêu Yêu hôm nay là triệt để thay đổi, nàng đang dở trò quỷ gì. Một nhóm ba người xuất phát đi Dương Thành hí kịch viện, Trên đường đi Thiệu Yêu Yêu cũng rất điểm tĩnh ưu nhã, hoàn toàn chính là mọi người khuê tú, phong thái mê người. Nàng bình thường dạng này còn chưa tính, nhưng bây giờ cùng Sở Hà ngồi cùng một chỗ a, vậy mà cũng dạng này. Phi thường là lạ. Sở Hà một phen suy tư, nghĩ không ra như thế về sau. Lúc này mục đích cũng đến, Dương Thành hí kịch viện khí thế ngất trời. Công tác nhân viên, ban giám khảo, thợ quay phim. Các phương đều đã đúng chỗ, một chút người xem cũng đến sớm, bọn hắn không phải diễn viên, là thuần túy đến xem nghi lễ bế mạc. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu đi hậu trường, nơi này có cái đất trống có thể tập luyện. Không nói nhiều nói, Sở Hà cùng Khương Cẩm Long bọn người hàn huyên một trận, sau đó cùng Thiệu Yêu Yêu tại mọi người vây xem hạ bắt đầu tập luyện. Hai người hợp tấu Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng là hán đại cổ cầm khúc, diễn dịch Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân tình yêu cố sự, nó có thể xem là một bài tìm phối ngẫu khúc. Hiện tại từ Sở Hà tìm phối ngẫu, đồng thời cũng muốn diễn tấu ra nam nữ nhân vật chính lý tưởng phi phàm, chỉ thích cao thượng, chi âm ăn ý, độ khó vẫn còn rất cao. Bất quá Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu đều không phải là người bình thường, hai người hợp tấu, hạ bút thành văn, hoàn toàn không còn vướng víu cảm giác, nhường đoàn người thấy tán thưởng không thôi. Nhưng Sở Hà rất kinh ngạc, vì lông có thể như vậy. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Thiệu Yêu Yêu cảm xúc khẳng định biết mất khống chế, tối thiểu muốn cùng tự mình tập luyện vài chục lần mới có thể ổn định lại, kết quả một lần liền ổn. Tự mình cùng với nàng ánh mắt đối mặt, nàng đều không phản ứng chút nào, ngược lại thật như cùng ở tại diễn dịch hai người tình yêu đồng dạng. Không khoa học a. Trong đám người, Điềm Mộng tỷ cũng tới, khỏe miệng nàng một mực mang theo kỳ quái cười trộm, để cho người ta nghi hoặc. Đợi đến tập luyện hoàn tất, Điềm Mộng ra chợt khen, "Yêu Yêu, ngươi tranh đánh đến cũng quá tốt." Thiệu Yêu Yêu mỉm cười cười khẽ, hứng hở quét Sở Hà một chút, chiến thắng địch nhân phương pháp tốt nhất chính là chiến thắng chính mình. Điềm Mộng phốc phốc cười ra tiếng, sau đó chính nhi bắt kinh quay Sở Hà bả vai, "Sở đệ đệ, cố lên." Một cố khí tức quỷ dị tại phiêu đãng, làm cho Sở Hà dưới hông phát lạnh. Chương 166, bảy trôi first. Tới gần 9 giờ, quốc nhạc tinh không hạ nghi lễ bế mạc muốn bắt đầu, khán giả nhao nhao ra trận, sân khấu hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Sở Hà mặc dù già cảm giác Thiệu Yêu Yêu là lạ, nhưng lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tại người chủ trì an bài xuống lên sân khấu. Sau đó liền đơn giản, hắn cùng Thiệu Yêu Yêu hợp tấu Phượng Cầu Hoàng. Sân khấu ánh đèn chiếu xuống, có vui đoàn nhạc đệm, có vũ nữ nhẹ nhàng. Sở Hà một bộ đám mây y phục, lần nữa hóa thân tiên tần quốc sĩ, nho nhã bất phàm. Thiệu Yêu Yêu người mặc quý báo cao eo váy ngắn, tóc dài tại trên trán chia làm hai nửa, cái hót mái tóc buộc thành một đâm, vô cùng cao nhã đại khí. Hai người vẻ mặt giá trị cực cao, tạo nghệ phi phàm, cùng một chỗ hợp tấu cảnh đẹp ý vui, thấy khán giả vỗ tay không ngừng, diễn viên cũng xem mê mẩn. Sở Hà cũng không đi nghĩ chuyện dư thừa, hoàn mỹ hoàn thành hợp tấu nhiệm vụ. Thiệu Yêu Yêu đồng dạng chuyên chú, cũng không còn gây sự, liền cùng Sở Hà đối mặt đều là ưu nhã, nhìn không ra một tia phẫn hận. Về sau Sở Hà ở phía sau đài nghỉ ngơi, mà Thiệu Yêu Yêu thì tham gia lễ trao giải, vui nâng quốc nhạc tinh không hạ thứ nhất quý quán quân. Sau một tiếng rưỡi, nghi lễ bế mạc cũng liền kết thúc. Sở Hà mắt nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu vội vã đi, nàng chính liền đàn tranh cũng không có nâng, liền bay thẳng hướng chạy, để cho người ta không nghĩ ra. Sở Hà vốn định đuổi theo nhìn xem, nhưng Trình Na tới. "Sở tiên sinh, hợp tác vui vẻ." Trình Na cùng Sở Hà chống một chút bàn tay, tiếp lấy cười nói, "Tiết mục cuối tuần chiều muộn 11 giờ tại Phương Nam truyền hình truyền ra, mỗi tuần đồng thời, tổng 12 kỳ, ngươi nhớ kỹ thông chi ngươi fan hâm mộ nha." Sở Hà gật gật đầu, cái này hoàn toàn chính xác muốn thông chi. Trình Na lại nói, "Còn có, nghi lễ bế mạc hợp tấu, chúng ta biết trước để lên internet. Ngươi cùng Thiệu tiểu thư nhân khí quá thịnh, chúng ta muốn lợi dụng một chút. Cái này tự nhiên cũng là hợp lý, tiết mục muốn xảo một đợt nhiệt độ. Trình tiểu thư, các ngươi điện đài an bài chính là, nếu như không có chuyện khác, ta đi trước." Sở Hà cười nói, hắn có chút sợ thái đầu nhóm lại tới giày vào hắn, vẫn là đi trước vi diệu. "Sở tiên sinh làm sao cũng gấp gáp như vậy à, vừa rồi Điềm Mộng cùng Thiệu tiểu thư cũng gấp đi, thật sự là kỳ quái." Trình Na cười khổ không được. Sở Hà lông mày nhíu lại, "Thật sao? Điềm Mộng muốn đi làm gì?" "Không biết ta liền thấy nàng gọi điện thoại, giống như một mực tại cười trộm." Trình Na cũng không hiểu rất rõ. Sở Hà sờ lên cái cằm, có thể xác định, Thiệu Yêu Yêu tám thành muốn làm tự mình, nàng còn lôi kéo Điềm Mộng làm đồng lõa. "Bất quá không cần e ngại, chỉ là nữ hoa hoa, còn có thể chém chết ta hay sao?" Sở Hà như vậy cáo biệt, hắn cũng gấp hồi trở lại Giang Thành, luôn không yên lòng Tô Mộ Yên ở nhà một mình. Đi ra hí kịch viện, Sở Hà đang muốn đón xe hồi trở lại khách sạn thu dọn hành lý, khỏe mắt lại thoáng nhìn nhà vệ sinh bên kia có người đang rình coi chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng là Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu cùng cái quỷ đồng dạng bí mật quan sát, gặp Sở Hà nhìn tới lập tức rụt đầu trốn đi. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Sở Hà không nghĩ ra, dạo chơi đi qua ngóng nó, kết quả bóng hình cũng không có nhìn thấy một cái, Thiệu Yêu Yêu đoán chừng trốn vào nhà vệ sinh nữ. Sở Hà lắc đầu, đang muốn quay người rời đi, không ngờ đột nhiên bị va vào một phát, sau đó cùng Đằng Vân Giá Vũ, bị người khiêng. Cái này nhưng làm hắn sợ tè ra quần, tập trung nhìn vào, khiêng tự mình lại là cái bắp thịt cả người tình tráng nữ nhân, cánh tay nàng bên trên tất cả đều là hình xăm, thân cao đến có 1m8, một quyền có thể đánh chết Lão Ngưu. Cái này hình xăm tỉ một tay lấy Sở Hà khiêng tiến vào nhà vệ sinh nữ, sau đó nhấn tại góc tường, lộ ra thâm trầm cười. Sở Hà giật mình không nhỏ, bày ra phòng ngự tư thế, Lão tỉ, ngươi là ai a? Lão tỉ không lên tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, nhà vệ sinh gian phòng cùng nhau mở ra, đi ra 7 cái xã hội tỉ, các nàng tất cả đều có hình xăm, trong tay còn đang nắm thở, hù chết người. Sở Hà ngộng cái bức, hắt. Ngươi mẹ nó đang đóng phim sao? Cái gì đồ chơi? Cho ta chặt. 1m8 Lão tỉ dùng sức đem Sở Hà trở mình, nhường hắn ghé vào góc tường, nằm sấp đến cùng thạch sùng giống như. Sau đó 7 cái xã hội tỉ cùng nhau chặt tới, 7 chuôi first hướng Sở Hà trên mông chào hỏi, lốp bốp chém vào gọi là một cái nhỏ hung tàn. Sở Hà trong lúc nhất thời bị chặt choáng váng, sau đó bắt đầu mê mang, ta là ai? Ta đang làm gì? First là nhựa tỡ lặt tịch làm, mà lại không có chút nào sắc bén, chặt đi xuống cùng gãi ngương ngỡ, nhưng chính là quá xấu hổ. Mình bị nhấn tại nhà vệ sinh nữ bị 7 chuôi first chặt cái mông. Các ngươi có bệnh a? Sở Hà mắng một tiếng, 1m8 Lao tỷ cười hắc hắc, tiểu xuất ca, cái mông ngạo nghệ ưỡn lên nha. Lao tỷ còn muốn bóp một cái. Truy. En của tui nẹt trái tim đen đu ám Sở Hà cưỡng ép bình tĩnh lại, hắn biết chắc là Thiệu Yêu Yêu đang trả thù chính mình. Kỳ thật Sở Hà trước đó liền nghĩ đến có thể muốn bị trả thù, nhưng người nào có thể nghĩ đến lại là dạng này trả thù. Thiệu Yêu Yêu đến tột cùng cái gì não mạch kín mới có thể nghĩ ra loại này phát rồ trả thù. Uy, các ngươi đụng nhẹ, cũng không phải thật đánh hắn. Sau lưng chuyển đến rất thấp thanh âm. Sở Hà lỗ thai một chùm, cắn răng nói, Điềm Mộng tỷ, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Không phải ta, ngươi nghe lầm. Điềm Mộng cuồng tiếu một tiếng, cười đến nước mắt đều muốn ra. Tiếp lấy Điềm Mộng kêu lên, tốt, chúng ta mau bỏ đi. Chỉ một thoáng, một đám nữ nhân như ong vỡ tổ chạy mất tăm mà, còn có cái xã hội tỷ vứt xuống một cái first đều chẳng muốn nhặt được. Sở Hà nhìn xem trống rỗng nhà vệ sinh lâm vào lộn xộn bên trong, hắn vuốt vuốt cái mông, không đau, nhưng bị 7 chuôi first chặt nửa ngày, quá mẹ nó mất thể diện a. Bên ngoài, Điềm Mộng chạy xa cười ha ha, sau đó cho xã hội các tỷ tỷ phát tiền, tiếp lấy nghi ngờ nói, Yêu Yêu đâu? Nàng giống như cảm thấy không cách nào nhìn thẳng, cho nên tiến gian phòng chờ. Một cái tiểu tỷ tỷ mừng khấp khởi ít tiền. Điềm Mộng lông mi nháy mắt, nguy rồi. Trong nhà vệ sinh nữ, Sở Hà nhíu lại mặt đi ra ngoài, đi một đoạn một cái gian phòng đột nhiên mở ra, một mặt mê mang Thiệu Yêu Yêu thăm dò nhìn ra, đúng lúc cùng Sở Hà bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời sững sờ. Sở Hà con mắt dần dần nheo lại, nhặt lên trên mặt đất vứt cái kia thanh phở sừng cơ cơ. Thiệu Yêu Yêu biến sắc, tranh thủ thời gian đóng cửa. Nhưng đã tới đã không kịp, Sở Hà một cái cá ướp muối đâm, dùng kiếm kẹp lại cánh cửa, sau đó chen vào. Thiệu cô nương, ngươi thật là biết chơi a, có bệnh bệnh có phải hay không? Sở Hà càng ngày càng bạo, một tay lấy mảnh mai Thiệu Yêu Yêu đặt tại trên bồn cầu, giơ lên phở sừng liền đánh. Thiệu Yêu Yêu sợ ngây người, ô ô gọi bậy, Sở Hà, ngươi thả ta ra. Ta thả ngươi cái truy, nếu không phải không có bút, ta còn phải tại chân ngươi bên trên viết chính tự. Sở Hà tiếp tục đánh, rút đến rung động đùng đùng. Thiệu Yêu Yêu hán phục cũng rún gió một đoàn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, không ngừng dãy rủa, nhưng làm sao Sở Hà nhân cao mã đại, không đối phó được 1m8 đại tỷ, chẳng lẽ còn không đối phó được chỉ là một cái nếp xưa mỹ thiếu nữ sao? First trọn vẹn quất 3 phút. Sở Hà lúc này mới hài lòng thu tay lại, dễ chịu. Thiệu Yêu Yêu một mặt bị chơi hỏng biểu lộ, không dám tin chết lặng nhìn xem nắp bồn cầu, sau đó bụm mặt chạy ra ngoài. Đúng lúc Điềm Mộng mang theo xã hội tỷ trở lại đón nàng. Thiệu Yêu Yêu bỗng nhiên nước mắt chạy, khóc chạy loạn, đường cũng không nhìn. Yêu Yêu, ngươi thế nào? Điềm Mộng không rõ ràng cho lắm, nhanh đi truy, một đám xã hội tỷ cũng đi truy. Trong nhà vệ sinh, chỉnh lý tốt quần áo cùng tóc Sở Hà khiêng phở chạy tới, còn tốt không còn người trông thấy tự mình tiến vào nhà vệ sinh nữ. Hắn gọi một chiếc taxi xe, về nhà rồi. Lái xe đại thúc cổ quái nhìn hắn, nha nhi rồi, ngươi cũng là người phương Bắc. Chẳng lẽ phương Bắc chỉ một mình ta đi ra ngoài không mang theo kiếm? Chương 167, Kim Đồng Ngọc Nữ. Yêu Yêu, ngươi đến cùng thế nào? Nóng bức giữa trưa, Điềm Mộng đuổi theo Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu chạy nửa ngày, đứng tại một cái dưa hấu trước sạp. Nàng hốc mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, bờ môi lắc một cái lắc một cái. Cho ta một cái dưa hấu. Thiệu Yêu Yêu run giọng mở miệng, chủ quán ngạc nhiên cho nàng một cái, nàng ôm liền đi. Cô nương, ngươi không đưa tiền đâu. Chủ quán vội vàng kêu lên, nhưng Thiệu Yêu Yêu không để ý tới, bởi vì Điềm Mộng sẽ cho. Điềm Mộng đuổi đi theo, vừa nói xin lỗi một bên cho tiền, sau đó tiếp tục truy Thiệu Yêu Yêu bốn xã hội các tỷ tỷ đã không đuổi, bị Điềm Mộng vây lui. Yêu Yêu, chúng ta giúp ngươi báo thù a, ngươi làm sao còn khóc đây? Điềm Mộng thở hừng hực, rốt cục đuổi kịp Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu đã mặt không biểu tình, nàng ôm dưa nhìn khắp nơi, liền không có thể nện dưa hấu địa phương sao? Tại sao phải nện? Thật lãng phí a. Điềm Mộng không hiểu, bất quá xem Thiệu Yêu Yêu bộ dáng này vẫn là mang theo nàng đi một cái vắng vẻ thùng rác bên cạnh. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, đồng nhiên đem dưa hấu đập xuống đất, nện đến chia năm xẻ bảy, đem Điềm Mộng giật nảy mình. Thiệu Yêu Yêu vẫn chưa hết giận, một cước đá vào một khối ngốc nghếch bên trên, kết quả lòng bàn chân trượt, nàng ngã cái út sấp. Trong nháy mắt, nàng vừa đau vừa tức, kéo cổ họng ra lung khóc lên, khóc đến cùng cái thất thân hải tử đồng dạng. Điềm Mộng quả thực giật nảy cả mình, Tiểu Yêu Yêu khóc đến cũng quá thảm rồi a. Ngoan a, Yêu Yêu, vừa rồi làm sao vậy, cùng tỷ tỷ nói a, không khóc không khóc. Điềm Mộng ngồi xổm xuống ôm Thiệu Yêu Yêu, Thiệu Yêu Yêu một bên run rẩy một bên khóc, chính là không nói lời nào. Khóc nửa ngày, nàng rốt cục ổn định lại, thật sâu thở dài, tiếp lấy nàng bắt đầu nhặt ngốc nghếch ném vào thùng rác. Điềm Mộng giúp đỡ nàng nhặt, hai người rất mau đưa ngốc nghếch dọn dẹp sạch sẽ. Điềm Mộng tỷ, giúp ta đặt trước vé máy bay, ta muốn về kinh thành. Thiệu Yêu Yêu rốt cục nói chuyện, thanh âm có chút câm, lại phảng phất tuyệt vọng. Điềm Mộng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, có phải hay không Sở Hà khi dễ ngươi rồi? Thiệu Yêu Yêu thân thể trì trệ, cái mông co rụt lại, yên lặng lắc đầu, không có, ngươi không nên hỏi nhiều. Điềm Mộng cảm giác nàng đột nhiên trưởng thành, không hiểu cảm giác. Dương Thành khách sạn, Sở Hà thu thập xong đồ vật của mình, dựng đường sắt cao tốc hồi trở lại Giang Thành. Hắn vẫn là nhớ kỹ Tô Mộ Yên, tự mình đi một ngày, không biết được Tô Mộ Yên cái này hai hàng ăn cơm chưa. 2 giờ về sau, Sở Hà về tới Long Đình Loan, lộ ra mỉm cười. Trong biệt thự cũng không yên tĩnh, bởi vì Tô Mộ Yên tại phát trực tiếp. Sở Hà nhẹ chân nhẹ tay đi qua xem xét, Tô Mộ Yên tại phát trực tiếp xem video, một bên uống nước một bên khẳng bánh mì, mặt mũi tràn đầy khổ bức thân xác. Tại Sở Hà rời đi trong ngày này, Tô Mộ Yên căn bản không có cơm ăn, nàng cũng lười tự mình làm cơm, một ngày 3 bữa cũng tại khẳng bánh mì. Sở Hà một chút, vung xuống hành lý hoa một tiếng, quỷ a. Tô Mộ Yên dọa đến giật mình, kém chút không có lật hạ cái ghế đi. Mà người xem nhau nhau cười nở hoa. Đại Hà trở về. Quá ra. Đại Hà, ngươi cùng Yêu Yêu tỷ hợp tấu đã phát hỏa, Phượng Cầu Hoàng quá mẹ nó dễ nghe. Đã không kịp chờ đợi các loại thứ 6, ta muốn nhìn Quốc Nhạc Tinh không hạ. Tô Mộ Yên đem bánh mì buông xuống, thở phì phì nhào tới, ca, ngươi cái này khốn nạn. Sở Hà xoa bóp khuôn mặt nàng, ta đi làm cơm, ngươi chờ ăn bánh mì. Không đổi, ngươi mau nhìn ngươi cùng Yêu Yêu hợp tấu, các ngươi được xưng hô vì Kim Đồng Ngọc Nữ. Tô Mộ Yên chỉ vào màn ảnh máy vi tính đạo, nàng vừa rồi ngay tại phát trực tiếp xem Phượng Cầu Hoàng. Sở Hà ngồi xuống nhìn thoáng qua, khoan hay nói, phương Nam truyền hình hậu kỳ thật lợi hại, đem hợp tấu khiến cho cùng với Cao Đại Thượng, tự mình xuất khí bức người, Thiệu Yêu Yêu đẹp đến mức nổi lên. Không ít người xem hâm mộ đấu kỵ hận. Ai, xem ra lời đồn là thật, Yêu Yêu tỷ cùng Đại Hà quả nhiên có một chân. Hy vọng cuối cùng tan vỡ, luôn hãm ngày quả nhiên không phải nói cười, ta Yêu Yêu nữ thần A. Lao công, ngươi ngại hay không thêm một cái bạn gái? Sở Hà cười thầm, Kim Đồng Ngọc Nữ xem ra là không có chạy. Hy vọng Liễu Chỉ Tình không nên tức giận đi. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 999. Trời tối thời điểm, Thiệu Yêu Yêu đã về tới danh hào biệt huyện. Nàng yên lặng tắm rửa, yên lặng bò lên giường, yên lặng nhìn lên trần nhà, yên lặng chật một chút cái mông nhỏ. Ấm áp trong khuê phòng, Ferguson xử tại bên tường, không núp ních. Trên bàn sách, trưng bày lúc trước xuôi nam tham gia triển lãm á nỉm mang theo kia một hộp băng dán cá nhân, trên kệ áo treo lúc ấy mặc hán phục. Thiệu Yêu Yêu nhìn về phía một màn này, mở to hai mắt nhìn. Lập tức trong mắt phẫn hận ảm đạm cô đơn xấu hổ đều có. Ngày đó phòng thay quần áo gấu bản gấu nhìn trộm thân thể mình, giống nhau là như vậy phẫn nộ cảm xúc, giống nhau là hận không thể chém chết người kia. Thế nhân không biết vị này nếp xưa mỹ thiếu nữ vì sao chỗ phẫn, bị nhìn trộm thân thể không tính là gì, bị la lị âm lừa gạt cũng không tính là gì, cái này đều không phải là nàng phẫn hận căn do. Dù là tại nhà vệ sinh nữ bị phở sừng quất 3 phút cái mông, nàng cũng chưa từng đi ra cái kia tự mình họa địa vi lao. Nguyên bản cùng thế đã là tuyệt vọng, cùng mình lại nên làm như thế nào? Thiệu Yêu Yêu nhớ tới lần thứ nhất gặp Sở Hà thổi ốc biển lúc dung nhan, lúc ấy áo quần hắn phần phật dịu dàng như ngọc, có thể hôm nay nghĩ đến, không phải liền là kêu biến thái hai chữ. Thiệu Yêu Yêu đứng dậy đi tới trước cửa sổ, phía sau là giống nhau lúc trước triển lãm ạ niềm tràng cảnh băng dán cá nhân cùng thờ. Thiệu Yêu Yêu lớn tiếng kêu lên, kiếm đến. Phảng phất có một thanh lợi kiếm, từ ngàn trượng bên ngoài hướng về trong lòng bàn tay bay tới, biến thái Sở Hà tránh cũng không thể tránh, tại lưỡi mát thanh âm bên trong hét lên rồi ngã gục. Một ngày này, Thiệu Yêu Yêu lại vào lục địa kiếm tiên cảnh giới. Tiểu thư, ngươi nổi điên làm gì? Khi còn bé trò chơi còn không có chơi chắn a, ngươi cũng không phải nữ hiệp nha. Cửa bị đẩy ra, Lưu Thẩm bưng một bát nước chè đi đến. Thiệu Yêu Yêu rụt cổ lại, sắc mặt ngượng ngập, tranh thủ thời gian ho khan lấy chui vào chăn. Lưu Thẩm, ta muốn nghỉ ngơi, đi máy bay hơi mệt, ngươi ra ngoài đi. Thiệu Yêu Yêu hữu khí vô lực nói, động cũng không muốn động. Vừa rồi lái xe đi nói tiếp ngươi thời điểm, ngươi một mực ngẩn người, thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? Lưu Thẩm buông xuống nước trẻ, ôn nhu ngồi tại bên giường. Thiệu Yêu Yêu toàn bộ thân thể quấn tại trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Khoe miệng nàng hơi vểnh lên, bị một cái xú nam nhân khi dễ. Cái gì? Lưu Thẩm bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng nghiêm khắc, ta lập tức thông chi lão gia. Đừng! Không có gì đáng ngại mà. Thiệu Yêu Yêu dùng lực lắc đầu, trong mắt đều là chần chờ. Lưu Thẩm sơ sơ nàng đầu, tiểu thư, có phải hay không ốc biển tiểu vương tử khi dễ ngươi? Mới không phải. Thiệu Yêu Yêu trở mình, đột nhiên trở nên thở phì phì. Lưu Thẩm nhìn nàng dạng này không khỏi yên tâm, tiểu nha đầu dở tính trẻ con đâu, hoàn toàn chính xác không có gì đáng ngại. Đúng rồi, tiểu thư ngươi xem, ngươi cùng ốc biển tiểu vương tử hợp tấu phát hỏa. Lưu Thẩm móc ra tự mình quả táo tám. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, không có hắn ta cũng có thể nóng. Đây không phải mấu chốt là các ngươi được xưng hô vì kim đồng ngọc nữ, chật chật, tiện nghi ốc biển tiểu vương tử. Lưu Thẩm la hét. Thiệu Yêu Yêu lập tức ngồi dậy, vừa thẹn vừa giận, cái gì kim đồng ngọc nữ, đi chết. Nàng hoàn toàn không cách nào ngủ yên, nhảy xuống giường nắm lấy phở sừng chặt băng dán cá nhân, chặt nửa ngày cắn răng nói, ta cũng không tiếp tục muốn nghe đến Sở Hà tin tức. Lưu Thẩm, trước đó ra ra nói thơ cùng biển đóng phim sự tình thế nào? Ta thần tượng sách có thể đóng phim sao? Thiệu Yêu Yêu dùng thần tượng đến tê liệt tự mình, có, cơ trí.